Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 376 tới chương 409. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn kỹ, những luồng khí màu vàng ống ấy lại hội tụ thành hai con rồng phượng nhỏ màu vàng, quấn quýt lấy nhau. Tiếng rồng ngâm phượng hót nhỏ xíu, xuyên qua không khí lan tỏa ra, khiến linh hồn người nghe không tự chủ được mà run rẩy dưới luồng long uy ấy. Toàn bộ phòng đấu giá, trong tiếng long ngâm như ẩn như hiện, chìm vào một sự im lặng chết chóc. Luồng khí tức kinh người này cửu phẩm đan dược. Chắc chắn là vậy, ngoài cửu phẩm đan dược ra, không thứ gì có thể sinh ra khí tức khủng bố như thế. Tất cả cường giả bất giác nuốt nước bọt. Không ngờ vật phẩm đấu giá đầu tiên của Đăng Thiên Các lần này lại là cửu phẩm đan dược, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế nhíu mày, quay người liếc nhìn mấy người sau lưng. Vì đây là lần đầu tiên đến Đăng Thiên Các, hắn cũng không biết ở đây sẽ đấu giá những thứ tốt gì. Cửu phẩm huyền đan Long Phượng Hỷ Tâm Đan Nhã Phi nho nhã nói, chư vị chắc hẳn cũng đã nhận ra, vật này chính là chí bảo trong cửu phẩm huyền đan, Long Phượng Hỷ Tâm Đan. Sau khi dùng, cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên có thể trực tiếp đột phá một tinh thực lực, bát tinh đấu thánh cũng có thể. Khi câu nói này của Nhã Phi vừa dứt, đám người trong sân lại một lần nữa sôi trào. Bát tinh đấu thánh cũng có thể trực tiếp đột phá một tinh, chẳng phải chỉ cần có được nó là có thể trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh sao? Nghĩ đến đây, các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ cùng với một số đấu thánh cao giai đều lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt như tia chớp không ngừng quét qua viên Long Phượng Hỷ Tâm Đan. Họ cũng vô cùng kinh hãi, không ngờ vật phẩm đấu giá đầu tiên của Đăng Thiên Các đã là cửu phẩm huyền đan. Nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể lấy ra cửu phẩm huyền đan hiếm như Long Phượng Sừng Lân. Hồn Thiên Đế cười cười nói, ha ha, thứ thú vị, cũng may gã Cổ Nguyên kia không đến, bằng không muốn tranh đoạt viên đan dược này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ tộc có rất nhiều chuyện, Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không tùy tiện đến Đăng Thiên Các ở Tây Bắc Đại Lục. Bây giờ nếu biết ở đây đấu giá cửu phẩm huyền đan, e rằng ruột gan cũng phải hối hận xanh cả lên. Nếu tất cả mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, vậy giá khởi điểm là 50 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, chư vị cứ tự nhiên. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Bởi vì họ đều biết tác dụng của cửu phẩm huyền đan lớn đến mức nào. Nếu có thể giành được, thế lực của mình sẽ thành công sở hữu một cường giả cửu tinh đấu thánh. Cửu tinh đấu thánh trên toàn bộ đấu khí đại lục chính là tồn tại ở đỉnh chóp kim tự tháp. Cường giả loại này dù đặt ở đâu cũng là một ngôi sao sáng chói. Đây cũng là lý do tại sao các tộc trưởng trong tám đại gia tộc viễn cổ đều muốn đột phá cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Mà bây giờ, cơ hội này đã bày ra trước mắt, đổi lại là ai cũng sẽ không từ bỏ. Theo cuộc đấu giá bắt đầu, các tộc trưởng của tám đại gia tộc viễn cổ không chút khách khí tiến hành tăng giá. Một bản thiên giai đấu kỹ, hai quyển địa giai công pháp cao cấp, 10 viên cửu sắc đan lôi đan dược. Hồn Thiên Đế lên tiếng đầu tiên. Cái giá của hắn đã vượt qua hầu hết những người tham gia đấu giá. Bất luận là công pháp hay đấu kỹ, chỉ cần lấy ra, đều có thể sánh ngang với bất kỳ loại đan dược nào. Nhưng nếu có thể thành công đột phá cửu tinh đấu thánh cảnh giới, thì mọi nỗ lực đều đáng giá. Đấu kỹ công pháp mất đi có thể sáng tạo lại, nhưng tu vi lại là rào cản duy nhất trong đời người. Cho nên, bất luận trả giá lớn thế nào, cũng phải chiếm được viên cửu phẩm Long Phượng Hỷ Tâm Đan này. Dù phải dùng một vài thủ đoạn hèn hạ, cũng không muốn bỏ lỡ. Hồn Thiên Đế liếc nhìn những người còn lại, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nói, bất luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể để những người khác có được viên đan dược này. Vâng. Bốn vị đấu thánh cường giả của hồn tộc đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, viên đan dược này quan hệ đến việc có thể trở thành cửu tinh đấu thánh hay không, cho nên dù thế nào cũng không thể để người khác có được. Bằng không, đó sẽ là một tai họa lớn cho hồn tộc. Nghĩ đến đây, bốn ma thánh của hồn tộc nhìn nhau, sau đó lấy ra toàn bộ bảo vật mình mang theo. Hai quyển thiên giai đấu kỹ, bốn bản địa giai công pháp cao cấp, một viên cửu phẩm bảo đan. Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, có chút thích thú cười cười. Trước khi đến, tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên đã nói với ông ta, nếu gặp được đan dược có thể đột phá cửu tinh đấu thánh, bất kể giá nào cũng phải giành được. Những thứ khác, chỉ là tiểu tiết. Cổ tộc Tam Tiên cũng đồng ý nếu cổ tộc có thể xuất hiện thêm một cửu tinh đấu thánh, nhất định sẽ vượt lên trên tất cả mọi người. Đến lúc đó, cơ hội trở thành bá chủ đấu khí đại lục cũng ở ngay trước mắt. Khi âm thanh xung quanh dần yếu đi, vô số cường giả bị mức giá lên xuống liên tục làm cho chấn động. Mức giá khổng lồ như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng của họ. Mức giá tầm cỡ này đã không phải là người bình thường có thể nhòm ngó. Biết điểm dừng mới có thể tồn tại lâu dài. Nhìn vô số cường giả vì giá cả mà từ bỏ, mấy đại tộc trưởng còn đang chật vật đấu tranh thầm thở phào nhẹ nhõm. Bớt một người, chính là bớt một đối thủ cạnh tranh, như vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn, sờ cằm, nhẹ nói, cửu phẩm huyền đan này vô cùng quý giá, nhưng giá cả có chút quá đắt đỏ. Hỏa Linh tiên tử cung kính đáp, tộc trưởng đại nhân, viên đan dược này tuy đắt đỏ, nhưng lợi ích nó mang lại không thể dùng tiền tài để đo đếm. Nếu Viêm tộc của chúng ta có thể xuất hiện một cường giả cửu tinh đấu thánh, vậy thì nói đến đây, Hỏa Linh tiên tử ném một ánh mắt đầy ẩn ý, huống hồ, không phải tộc trưởng đại nhân vẫn luôn muốn đột phá cửu tinh đấu thánh cảnh giới sao? Cơ hội này đang ở ngay trước mắt, nếu cứ thế bỏ lỡ, thật sự là quá đáng tiếc. Nghe những lời của Hỏa Linh tiên tử, Viêm Tẩn khẽ gật đầu, cho rằng rất có lý. Nếu đã như vậy, hôm nay chính là liều mình bồi quân tử. Không phải chỉ là công pháp đấu kỹ thôi sao, đối với Viêm tộc có truyền thừa vạn năm mà nói, thứ này cũng có rất nhiều. Ba quyển thiên giai cấp thấp đấu kỹ, một bản thiên giai trung cấp công pháp, một viên cửu phẩm bảo đan, hai viên bát phẩm cửu sắc đan lôi đan dược theo tiếng Viêm Tẩn vừa dứt. Đám người lúc trước vẫn còn đang ảo tưởng mình sắp đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lập tức sắc mặt đột biến, lông mày nhíu chặt lại, có chút bất thiện nhìn chằm chằm vào một căn phòng ở lầu 4. Không ngờ gã này lại lấy ra một quyển thiên giai trung cấp công pháp, thật đúng là phung phí của trời. Công pháp khủng bố như vậy dù đặt ở đâu cũng là chí bảo, đừng nói là đấu giá, ngay cả trong tộc cũng được bảo vệ kỹ lưỡng. Bây giờ lại bị đối phương lấy ra, thật hoài nghi trong nhà gã này có phải có mỏ hay không. Thật kinh thiên động địa, lại lấy ra thiên giai trung cấp công pháp, chật chật chật. Nếu ta có thiên giai trung cấp công pháp, ta nói gì cũng sẽ không đem ra bán đấu giá. Đúng là một tên đầu óc có vấn đề, đồ tốt như vậy mà lại đem ra đấu giá, không biết trong nhà có bao nhiêu của cải để hắn tiêu xài nữa. Thật là một tên ngốc. Nghe đám người dưới lầu xì xào bàn tán, tộc trưởng Viêm tộc là Viêm Tẩn bất giác giật giật khóe miệng. Một lũ ếch ngồi đáy giếng, bọn chúng thì hiểu được cái gì. Hỏa Linh tiên tử thầm mắng một câu, nếu không phải nể uy nghiêm của Đăng Thiên Các, chỉ cần đám người kia dám nói thẳng vào mặt tộc trưởng đại nhân như vậy, không giết thì cũng phải cho chúng nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Hiện tại, cái giá này đã có thể so với giá trên trời, một mức giá không phải người bình thường có thể chạm tới. Ngay cả các tộc trưởng của tám gia tộc lớn thời viễn cổ cũng không nỡ đem công pháp thiên giai trung cấp ra để đấu giá, bởi vì cái giá này đã vượt xa mức sàn và kế hoạch của họ. Dược Đan vuốt vuốt chòm râu dê, vẻ mặt thoáng chút đăm chiêu. Lão đã đạt tới cảnh giới bát tinh đấu thánh, chỉ còn cách cửu tinh đấu thánh một bước chân. Nếu cứ thế bỏ qua, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Thế nhưng, cái giá này đã vượt ngoài dự liệu của lão. Hơn nữa, đây mới chỉ là món bảo vật đầu tiên, nếu bây giờ dốc hết vốn liếng, vậy những món đồ đấu giá tiếp theo sẽ chẳng còn liên quan gì đến lão nữa. Dược Đan, Thạch Hạo hay Lôi Doanh đều có chung suy nghĩ này. Nếu phía sau còn có thiên giai vũ khí hoặc đấu kỹ, dốc hết vốn liếng vào lúc này chẳng phải là tự đẩy mình vào vực sâu sao? Nghĩ đến đây, Dược Đan thở hắt ra một hơi, quyết định không tăng giá nữa. Cái giá lúc này đã vượt quá dự tính của họ, nếu sau đó không có món đồ nào mình thích thì còn đỡ, chứ nếu có thì hành động này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Thà rằng kịp thời dừng lại, tránh gây ra những phiền phức không đáng có. Thấy Dược Đan từ bỏ, các cường giả của cổ tộc, Lôi tộc, Thạch tộc cũng đều lựa chọn rút lui. Cửu tinh đấu thánh tuy vô cùng quý giá, nhưng nếu phải tiêu hết toàn bộ gia sản thì không đáng. Bây giờ, chỉ còn lại tộc trưởng Hồn tộc là Hồn Thiên Đế đang cố gắng bám trụ, nhưng cái giá của Viêm tộc cũng khiến hắn cảm thấy nặng nề. Hồn Tầm Sinh nhẹ giọng nói, tộc trưởng đại nhân, không cần thiết phải tăng giá nữa, cái giá này đã vượt quá dự tính của chúng ta. Nếu cứ liều lĩnh tăng giá, những bảo vật phía sau sẽ nói đến đây, Hồn Tầm Sinh khẽ nhíu mày. Chuyện này liên lụy quá lớn, nếu mù quáng đấu giá, sẽ chỉ có hại chứ không có lợi cho những phiên đấu giá tiếp theo của họ. Hồn Thiên Đế nhấp một ngụm trà, do dự một lúc rồi gật đầu. Lời nói không phải không có lý. Đăng Thiên Các vừa mở màn đã đưa ra cửu phẩm đan dược, vậy thì những món đồ tiếp theo chắc chắn cũng vô cùng quý giá. Nếu vì sự lỗ mãng của mình mà bỏ lỡ những vật phẩm có lợi cho hồn tộc sau này, thì đúng là mất nhiều hơn được. Hồn Thiên Đế ngã người trên ghế, cười nói, nếu vị huynh đệ kia đã thích Long Phượng Si Tâm Đan như vậy, thì ta xin nhường cho ngươi. Tộc trưởng Viêm tộc là Viêm Tẩn thở phào nhẹ nhõm như nhặt được của báu, quay trở lại chỗ ngồi, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị. Viêm tộc cuối cùng cũng có thể xuất hiện một cường giả cửu tinh đấu thánh. Sau này, Viêm tộc nhìn khắp đại lục đấu khí, cũng sẽ trở thành cường giả trong lòng mọi người. Lại kết hợp với dị hỏa của mình, còn ai có thể địch lại? Ngay cả Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, e rằng cũng không dám coi thường bọn họ nữa. Còn có ai trả giá cao hơn không? Nhã Phi nhìn quanh, sau khi xác định không còn ai tiếp tục tăng giá, nàng dứt khoát gõ chiếc búa đấu giá, tuyên bố, chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng bao trên lầu 4 đã đấu giá thành công cửu phẩm huyền đan này, Long Phượng Si Tâm Đan. Món đồ đấu giá tiếp theo lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đó là một tia lửa đặc thù, và ngay khi nhìn thấy ngọn lửa, ai nấy đều biết món đồ tiếp theo là gì. Ánh sáng màu vàng đất lúc ẩn lúc hiện, nhiệt độ xung quanh những nơi nó lướt qua tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là Phong Nộ Long Viêm, xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa sao. Phong Nộ Long Viêm không hề xa lạ với các luyện dược sư, nó được sinh ra trong tâm của những cơn lốc xoáy lửa giữa sa mạc cổ xưa. Khác với các dị hỏa khác, nó không có địa điểm cố định, mà thường xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi nào trong sa mạc vào những ngày nóng nhất trong năm, vô cùng hiếm thấy. Khi thi triển, nó sẽ tạo thành hình thái lốc xoáy, gió và lửa kết hợp, ngọn lửa cao đến vài trăm mét, giống như một con hỏa long khổng lồ gầm thét xoay tròn tiến tới, có sức phá hoại cực mạnh, nơi nào đi qua đều biến thành biển lửa. Từng có một cường giả đấu tông đến tìm kiếm, cuối cùng lại bị Phong Nộ Long Viêm thiêu thành tro bụi, ngay cả linh hồn cũng bị đốt cháy hoàn toàn, biến mất giữa đất trời. Ngay lúc mọi người còn đang đoán về món đồ tiếp theo, một ngọn lửa khác cũng theo đó bốc lên. Đó là một ngọn lửa màu bạc. Khi nhìn thấy loại dị hỏa thứ hai xuất hiện, cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, vô thức dụi dụi mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dị hỏa trên đài thủy tinh. Ông ta bất giác nuốt nước bọt. Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đường Chấn tuyệt đối không thể nhận nhầm, đây chính là dị hỏa trong cơ thể ông, cũng là dị hỏa truyền thừa của Phần Viêm Cốc. Cửu Long Lôi Cương Hỏa đã được Phần Viêm Cốc truyền thừa mấy trăm năm, các đời cường giả đều đã khắc vào bản nguyên của ngọn lửa dấu ấn huyết hồn khó có thể xóa nhòa. Trừ phi tu luyện công pháp trấn cốc của Phần Viêm Cốc là Thanh Minh U Viêm Quyết, nếu không, dù có được Cửu Long Lôi Cương Hỏa cũng tuyệt đối không thể thu phục làm của riêng. Ngọn lửa màu bạc bùng lên, giữa những tia lửa chập chờn, có thể mơ hồ thấy chính con hỏa long màu bạc đang qua lại như thoi đưa. Bên trong dị hỏa ẩn chứa long uy, do đó có công hiệu chấn nhiếp linh hồn. Chính con hỏa long nhỏ bé xuyên qua lại trong ngọn lửa màu bạc, dường như có linh trí và mơ hồ tỏa ra một chút long uy, khiến linh hồn lực của kẻ địch cảm thấy bị áp chế. Lại là hai loại dị hỏa trời à, không ngờ Đăng Thiên Các lại có thể một lúc đưa ra hai loại dị hỏa để đấu giá. Đúng vậy, ta chưa từng thấy trường hợp hai loại dị hỏa được đưa ra cùng lúc bao giờ, thật quá mạnh. Mặc dù hai loại dị hỏa này không nằm trong top 10, nhưng năng lượng mà chúng mang lại không thua kém bất kỳ loại nào, mọi người đều chết lặng. Vốn dĩ chỉ một loại dị hỏa đã đủ khiến vô số luyện dược sư sôi trào, không ngờ lần này Đăng Thiên Các lại trực tiếp đưa ra hai loại, thật khiến người ta kinh hồn bạc vía. Phong Nộ Long Viêm xếp hạng thứ 18 trên bảng dị hỏa, còn Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng thứ 12, năng lượng mà cả hai mang lại đều vô cùng mạnh mẽ. Khi hai loại dị hỏa xuất hiện, nhiệt độ trong đại sảnh tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vài nam nhân đã không đợi được muốn cởi áo, còn các nữ nhân thì mặt mày đỏ bừng, không thể chịu nổi cảm giác nóng rát do dị hỏa mang lại. Băng xương chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống đất, một luồng khí lạnh tức thì áp chế năng lượng do dị hỏa sinh ra. Hai loại dị hỏa có thuộc tính khác nhau không ngừng xoay vòng trên đài thủy tinh, dường như muốn tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng chúng đâu biết rằng 80% cường giả của đại lục đấu khí đều đang ở đây, muốn trốn thoát chẳng khác nào người si nói mộng. Khi năng lượng được áp chế, mọi người thở phào nhẹ nhõm như cá gặp nước. Quả không hổ là hộ pháp của Đăng Thiên Các, danh bất hư truyền, chỉ một ý niệm đã khiến năng lượng của hai đại dị hỏa tức thì lụi tàn. Năng lực cỡ này, nhìn khắp đại lục đấu khí, cũng không có mấy người làm được. Cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn nắm chặt tay. Hai loại dị hỏa này đều là những tồn tại hiếm có, nếu có thể đoạt được, bọn họ cũng có thể tiến lên một tầm cao mới. Nhưng cái giá có lẽ không phải là thứ mà bản thân có thể lường trước được. Nghĩ đến đây, Đường Chấn cũng thở dài một hơi, nhưng dù vậy, ông vẫn phải tham gia đấu giá, bởi Cửu Long Lôi Cương Hỏa là dị hỏa của Phần Viêm Cốc, nếu để nó lưu lạc ra ngoài, e rằng ưu thế của họ sẽ không còn lại chút gì. Nhã Phi nhún vai nói, không sai, Phong Nộ Long Viêm xếp hạng thứ 18, còn Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng thứ 12. Hai loại dị hỏa này tuy không bằng những loại trong top 10, nhưng lợi ích mà chúng mang lại thì tương xứng. Hơn nữa, Đăng Thiên Các chúng tôi xin cam đoan, ai đấu giá thành công, chúng tôi sẽ vô điều kiện giúp người đó thôn phệ dị hỏa, hơn nữa, còn là giúp thôn phệ cả hai loại vào cùng một cơ thể. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Giúp người mua thôn phệ cả hai loại dị hỏa khác thuộc tính ư, trời à, chuyện này đừng nói là làm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Dị hỏa vốn là thiên địa bảo vật, muốn thôn phệ loại vật này không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nhìn khắp đại lục đấu khí, người sở hữu được hai loại dị hỏa hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Điều quan trọng nhất vẫn là lời hứa của Đăng Thiên Các. Giúp họ hấp thu dị hỏa thành công, lời hứa này mới đáng giá ngàn vàng. Dù họ có năng lực đấu giá thành công hai loại dị hỏa, nhưng lại không dám tùy tiện hấp thu. Năng lượng do dị hỏa sinh ra có thể thiêu rụi nhục thân trong nháy mắt, thậm chí linh hồn cũng sẽ vẫn diệt trong khoảnh khắc. Đây cũng là một trong những lý do vì sao thiên hạ không có mấy người dám một lúc hấp thu hai loại dị hỏa khác thuộc tính. Dị hỏa hiện, vạn hỏa triều bái. Nhã Phi không nói nhảm thêm, trực tiếp mở lời, phiên đấu giá chính thức bắt đầu, Phong Nộ Long Viêm và Cửu Long Lôi Cương Hỏa không có giá khởi điểm, mời các vị tùy ý ra giá. Giọng Nhã Phi vừa dứt, vô số luyện dược sư đã không thể chờ đợi được mà ra giá. Ta ra 2 triệu linh tinh. Ta ra 3 triệu linh tinh. Ta ra 8 triệu, giá cả tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lầu một cạnh tranh kịch liệt nhất, thậm chí có người vì giá cả mà suýt nữa đánh nhau. Rõ ràng, để có được dị hỏa, họ sẵn sàng tán gia bại sản, dù có phải tiêu hết toàn bộ tiền bạc cũng không hề sợ hãi. Chỉ cần có được dị hỏa, những thứ khác đều là phù du. Tộc trưởng dược tộc là Dược đang nghiêng người nhìn về phía Dược Tinh Cực bên cạnh. Kể từ khi Dược Tinh Cực nghĩ thông suốt, hắn đã quay về dược tộc. Chỉ có điều, thân phận thiếu tộc trưởng đã bị Dược Linh thay thế, hắn chỉ có thể trở thành một luyện dược sư bình thường trong gia tộc. Hai loại dị hỏa này nếu có thể đoạt được, cũng có thể bù đắp cho cửu u phong viêm lần trước. Dược Tinh Cực vội nói, nếu tộc trưởng đại nhân bằng lòng ban hai loại dị hỏa này cho ta, Dược Tinh Cực ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Dược Đan khẽ gật đầu. Mặc dù hành động lần trước của Dược Tinh Cực khiến lão có chút bất mãn, nhưng dù sao hắn cũng là một trong số ít thiên tài luyện dược sư của dược tộc, cứ để hắn ra đi như vậy thật đáng tiếc. Điều quan trọng nhất là lão sợ hắn sẽ gia nhập vào các gia tộc viễn cổ khác, từ đó chống lại mình, chống lại cả tộc. Đây mới là điểm mấu chốt, nếu không Dược Đan cũng sẽ không mãi nhớ thương tên này. Không biết tên Dược Thiên kia tình hình thế nào rồi, nếu hắn gia nhập hồn tộc thì sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với họ. Ta ra 1.500 vạn linh tinh. Tiếng của Dược Đan ung dung truyền đến, đám người trong sân chỉ nhếch mép. 1.500 vạn linh tinh mà đòi mua dị hỏa, thật đúng là ngây thơ. Ta ra 5.000 vạn linh tinh. Đúng lúc này, người quen cũ, Dược Hoàng Hàng Phong, không kìm được lòng mình, mở miệng đấu giá. Hắn vốn đã có phần quyết, nay lại gặp được hai loại dị hỏa khác thuộc tính, tự nhiên không muốn bỏ qua. Huống hồ, Lý Tiêu các chủ còn có thể tự mình giúp họ hấp thu dị hỏa, điều này giúp họ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ánh mắt Hàng Phong thâm thúy, lần này không được phép thất bại. Hơn nữa, hắn còn có các cường giả của Hắc Giác Vực ở đây trợ giúp, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Các cường giả Hắc Giác Vực đưa mắt nhìn nhau, 5.000 vạn linh tinh tương đương với 5 tỷ kim tệ, hơn nữa đó còn là số tiền họ đổi từ công pháp, đấu kỹ và các loại đan dược trân quý. Tên Hàng Phong này lại dám trực tiếp ra giá như vậy, đổi lại là ai cũng không nhịn được mà nói vài câu. Ta nói này Hàng Phong, ngươi làm vậy có phải là hơi quá đáng rồi không ban lão, môn chủ Địa Vi Môn. Ánh mắt ngưng trọng. Hai loại dị hỏa quả thực quý giá, nhưng dùng tài sản tích lũy bao năm qua của họ để đấu giá thì rõ ràng có chút không ổn. Dược Hoàng Hàng Phong khẽ nhíu mày, nhìn ban lão bên cạnh. Rõ ràng, hắn không ngờ ban lão lại nói ra những lời như vậy. Trong toàn bộ Hắc Giác Vực, quan hệ của hai người là tốt nhất, vậy mà hôm nay lão dám cãi lại mình. Ban lão nhún vai, cây gậy trong tay cũng rung lên, không phải lão phu muốn nói vậy, Dược Hoàng, ngươi cũng biết chúng ta những năm nay đã chi ra bao nhiêu. Nhưng ngươi chỉ cho chúng ta một ít đan dược. Giao dịch kiểu này khiến thế lực của chúng ta đã đến mức phải thắt lưng buộc bụng rồi. Ngay cả Kim Ngân Nhị Lão cũng không nhịn được gật đầu. Kể từ khi Hàng Phong trở thành thất phẩm luyện dược sư, tuy họ cũng được hưởng chút ánh sáng, nhưng tài sản trong tay lại bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ đối phương còn muốn ra giá 5.000 vạn để đấu giá, đổi lại là ai cũng phải lên tiếng. Nhìn thấy mấy người cùng một phe với nhau, sắc mặt Dược Hoàng Hàng Phong trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Lũ ăn cháo đá bát này, lại dám vào lúc này chọn cách rút lui. Dù vậy, Hàng Phong cũng không dám trở mặt với đám người này. Nếu hắn còn muốn lăn lộn ở Hắc Giác Vực, thì nhất định phải có được sự ủng hộ của họ, nếu không sau này sẽ chẳng có cơ hội đấu giá những thứ mình muốn. Thế là, Hàng Phong bèn vẽ ra một chiếc bánh nướng, chư vị, Hàng mổ ta là người thế nào chẳng lẽ các vị không biết sao? Đang dược các vị cần, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Nếu có thể để ta đoạt được hai loại dị hỏa này, Hàng mổ có lòng tin sẽ trở thành bát phẩm luyện dược sư trong vài năm tới. Lời vừa dứt, các cường giả Hắc Giác Vực lập tức nhíu mày. Bát phẩm luyện dược sư đó là sự tồn tại mà họ hằng ao ước. Ngay cả thất phẩm luyện dược sư ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng đã là tồn tại vô địch, thậm chí cường giả đấu tôn đôi lúc cũng cần đến đan dược thất phẩm, huống chi là bát phẩm. Đạt đến đẳng cấp đó, đừng nói là đấu tông, ngay cả đấu tôn cũng sẽ tranh nhau làm mạng, thậm chí làm hộ vệ cho hắn. Hàng Phong nhìn thấy vẻ động lòng của mấy người, trên mặt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Một lũ ăn cháo đá bát, nếu không có lợi ích thực sự, e rằng bọn chúng sẽ không cam tâm tình nguyện làm con rối cho mình. Nghĩ đến đây, Hàng Phong nhún vai nói, chư vị đã nghĩ thông suốt rồi, vậy thì hãy toàn lực giúp ta. Nếu không, sau này các vị muốn luyện chế đan dược khác, Hàng mổ cũng chỉ có thể nói là lực bất tòng tâm. Lời vừa dứt, các cường giả Hắc Giác Vực đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bị ép phải đồng ý, ai bảo Hàng Phong đã nắm giữ tất cả của họ. Ai dám không phục? Nếu sau này Hàng Phong thật sự có thể đột phá cảnh giới bát phẩm luyện dược sư, vậy thì quả là kinh thế hải tục. 8.000 vạn linh tinh. Tộc trưởng dược tộc là Dược Đan yếu ớt lên tiếng. Rõ ràng, lão cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đây là thứ cần thiết để lão bồi dưỡng thiên tài mới của dược tộc. Muốn dược tinh cực hoàn toàn từ bỏ hy vọng và trung thành với dược tộc, thì hai loại dị hỏa này nhất định phải đoạt được. Giá cả ngày một tăng, phần lớn cường giả đã lựa chọn từ bỏ, họ tự nhận thấy mình không có khả năng tranh đoạt dị hỏa. Bây giờ, những thế lực còn cạnh tranh chỉ có dược tộc, các cường giả hắc giác vực, và cốc chủ phần viêm cốc là đường chấn. Ba bên cạnh tranh vô cùng quyết liệt, không ai nhường ai, dường như đang nói với đối phương rằng, muốn đoạt được từ tay mình, thì hãy dùng thực lực mà nói chuyện. Trong phòng trên lầu 5, Lý Tiêu một tay chống cằm, quan sát hội đấu giá bên dưới. Giá trị của hai loại dị hỏa này thực ra không cao, sở dĩ có thể đấu giá đến mức này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lời hứa của Đăng Thiên Các, giúp người mua vô điều kiện hấp thu dị hỏa. Tiêu Huân Nhi mấp máy đôi môi ngây ngô, dịu dàng nói, Lý Tiêu ca ca, huynh thật sự muốn vô điều kiện giúp họ hấp thu dị hỏa sao? Lý Tiêu gật đầu nói, Đăng Thiên Các nhất ngôn cửu đỉnh, đã hứa thì tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nhìn gương mặt tinh xảo ấy, Lý Tiêu khẽ nói, Huân Nhi, dạo này hình như lười tu hành rồi thì phải. Tiêu Huân Nhi lè chiếc lưỡi đáng yêu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giọng nói lý nhí như mũi kêu, Lý Tiêu ca ca thực ra ta ừm. Lý Tiêu nghi người, nhìn Tiêu Huân Nhi với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, dường như đoán được nàng muốn nói gì, bèn dịu dàng xoa đầu nàng, ngoan nào, suy nghĩ của muội ta đều hiểu. Bây giờ muội vẫn đang ở cảnh giới đấu tôn, nếu quá vội vàng, sẽ có hại rất lớn cho việc tu hành của muội. Nếu phá hủy huyết mạch của Tiêu Huân Nhi, sau này nàng muốn đột phá cảnh giới đấu đế sẽ không dễ dàng. Vì vậy, chỉ khi nàng tấn thăng đấu thánh, mới có thể thực sự phá vỡ tầng bình phong kia. Nghe câu nói của Lý Tiêu ca ca, gương mặt Tiêu Huân Nhi trong thoáng chốc đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng đỏ ửng lên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác vui sướng. Theo lời này, Lý Tiêu ca ca đã đồng ý, mọi người trong phòng nhìn nhau, cũng ý vị sâu xa mỉm cười, không hề ghen tuông vì mối quan hệ của hai người. Như vậy cũng tốt. Nhưng có người vui thì cũng có kẻ buồn. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Yêu Dạ đều bất giác biểu môi. 150 triệu linh tinh. Tiếng ra giá vừa dứt, ánh mắt của mọi người mới từ trên người Lý Tiêu các chủ chuyển dời đến phòng khách trên lầu 4. Tộc trưởng dược tộc là Dược đang tức giận trợn tròn mắt, không ngờ hai thế lực này lại không biết điều đến vậy. Lão đã tăng giá lên 100 triệu linh tinh mà họ vẫn không chịu buông tha, đổi lại là ai cũng sẽ phẫn nộ bất bình. 150 triệu linh tinh tương đương 15 tỷ kim tệ, nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục, người có thể bỏ ra số tiền đó đúng là hiếm như lông phượng sừng lân. Đây không phải là thứ người bình thường có thể mơ ước. Có lẽ chỉ có Trung Châu, hoặc các gia tộc lớn thời viễn cổ mới có thể thực sự nhòm ngó. Cốc chủ phần viêm cốc là Đường Chấn tức giận vung tay áo, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Đối phương ra giá quá cao, muốn tranh đoạt thì phải dốc toàn bộ tích lũy trăm năm qua của phần viêm cốc. Vẻ mặt Dược Hoàng Hàn Phong cũng khó coi, vừa định mở miệng thì phát hiện các cường giả hắc giác vực đều đã quay đầu đi. Cái giá này đúng là đã vượt quá khả năng của họ. Có câu nói rất hay, biết điểm dừng mới có thể đi đường dài. Nếu Hàn Phong còn cố chấp, hắc giác vực sẽ không còn một đồng linh tinh nào. Hàn Phong với ánh mắt hung tợn nắm chặt tay, dù móng tay đã đâm rách lòng bàn tay, hắn cũng không hề động dung, cuối cùng trong sự bức bách, chỉ có thể dừng lại ở đây. Xem ra dị hỏa thật sự không có duyên với mình. 150 triệu linh tinh lần thứ nhất. 150 triệu linh tinh lần thứ hai. Nhã Phi nhìn quanh, chờ xem có ai tiếp tục tăng giá không. Nếu thêm được chút nữa, cũng có thể kiếm thêm cho phu quân một ít. Nhưng cái giá của dược tộc thật sự quá cao, đã vượt xa giá trị thực của hai loại dị hỏa. 150 triệu linh tinh lần thứ ba. Chiếc búa đấu giá dứt khoát hạ xuống, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp Đăng Thiên Các. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách trên lầu 4 với giá 150 triệu linh tinh, đã đấu giá thành công Phong Nộ Long Viêm và Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xin một tràng pháo tay. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Bất kể lần này có đấu giá được gì ở Đăng Thiên Các hay không, họ cũng không hề oán thán. Tu hành ở đây, tuyệt đối là làm ít công to. Dù không đoạt được bảo vật mình ao ước, nhưng nếu có thể đột phá cảnh giới, thì buổi đấu giá này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dược Tinh cực kích động cười ha hả, ha ha ha, cảm tạ tộc trưởng, cảm tạ tộc trưởng đại nhân. Dược đang vuốt râu dê nói, biết cảm ơn là tốt. Dược Tinh cực, ngươi phải hiểu rằng, tất cả những gì ngươi có đều là do dược tộc ban cho. Nếu lão phu phát hiện ngươi có bất kỳ ý đồ xấu nào với dược tộc, lão phu sẽ tự tay xử lý ngươi. Dược Tinh cực vô cùng kính cẩn nói, tộc trưởng đại nhân yên tâm, nếu Dược Tinh cực ta có bất kỳ ý nghĩ phản bội nào, trời đánh năm tia sét. Dược Đan hài lòng gật đầu. Hiện tại, thiếu tộc trưởng dược tộc là Dược Linh lại là đệ tử của Diệp Thần ở Đăng Thiên Các, nàng muốn có dị hỏa cũng không khó. Bây giờ lại bồi dưỡng thêm một Dược Tinh cực, vậy thì dược tộc ở toàn bộ đại lục đấu khí có thể vượt qua các gia tộc viễn cổ khác, thậm chí có khả năng thuận lợi tấn thăng chí tôn. Tiếp theo là món bảo vật thứ ba. Chư vị xin đừng vội, vật phẩm đấu giá tiếp theo là một quyển đấu kỹ đặc thù. Quyển đấu kỹ này không phải địa giai, mà là thiên giai. Giọng nói ưu nhã của Nhã Phi dần dần vang lên. Đám đông đang xì xào bàn tán tức thì im bặt, tập trung tinh thần nhìn về phía bàn đấu giá, ánh mắt lấp lánh như vô số tia chớp xẹt qua. Đấu kỹ thiên giai ở đại lục đấu khí là thứ có tiền cũng không mua được, hơn nữa nếu cường giả đấu thánh cao giai sử dụng, chiến lực nhất định sẽ tăng vọt. Xuất hiện lần này là một quyển trục kỳ lạ, trên đó bao phủ một lớp sương mù màu vàng, khiến người ta không thể nhìn thấu bí ẩn bên trong. Tuy nhiên, nhìn vào niên đại của nó, chắc hẳn phải đến từ thời viễn cổ. Nhã Phi dịu dàng vươn ngón tay ngọc tinh tế, khi ngón tay chạm vào quyển trục, lớp sương mù màu đỏ vàng bao phủ trên đó tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, nó từ từ mở ra trước mắt mọi người. Chỉ trong chớp mắt, một luồng kiếm khí sắc bén ập đến, khiến một số cường giả cảm thấy khó chịu. Hơi thở thật đáng sợ, đây là đấu kỹ gì vậy? Đúng vậy, cách xa như vậy mà ta còn có thể cảm nhận được luồng kiếm khí đặc thù tỏa ra từ trong đó. Đây là đấu kỹ thiên giai trung cấp. Các cường giả trong tám gia tộc lớn thời viễn cổ liếc mắt đã nhận ra đây là một quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp, xem ra còn là đấu kỹ của kiếm tu. Nhã Phi cong lên đôi môi đỏ gợi cảm, khẽ cười nói, quyển đấu kỹ này quả thực là thiên giai trung cấp, chỉ có điều nó không phải do phu quân ta sáng tạo, mà là do Tửu Kiếm Tiên lừng lẫy ngày nay sáng tạo ra trong lúc say rượu. Chắc hẳn mọi người cảm thấy cái tên Tửu Kiếm Tiên rất lạ, vậy các vị hẳn đã từng nghe qua Nho Thánh rồi chứ? Nghe vậy, đám đông nhao nhao gật đầu. Cường giả cỡ đó ai mà không biết, đó là người đọc sách mà thành đấu thánh. Nhìn khắp đại lục đấu khí, người có thể sánh ngang cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn Tửu Kiếm Tiên thì chưa từng nghe qua. Nho Thánh tiên sinh và Tửu Kiếm Tiên từng là bạn thân sinh tử, hai người uống rượu làm vui, từ đó lĩnh ngộ đấu kỹ, rồi dùng linh hồn để khắc ghi lại. Đấu kỹ do hai người họ sáng tạo ra, không nghi ngờ gì, chính là một trong những đấu kỹ mạnh nhất thế gian. Tu luyện đến đại thành, có thể một kiếm bổ ra trời đất. Khi giọng Nhã Phi vừa dứt, đám đông trong sân bất giác hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ kính nể sâu sắc, không ngờ dưới gầm trời này lại có nhiều cường giả ẩn thế đến vậy. Thật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Công pháp đấu kỹ khủng bố như thế, trên đời này, người có thể sáng tạo ra không nghi ngờ gì phải là cường giả đỉnh phong, thậm chí có người cả đời cũng không thể sáng tạo ra được công pháp, nhất là từ địa giai trở lên thiên giai. Họ chưa có thực lực đó. Đúng là đấu kỹ thiên giai trung cấp kinh thế hải tục, chật chật, thú vị đấy, chẳng trách Đăng Thiên Các có thể trong vài năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy, thì ra là thế. Hồn Thiên Đế cũng phải nhìn Đăng Thiên Các bằng con mắt khác, đồng thời cũng nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc với Lý Tiêu. Cường giả đẳng cấp này tương lai rất có thể sẽ đột phá được rào cản đấu thánh đỉnh phong. Nếu hắn tấn thăng cảnh giới đấu đế, thì bản nguyên đế khí của đại lục đấu khí sẽ trở nên càng thêm mỏng manh, đến lúc đó, mình muốn đột phá cũng sẽ trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế nhíu chặt mày, trong lòng lạnh lẽo, Đăng Thiên Các nếu bản đế có thể đột phá đấu đế, nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Con người vốn ích kỷ, thứ mình không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Nhất là khi liên quan đến sự sống còn của cả tộc, càng không thể qua loa. Đấu kỹ này có tên là Linh Kiếm Thập Tam Trảm, mỗi khi tu luyện được một trảm, sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, cho đến khi hủy thiên diệt địa. Câu nói của Nhã Phi một lần nữa đốt cháy sự nhiệt tình của buổi đấu giá, vô số cường giả đã sớm không thể chờ đợi được mà muốn ra giá. Nếu có thể đoạt được đấu kỹ hủy thiên diệt địa này, việc vượt cấp khiêu chiến sẽ không còn là hy vọng xa vời. Nếu tất cả mọi người đã thấy, vậy giá khởi điểm là 100 triệu linh tinh, mời chư vị tùy ý, ta ra 120 triệu linh tinh. Ta ra 130 triệu linh tinh. Ta ra 150 triệu linh tinh. Giọng Nhã Phi vừa dứt, giá cả trong sân đã lên xuống không ngừng, khiến đám đông chết lặng. Sao lại cảm giác điên cuồng như đuổi theo thần tượng thế này, thật sự lợi hại đến vậy sao? Nhưng một đấu kỹ được Lý Tiêu các chủ gọi là vô địch đương thời, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Tham gia đấu giá đều là cường giả cảnh giới đấu thánh, chỉ có những người ở đẳng cấp này mới có thể thực sự sử dụng đấu kỹ thiên giai, nếu không chỉ một kiếm vung ra, có thể sẽ bị rút cạn đấu khí trong cơ thể, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt cũng không muốn bỏ lỡ một đấu kỹ tốt như vậy, giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên nói, ta ra 200 triệu linh tinh, một quyển công pháp thiên giai cấp thấp. Chỉ là công pháp thiên giai cấp thấp mà cũng không biết xấu hổ đem ra khoe mẽ à? Hồn Thiên Đế cười nhạo, ba quyển đấu kỹ thiên giai cấp thấp, một quyển công pháp thiên giai trung cấp, cộng thêm 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Giọng Hồn Thiên Đế vừa dứt, cả sân lập tức xôn xao, vẻ mặt của mọi người đều biến đổi long trời lở đất. Tên này điên rồi sao? Vừa vào đã ra giá cao như vậy, nhà có mỏ à, ngay cả các đấu thánh trên lầu 3 cũng chỉ có thể né tránh. Cái giá này, e rằng chỉ có tộc trưởng của 8 đại gia tộc viễn cổ mới kham nổi. Hiện tại, cái giá đưa ra đã không còn nhỏ nữa, người đủ khả năng trả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vô số cường giả đều không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán. Quả không hổ là cường giả của tám đại gia tộc viễn cổ, quả nhiên không phải người tầm thường, quyết đoán như vậy, ở đây e rằng không có mấy người bì kịp. Cuốn đấu kỹ này vốn thuộc thiên giai trung cấp, đủ để dùng vật đổi vật, không ngờ đối phương còn đưa thêm đấu kỹ và đan dược cùng phẩm cấp. Hồn Thiên Đế một tay chắp sau lưng, đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn xuống hội đấu giá, nho nhã nói, nước trong cống rãnh, sao có thể so với sông băng. Không hổ là tộc trưởng hồn tộc, ra tay thật xa xỉ. Lý Tiêu trong lòng hừ lạnh. Tên khốn này muốn làm gì, trong lòng hắn rõ như ba ngày, chính là muốn trong tương lai đối đầu với Đăng Thiên Các. Nhưng hắn chưa có tư cách đó. Chư vị, làm việc không cần phô trương, phong mang quá lộ, người thức thời nên sớm từ bỏ đi. Lời này vừa dứt, cả hội trường im phăng phắc. Hay cho một câu phong mang quá lộ, phô trương ngang ngược. Đây chính là khí phách của tộc trưởng một trong tám gia tộc lớn thời viễn cổ sao. Tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế coi thường quần hùng, hiện tại ngoại trừ lão già Cổ Nguyên ra, nhìn khắp đại lục đấu khí, ai có thể tranh tài với hắn. Nếu không phải năm xưa chiến đấu với Tiêu Huyền bị thương, hắn đã sớm thống lĩnh toàn bộ đại lục đấu khí. Càn rỡ. Cổ Liệt vỗ mạnh xuống bàn, bật dậy quát lớn, ta muốn xem, ngươi có tư cách gì mà ở đây nói bậy. Bốn quyển đấu kỹ thiên giai cấp thấp, một quyển công pháp thiên giai trung cấp, cộng thêm 15 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Nghe thấy tiếng của Cổ Liệt, Hồn Thiên Đế nhíu chặt mày, hung dữ quay người nhìn về phía căn phòng phát ra âm thanh, khóe miệng không khỏi co giật. Tên khốn này. Tộc trưởng Lôi tộc là Lôi Doanh cười ha hả, thống khoái, vị huynh đệ kia thật là thẳng thắn, nhưng cũng có thể dập tắt bất khí phách của hắn, ở đây mà còn ra vẻ, đúng là không biết sống chết. Các tộc trưởng khác cũng cười ha hả, khiến Hồn Thiên Đế tức đến mặt mày xanh mét, hận không thể bây giờ xông lên tiêu diệt hắn ngay lập tức. Mức giá như vậy đã vượt quá nhận thức của họ, dù có quy đổi thành linh tinh cũng là một khoản chi không nhỏ. Nếu tiếp tục tăng giá, e rằng sẽ lợi bất cập hại. Hồn Diệt Sinh nhỏ giọng nhắc nhở, tộc trưởng đại nhân, cái giá này quả thực đã vượt quá dự tính của chúng ta, nếu tiếp tục tăng giá rất có thể sẽ phát sinh phiền phức không cần thiết, hơn nữa lần này chúng ta mang theo cút đi. Chưa đợi đối phương nói hết lời, Hồn Thiên Đế đã mắng một câu, đừng quên, ta mới là tộc trưởng hồn tộc, bản đế muốn làm gì, còn chưa đến lượt các ngươi ở đây khoa tay múa chân. Vẻ mặt Hồn Diệt Sinh và những người khác rõ ràng có biến đổi nhỏ, họ nhìn nhau, không dám nói thêm gì, chỉ có thể cúi đầu thật sâu. Hồn Nghiêu cắn răng, trong lòng cũng có chút tức giận, bèn quay người, tát một cái vào mặt Trích Tinh lão quỷ, quỳ xuống. Trích Tinh lão quỷ bị đánh đến hoa mắt, trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt làm ướt hốc mắt, khóc thành tiếng, hu hu, đừng đánh ta, ta chịu đủ rồi. Hồn Thiên Đế lạnh lùng liếc nhìn Trích Tinh lão quỷ sau lưng, rồi chuyển ánh mắt về phía đài thủy tinh, do dự một lúc lâu rồi nắm chặt tay nói, nếu ngươi muốn, vậy thì để cho ngươi, nhưng đừng để bản tọa biết ngươi là ai, nếu không nói đến đây. Hồn Thiên Đế tỏa ra sát khí nồng nặc, đời này không diệt đám người này, thề không làm người. Nhưng thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt lại hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn sợ bị uy hiếp, đã không thể tấn thăng cảnh giới Bát Tinh đấu thánh. Hắn không chút khách khí mắng lại, vậy lão phu chờ ngươi, lão phu cũng muốn xem ngươi là cái thá gì, ánh đom đóm sao có thể sánh với trăng rằm. Hồn Thiên Đế điều chỉnh lại tâm trạng, quay trở lại ghế của mình, không có ý định tiếp tục tranh đoạt với tên này nữa. Hắn cũng muốn xem, bọn họ có năng lực gì để đấu giá những bảo vật tiếp theo. Nhân cơ hội này tiêu hao một chút vốn liếng của họ, cũng là chuyện vui cho cả làng. Khi Hồn Thiên Đế rút lui, sự cạnh tranh của những người khác không còn kịch liệt như vậy nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đấu giá quyển đấu kỹ này. Nhìn giá cả ngày một tăng, thống soái Hắc Yên Quân Cổ Liệt cũng rơi vào trầm tư, bởi vì tiếp theo còn rất nhiều thứ chưa được đấu giá. Bây giờ tiêu hao hết bảo vật mang theo không phải là hành động khôn ngoan. Nhưng đấu kỹ thiên giai trung cấp một khi có được, sẽ có trợ giúp rất lớn cho tộc trưởng, lại phối hợp với vũ khí vừa lấy được từ tay Lý Tiêu các chủ cách đây không lâu, sức mạnh bộc phát ra sẽ không thua kém một đòn mạnh nhất của cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chỉ là cái giá này có lẽ quá cao, khiến người ta không có khả năng đấu giá. Cổ Liệt nghiêng người nhìn ba người phía sau, muốn nghe ý kiến của họ. Cổ Đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, vuốt râu, nhíu mày nói, đấu kỹ này quả thực quý giá, nhưng giá cả rõ ràng đã vượt quá phạm vi nhận thức của chúng ta. Huống hồ ai cũng không dám đảm bảo những món đồ tiếp theo có phải là thứ chúng ta muốn hay không. Không sai. Cổ Hình cũng gật đầu. Nếu tiếp theo có món đồ tốt mình ưng ý mà họ lại không còn tiền để đấu giá, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được. Cổ Liệt nghe lời của cổ tộc Tam Tiên, lại chuyển ánh mắt về phía quyển đấu kỹ trên đài thủy tinh, trầm tư một hồi lâu rồi quyết định nhường lại. Họ nói không phải không có lý, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào một quyển đấu kỹ. Cuối cùng, quyển đấu kỹ thiên giai trung cấp này đã được tộc trưởng Thạch tộc là Thạch Hạo đoạt được. Buổi đấu giá tiếp theo vẫn diễn ra sôi nổi, vô số cường giả tranh nhau giành giật những thứ mình muốn, nhưng không phải ai cũng có thể đoạt được bảo vật mong muốn của mình. Trước quyết định của kinh tế, tất cả chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Đến lúc nghỉ giữa giờ, Nhã Phi quay trở lại phòng trên lầu 5, ngồi ngay ngắn trên ghế, uống chén trà đã pha sẵn. Phu quân, tiếp theo còn bao nhiêu vật phẩm đấu giá nữa vậy? Lý Tiêu đáp, chắc còn không ít đâu, vất vả cho nàng rồi. Vì sắp đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, Lý Tiêu đã thêm không ít vật phẩm vào mỗi buổi đấu giá để kiếm thêm linh tinh. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở đối phương vẫn còn vốn liếng chưa sử dụng, Lý Tiêu suýt nữa đã nghi ngờ liệu có ai còn khả năng đấu giá những vật phẩm tiếp theo hay không. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể vơ vét thêm tài sản của 8 đại gia tộc viễn cổ, từ đó chuyển hóa thành đồ của mình. Nhã Phi ôm Lý Tịch Nguyên đang ngủ say, nhìn tiểu nha đầu non nớt, cũng không nhịn được hôn nhẹ lên gương mặt tinh xảo của bé. Sau này, Tịch Nguyên chắc chắn sẽ giống như mẫu thân của bé, xinh đẹp động lòng người. Từ nhỏ đã có thể nhìn ra được, dung mạo tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, đúng là một mỹ nhân phôi. Thải Lân dịu dàng nhìn con gái ngủ say, trên mặt hiện rõ tình mẫu tử. Bây giờ có thể cùng phu quân có một đứa con của riêng mình, đó là một chuyện hạnh phúc biết bao. Lý Mộc Thần loạn choạng đi tới, ôm lấy đùi Thải Lân, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, yếu ớt nói, Thải Lân mẫu thân, Diệp Thần thúc thúc không chơi với con. Thải Lân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lý Mộc Thần, dịu dàng nói, Mộc Thần, con đã một tuổi rồi, phải học cách tự chăm sóc mình, đừng chỉ nghĩ đến chơi. Nhân lúc còn nhỏ, cần phải mau chóng tu luyện. Lý Mộc Thần biểu môi, giọng nói non nớt, nhưng tiểu y tiên tỷ tỷ nói, tuổi của con nên được vui chơi thỏa thích hồ đồ. Lý Tiêu khẽ quát một tiếng, con không tu luyện, sau này làm sao có thể trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Bị cha mắng một câu, Lý Mộc Thần ấm ức đến sắp khóc, trực tiếp ôm lấy cánh tay mẹ Thải Lân, trốn sau lưng nàng. Thải Lân lườm Lý Tiêu một cái rồi nói, phu quân, Mộc Thần vẫn còn là một đứa trẻ, nên chú trọng vào việc vui chơi, không thể để nó tu luyện đến quên ăn quên ngủ được. Lý Tiêu đi tới, nhìn con trai mình, rồi mở miệng nói, Mộc Thần, lúc nào tu luyện xong thì hãy ra ngoài chơi. Cha Lý Mộc Thần rụt rè nhìn cha mình, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt của phụ thân, cậu bé sợ hãi bước ra từ sau lưng mẹ Thải Lân, yếu ớt đưa tay nhỏ ra, muốn phụ thân ôm mình. Lý Tiêu ngồi xổm xuống nói, Mộc Thần, con không phải đã hứa với phụ thân là sẽ cố gắng tu luyện, bảo vệ người nhà và muội muội của mình sao? Bây giờ lại muốn bỏ cuộc giữa chừng à? Lý Mộc Thần yếu ớt nói, nhưng mà cha tu hành thật sự rất khổ và nhàm chán, con không muốn tu luyện. Lý Tiêu biết mình có hơi nghiêm khắc với con, nhưng con trai phải có khí chất của con trai. Nếu chỉ vì một chút khó khăn mà đã muốn từ bỏ, vậy sau này sao có thể trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa được? Nhất là trong thời điểm hiện tại, không cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng sẽ bị người khác vượt qua. Mộc Thần, bây giờ muội muội của con đã là cường giả bán thánh, còn con mới chỉ là tam tinh đấu tôn, con muốn cả đời này đều nằm dưới sự che chở của muội muội sao? Lý Mộc Thần lắc đầu nói, không muốn, ca ca phải bảo vệ muội muội, con không thể để muội muội bảo vệ con. Nhìn đứa con trai trước mặt, trong đôi mắt hẹp dài băng lãnh của Lý Tiêu cũng lóe lên một tia cưng chiều. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Lý Mộc Thần vào lòng. Lý Mộc Thần giọng trong trẻo nói, Mộc Thần biết rồi, Mộc Thần nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua muội muội. Nghe con trai nói vậy, Lý Tiêu cũng vui mừng gật đầu, đây mới là con trai của anh. Kim cương lưu ly thể mà anh lấy được từ hội giao dịch không gian lần trước đã giao cho cậu bé. Sau này, cậu bé sẽ dùng kim cương lưu ly thể để rèn luyện cơ thể, lại thêm có đan dược của Diệp Thần, tương lai đột phá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhìn bóng lưng con trai rời đi, Lý Tiêu cũng chuyển ánh mắt sang Thải Lân, sau này đừng quá nung chiều con, chúng phải có khả năng phán đoán của riêng mình, nếu không sau này chúng rất có thể sẽ trở nên cao ngạo tự đại. Thải Lân khẽ chớp mắt, không nói gì, tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nhỏ của Lý Tịch Nguyên trong lòng Nhã Phi, rồi nhìn chằm chằm Lý Tiêu nói, nếu có chuyện gì, có ta là mẫu thân ở đây, không sao đâu. Nhìn thấy Thải Lân và mọi người nung chiều như vậy, Lý Tiêu cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ chiều con hư mà. Nếu không muốn Mộc Thần trong tương lai gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thì cũng nhất định phải nghiêm khắc hơn. Lý Tiêu liếc nhìn đứa con gái đang ngủ say, môi khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, rồi quay người trở lại ghế của mình. Ánh mắt Thải Lân dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Lý Tiêu, răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp. Nữ vương xà nhân tộc mỗi đời, nếu không gả chồng thì thôi, nhưng nếu đã thực sự yêu ai, thì sẽ một lòng trung trinh không đổi. Dù người thương có chết, trái tim nàng cũng sẽ theo đó mà chết đi. Đây là sự truyền thừa trong huyết mạch của nữ vương Mỹ Đỗ Toa xà nhân tộc. Nhưng nàng vẫn không nỡ để Mộc Thần không có tuổi thơ của riêng mình. Vân Vận dịu dàng nói, phu quân, Mộc Thần còn nhỏ, lời của Thải Lân tỷ tỷ cũng không phải không có lý. Con trai và con gái không giống nhau. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nói, trong một năm ta không ở đây, các nàng đã quá nung chiều nó, dẫn đến nó đã chán ghét tu hành, chỉ ăn chút đan dược là thăng cấp, cảnh giới như vậy sẽ rất phù phiếm. Vân Vận mấp máy đôi môi ngây ngô, ngồi lên đùi Lý Tiêu, hai tay ôm cổ anh, gương mặt xinh đẹp khẽ cọ vào mặt Lý Tiêu. Không sao đâu, có chàng ở đây, chắc chắn một thần sẽ không có chuyện gì. Nghe mấy lời đó của Vận Nhi, Lý Tiêu cũng chỉ biết bất lực, bóp nhẹ chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng nói, nàng đó, cứ nuông chiều nó đi, một ngày nào đó nàng sẽ phải khóc. Vân Vận hôn nhẹ lên môi Lý Tiêu mấy cái, cười cười nói, bất luận xảy ra chuyện gì, sau lưng một thần đều có chúng ta. Chàng làm cha, cũng không thể tước đoạt tuổi thơ của con trai mình chứ. Vẻ mặt Lý Tiêu khẽ động, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Vân Vận, rồi vỗ nhẹ lên mông nàng. Nhà đầu ngốc, nếu dựa vào thế lực, một thần căn bản không cần tu luyện, đến lúc đó, đan dược của Diệp thần sẽ giúp nó trưởng thành, nhưng cũng sẽ làm tổn hại căn cơ của nó. Lúc đó, cùng cảnh giới, nó cũng không phải là đối thủ của người khác. Bách Linh lúc này đi tới nói, các chủ đại nhân nói không sai, nếu để tiểu thiếu gia cứ như vậy hoang phế tu hành, sau này nó sẽ oán hận các vị. Vân Vận từ trên người Lý Tiêu nhảy xuống, khẽ gật đầu với Bách Linh. Đừng nhìn nàng là nữ nhân của Lý Tiêu, đôi lúc vẫn phải nghe theo lời của Bách Linh. Bách Linh chắp tay với Lý Tiêu nói, các chủ, vật phẩm đấu giá của nửa sau đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Lý Tiêu gật đầu, thuận thế đặt chén trà trong tay xuống, tiếp tục đi, không cần trì hoãn thời gian. Vâng. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Nhã Phi cũng quay trở lại đài thủy tinh, đám người đang ồn ào tức thì im bặt, toàn bộ ánh mắt đều dừng lại trên người đấu giá sư. Tiếp theo, chúng ta sẽ bán đấu giá một khối thiên thạch vũ trụ. Theo một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một vật giống như hòn đá. Tảng đá có hình bầu dục, trên bề mặt chi chít những văn tự, dường như đang ghi lại điều gì đó. Người ta hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết rằng bên trong nó ẩn chứa một luồng năng lượng đặc thù, phảng phất đến từ thời đại viễn cổ. Nhã Phi dùng tay ngọc cầm lấy thiên thạch trên bàn, dưới ánh trăng phản chiếu, trên bề mặt thiên thạch lại tỏa ra một lớp sương mù đặc thù, những văn tự trước đó cũng đã biến thành màu vàng mạ, khiến người ta càng thêm hoài nghi về tác dụng của tảng đá này. Chữ viết màu vàng mạ không kéo dài quá lâu, Nhã Phi cũng không thể để đám người này ghi nhớ hết toàn bộ chữ, rồi lại đặt nó vào trong hộp. Khối thiên thạch này đến từ vô số năm trước, thời gian cụ thể có thể truy ngược về thời thượng cổ, thời đại của các đấu đế. Khi đó, tảng đá này đã được truyền thừa mấy trăm năm. Nghe nói có một đấu giả bình thường, vì lĩnh ngộ được truyền thừa trong tảng đá mà đã nhất cử trở thành cường giả đấu đế. Từ đó đến nay, vô số cường giả đã điên cuồng cướp đoạt. Cuối cùng vì tảng đá này mà vô số cường giả đấu đế đã vẫn lạc. Các đấu đế còn lại quyết định phong ấn nó trong dãy núi ma thú, vĩnh viễn không được thả ra. Lời vừa dứt, đám đông nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh hãi. Một đấu giả bình thường lĩnh ngộ đã không dễ, lại còn đột phá đến cảnh giới đấu đế, chuyện này đổi lại là ai cũng khó mà tin được. Nhã Phi tiểu thư, không biết vị đấu đế đó là ai vậy, có thể giải thích cho chúng tôi một chút được không, để chúng tôi xác định thân phận của người đó. Tất cả các cường giả đều gật đầu, muốn biết người đó là ai. Nếu là một cường giả đỉnh phong, thì họ chắc chắn đã từng nghe danh, và tự nhiên cũng sẽ rất hứng thú với người đó. Nhã Phi dịu dàng thì thầm, người này chính là tinh thần đại đế của vạn năm trước. Khi giọng nàng vừa dứt, vô số cường giả nhao nhao đứng dậy, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi. Tinh thần đại đế đây chính là một cường giả đấu đế lừng lẫy năm xưa. Vô số người ngưỡng mộ, thậm chí ông còn thành lập tinh thần vương triều của riêng mình, dùng sức một người lay chuyển vận mệnh của cả đại lục đấu khí, chấm dứt cuộc phân tranh của các cường giả thời đó, từ đó trở thành một tồn tại được thế nhân kính ngưỡng. Tinh thần đại đế trước kia đúng là một tiểu bối vô danh, nhưng làm thế nào ông trưởng thành và trở thành một cường giả đấu đế mà thế nhân khó có thể tưởng tượng, thì không ai biết. Bởi vì ông chưa từng kể về kinh nghiệm của mình, có lẽ thật sự giống như lời của đấu giá sư, ông trước đây chỉ là một đấu giả hèn mọn. Trong cổ thư từng ghi chép, tinh thần đại đế lúc trẻ thiên phú dị bẩm, chỉ trong vòng chưa đầy trăm năm đã tấn thăng làm cường giả đấu đế. Lẽ nào cũng là vì lĩnh ngộ được bí ẩn thực sự từ thiên thạch vũ trụ trước mắt này sao? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải ai trên đời này có được nó, cũng có thể trở thành một cường giả đấu đế đáng gờm sao? Nhã Phi tiểu thư, nếu thật sự là của tinh thần đại đế, vậy ông ấy đã lĩnh ngộ được điều gì? Có phải là những văn tự màu vàng mạ trong đó không? Đúng vậy, tại sao vừa rồi ta nhìn những văn tự này mà hoàn toàn không hiểu gì cả? Ông ấy đã lĩnh ngộ được gì từ đó? Các cường giả xung quanh bắt đầu hỏi những nghi vấn trong lòng. Họ đều muốn biết bên trong những văn tự này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì, tại sao lại có thể khiến một tiểu bối vô danh trực tiếp tấn thăng thành một đại năng đấu đế của vạn năm trước. Nhã Phi dịu dàng cười nói, chư vị xin đừng vội, sức mạnh ẩn chứa trong khối thiên thạch vũ trụ này tuyệt đối không nhỏ. Cụ thể có thể lĩnh ngộ được bí ẩn thực sự hay không, thì phải xem vào ngộ tính của chính các vị. Người có duyên thì lòng thành sẽ linh ứng, kẻ vô duyên, dù có dịch ra, các vị cũng không thể đột phá cảnh giới đấu đế. Giọng Nhã Phi vừa dứt, vô số cường giả nhìn nhau, đều đang suy đoán liệu mình có thể lĩnh ngộ được bí ẩn thực sự bên trong hay không. Nếu thật sự có thể giải được, có lẽ họ cũng có thể trong vòng trăm năm đột phá cảnh giới đấu đế, trở thành một cường giả lừng lẫy như tinh thần đại đế năm xưa. Hồn Thiên Đế nắm chặt tay, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là tinh thần thiên thạch đã bị cổ tịch phong tỏa năm xưa sao? Là tộc trưởng của Hồn tộc, một trong tám tộc viễn cổ, Hồn Thiên Đế tự nhiên từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, cũng đã từng đọc được rất nhiều ghi chép và thông tin bị phong tỏa từ cổ tịch. Trong đó có nhắc đến vật này, tinh thần thiên thạch. Bởi vì vật này trong thiên hạ chỉ có một khối, nên nó đã trở thành chí bảo mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Nhưng vì nó đã mất tích hơn vạn năm, nên không ai có thể chứng thực sự tồn tại của nó. Nếu có thể đoạt được, có lẽ nó thật sự có thể giúp hắn đột phá cảnh giới đấu đế. Nhưng liệu có thể lĩnh ngộ được bí ẩn thực sự từ trong đó hay không, thì không ai biết được. Bởi vì vật này xem trọng một chữ duyên. Nếu duyên đến, tự nhiên sẽ đột phá, còn duyên chưa tới, dù có ngày đêm quan sát, cũng sẽ không phát hiện ra bí ẩn thực sự. Nếu tất cả mọi người đã biết danh tiếng của tinh thần đại đế, vậy phiên đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Không có giá khởi điểm, mời các vị tùy ý, tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới đã sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Lần này không ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Ta ra một món vũ khí thiên giai. Ta ra một hũ hoàng tuyền thủy. Ta ra 30 viên đan dược bát phẩm. Ta nguyện dùng vật có giá trị tương đương để trao đổi, mong Nhã Phi tiểu thư thành toàn. Giá cả trong sân lên xuống không ngừng, vô số cường giả đều muốn đoạt được khối tinh thần thiên thạch này. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên Lý Môi, thứ tốt này nếu có thể đoạt được, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có thể thực sự trở thành chủng tộc ma thú đỉnh cao nhất đại lục đấu khí. Ta ra 10 bản công pháp và đấu kỹ địa giai cao cấp, cộng thêm 5 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi và một bình huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc ta. Dưới mức giá cao như vậy, tự nhiên có rất nhiều người lựa chọn từ bỏ, nhưng vẫn có người tiếp tục tranh đoạt. Có câu nói, dưới thưởng lớn ắt có kẻ liều. Tinh thần thiên thạch có lẽ liên quan đến việc họ có thể đột phá cảnh giới đấu đế hay không, dù phải trả giá bao nhiêu cũng đáng. Dù có tán gia bại sản, thê ly tử tán, cũng không hề gì. Giá cả tiếp tục leo thang, các cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn và Thái Hư Cổ Long tộc cũng đều gia nhập vào cuộc đấu giá này. Rõ ràng, họ cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Trong số các cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc xuất hiện một gương mặt lạ. Đó là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, vạm vỡ. Ánh mắt ông ta hung ác, trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, khí tức mênh mông lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Không chỉ vậy, bốn vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc đều phải lúng túng ngồi sau lưng ông ta, đủ để chứng minh thực lực và địa vị khủng bố của người này. Người này chính là Thái Thượng Trưởng Lão đã bế quan nhiều năm, chưa từng quản lý sự vụ của Thái Hư Cổ Long tộc, cũng là một cổ long cùng thời với Chúc Hôn, tên là Chúc Tẩn, cảnh giới bát tinh đấu thánh. Vốn tưởng rằng đời này sẽ không rời khỏi bí cảnh của Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng ông lại bị huyết mạch của con gái Lý Tiêu các chủ chấn động. Trong cơ thể Lý Tịch Nguyên chảy dòng huyết mạch của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, vốn có chút quan hệ với Thái Hư Cổ Long, nên khi cảm nhận được luồng năng lượng đặc thù này, vị Thái Thượng Trưởng Lão đã ẩn thế nhiều năm của Thái Hư Cổ Long tộc liền đến Đăng Thiên Các. Chúc Tẩn ánh mắt lạnh lẽo nói, theo như các ngươi nói, nữ hài có huyết mạch thần cấp đó đang ở trong Đăng Thiên Các này sao? Tại sao lão phu không nhìn thấy, hơn nữa trong Đăng Thiên Các này lại có khí tức huyết mạch của Thái Hư Cổ Long tộc ta? Lúc này, Chúc Tẩn dường như cảm nhận được điều gì đó, khịt khịt mũi, rõ ràng ông đã phát hiện ra mùi vị của Tử Nghiên. Bắc Long Vương cung kính đáp, bẩm trưởng lão, chuyện này chúng tôi cũng không biết. Hơn nữa, con gái của các chủ Đăng Thiên Các là Lý Tiêu hiện đang ở trên lầu năm, chúng tôi không có tư cách đi lên. Còn khí tức huyết mạch Thái Hư Cổ Long mà ngài nói, chúng tôi lại không hề biết. Nghe câu này, Chúc Tẩn nhíu chặt mày. Xét về vai vế, ông là thúc thúc của Tử Nghiên, đối với huyết mạch của gia tộc mình cũng cực kỳ mẫn cảm. Đợi sau khi buổi đấu giá này kết thúc, bản tọa sẽ đi tìm kiếm luồng khí tức đó. Đại ca của ta bây giờ đã biến mất nhiều năm như vậy, không biết con gái của huynh ấy đã đi đâu. Chúc Tẩn lạnh lùng hừ một tiếng, bưng chén trà trên bàn lên, nhìn thoáng qua nước trà trong vắt trong chén, rồi ngửa đầu uống cạn. Bốn vị Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc nhìn nhau. Bao năm qua, họ cũng đã luôn tìm kiếm đứa trẻ mà tộc trưởng năm xưa để lại, nhưng vẫn không có tin tức gì. Ta ra 100 triệu linh tinh, cộng thêm 2 quyển công pháp thiên giai cấp thấp. Tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc là Yêu Khiếu Thiên đột nhiên mở miệng tăng giá, đủ để chứng minh hắn cũng rất hứng thú với khối tinh thần thiên thạch này. Cửu U Địa Minh Mãn tộc là chủng tộc yếu nhất trong các chủng tộc ma thú. Dù bây giờ dưới sự giúp đỡ của Đăng Thiên Các, thực lực của hắn đã có bước đột phá, nhưng vẫn không đủ khả năng để sánh ngang với hai đại chủng tộc ma thú còn lại. Nhất là Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc, mặc dù hắn đã liên thủ với Thiên Yêu Hoàng tộc để chuẩn bị đối phó với Thái Hư Cổ Long, nhưng Thái Hư Cổ Long cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn họ có nội tình hùng hậu, trong đó có vô số cường giả đấu thánh, muốn chấn nhiếp bọn họ chẳng khác nào người si nói mộng. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng những phương pháp khác để nâng cao thực lực của mình. Hơn nữa, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên Quỷ Kế đa đoan, muốn hắn liên thủ, lợi ích nhất định phải đặt lên hàng đầu, vì Thiên Yêu Hoàng hiện nay đã không còn là Thiên Yêu Hoàng tộc năm xưa. Một lũ không biết sống chết, còn dám nhòm ngó bảo vật do cường giả đấu đế để lại, đúng là không biết điều. Chúc Tận ánh mắt hung ác đứng dậy. Dám cùng Thái Hư Cổ Long tộc của họ tranh đoạt bảo vật, đúng là không biết sống chết. Thứ hắn ra, ta ra gấp đôi. Đồng tử của Yêu Khiếu Thiên chợt co lại, chỉ cần nhìn vào nét mặt là có thể thấy được tâm trạng của hắn bây giờ táo bạo đến mức nào. Nếu không phải vì kiên kỵ Đăng Thiên Các, Yêu Khiếu Thiên đã sớm xông lên quyết một trận sinh tử với đối phương. Nghe câu nói của đối phương, đám người trong sân kinh ngạc nhìn về phía kẻ vừa ra giá. Không ngờ người này lại ngông cuồng đến vậy. Yêu Khiếu Thiên cũng không ngờ tên này lại ra giá gấp đôi để mua khối tinh thần thiên thạch. Ánh mắt hung ác dần ngưng tụ, cảm giác áp bức mênh mông cũng theo đó bùng lên. Tên khốn đáng chết. Chúc Tẩn nhún vai, vẻ mặt coi thường nhìn khắp các phòng khách. Mặc dù không thấy rõ biểu cảm của đối phương lúc này, nhưng ông cũng có thể cảm nhận được sự không cam lòng và phẫn nộ trong lòng họ. Dù vậy, Chúc Tẩn cũng không có ý định nhường lại khối tinh thần thiên thạch này. Ông bây giờ đã đạt đến cảnh giới bát tinh đấu thánh, chỉ còn cách cửu tinh một bước chân. Nếu có thể đột phá, tương lai ông có thể tiếp quản toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc, từ đó đưa Cổ Long tộc trở lại đỉnh cao vinh quang. Đây cũng là một sự an ủi cho người đại ca đã biến mất nhiều năm của mình. Kể từ khi Chúc Khôn biến mất, thực lực của Thái Hư Cổ Long tộc dần suy yếu, cho đến khi huyết mạch tàn lụi, đệ tử sống lay lắc. Bây giờ, là người mạnh nhất của Thái Hư Cổ Long, Chúc Tẩn cũng quyết định dùng phương thức của mình để dẫn dắt Cổ Long nhất tộc đi đến thắng lợi cuối cùng, thể hiện lòng trung thành của ông đối với Cổ Long nhất tộc. Ta ra ba quyển đấu kỹ thiên giai, 10 bản công pháp địa giai cao cấp, cộng thêm 100 triệu linh tinh thạch. Tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên, người nãy giờ im lặng, chậm rãi đứng dậy, thẻ đấu giá trong tay ung dung giơ lên, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả mọi người trong sân. Không chỉ Thái Hư Cổ Long tộc thích khối tinh thần thiên thạch này, mà Thiên Yêu Hoàng tộc của họ cũng vậy. Hôm nay, dù thế nào cũng phải đấu giá được nó, dù có phải trả một cái giá thê thảm. Giá cả tăng vọt, các cường giả của 8 đại gia tộc viễn cổ vốn đang rục rịch đều chững lại. Họ đều đang chờ một cơ hội, chờ đến khi tất cả mọi người đều không còn khả năng tranh đoạt. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự một tiếng hót làm kinh người. Nếu sau này thật sự có thể lĩnh ngộ được văn tự trong tinh thần thiên thạch, vậy thì họ cũng có thể bước lên một cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, đây còn là nền tảng để xây dựng một gia tộc hùng mạnh hơn. Nếu hậu bối có khả năng nhìn thấu bí ẩn bên trong, dù bản nguyên đế khí của đại lục đấu khí có ít ỏi, họ vẫn có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Cường giả ở tầng thứ này đủ để lay chuyển cả đại lục. Hoàng Thiên đứng dậy, cười nói, chư vị, khối tinh thần thiên thạch này lão phu nắm chắc phần thắng, dù có tán gia bại sản, ta cũng phải đoạt được. Nếu chư vị thức thời, thì hãy nhường nó cho lão phu. Sau khi chuyện thành, lão phu có thể vô điều kiện đáp ứng các vị một việc. Nghe câu nói này, Chúc Tẩn liền cười lạnh, hay cho một câu vô điều kiện, đúng là một cái cớ nực cười. Ha ha ha, vị huynh đệ kia, không bằng đem vật này nhường cho lão phu. Lão phu cũng có thể đáp ứng ngươi một chuyện. Theo tiếng cười lạnh của Chúc Tẩn, vẻ mặt của tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên rõ ràng có biến đổi nhỏ, trong đôi mắt lóe lên một tia ác liệt. Có lẽ hắn không ngờ đối phương lại không cho mình chút mặt mũi nào. Nếu là trước kia, hắn sẽ không bao giờ thương lượng với người khác. Khóe miệng Hoàng Thiên nhếch lên một nụ cười mỉa mai, vung tay áo, cười nhạo nói, lão bất tử, ngươi thật đúng là thẳng thắn. Nếu ngươi đã không biết sống chết, vậy thì lão phu cũng không nể nang nữa. Nếu ngươi muốn, thì hãy dùng thực lực của mình mà nói chuyện. Dù lão phu không đoạt được, cũng sẽ khiến các ngươi cá chết lưới rách. Nghe câu này, nụ cười trên gương mặt Chúc Tẩn hơi thu lại. Là người mạnh nhất hiện tại của Thái Hư Cổ Long, ánh mắt vốn ôn hòa của ông cuối cùng cũng dần trở nên âm u lạnh lẽo. Hay cho một tiểu bối không biết lễ nghĩa, bản thánh tung hoành đại lục đấu khí khi ngươi còn chưa ra đời đâu, hôm nay lại dám ở đây sủa bậy, thật khiến người ta buồn nôn. 400 triệu linh tinh thạch, một quyển đan phương cửu phẩm, một bộ áo giáp có thể chống lại công kích của cường giả đấu thánh, cộng thêm 3 quyển đấu kỹ thiên giai. Theo tiếng quát của Chúc Tẩn, vẻ mặt của tất cả mọi người trong khoảnh khắc đều trở nên vô cùng quái dị. Gã này xem ra đã liều rồi, mang cả đống đồ quý ra một lúc, thật khiến người ta chết lặng. Quả nhiên, nghe câu nói của Chúc Tẩn, khóe miệng của tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc Hoàng Thiên co giật điên cuồng, tiếng răng nghiến vào nhau nghe chói tai lạ thường. Vương Bát Đảng, đây là quyết tâm muốn đối đầu với ta rồi. Hoàng Thiên đập bàn một cái, chỉ cần nhìn vào nét mặt cũng có thể thấy được, tâm trạng của Hoàng Thiên bây giờ táo bạo và phẫn nộ đến mức nào. Do dự một hồi, Hoàng Thiên quyết định cùng đối phương cá chết lưới rách, bèn đứng dậy, nâng giá của mình lên mức cao nhất, khiến rất nhiều người phải thổn thức. 10 tỷ linh tinh, 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, 1 triệu khối tinh thạch vô cùng quý giá, cộng thêm toàn bộ của cải tích lũy trăm năm qua của tộc ta. Cái gì? Chúc Tẩn khi biết giá của đối phương cũng đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận đến cực điểm. Ông không ngờ tên này lại mang hết toàn bộ gia sản trăm năm của gia tộc ra để đấu giá. Đây là một khối tài sản khổng lồ không thể tưởng tượng được. Tên này đúng là điên rồi, dám bỏ ra số tiền lớn như vậy, thật không thể tin nổi. Ngồi trên lầu năm, Lý Tiêu một tay chống cằm, cười ha hả nói, không ngờ Hoàng Thiên lại lấy ra 100 năm cống nạp để làm vật đấu giá, nhưng nếu Thiên Yêu hoàng tộc bị diệt, chẳng phải giao kèo này sẽ mất hết giá trị sao? Bên cạnh, Bách Linh hơi cúi đầu, các chủ, ý của ngài là dùng huyết mạch của Thiên Yêu hoàng tộc làm ràng buộc, cho dù bọn chúng bị diệt tộc, chỉ cần còn một người sống sót, Thiên Yêu hoàng tộc vẫn phải vô điều kiện dâng lên linh tinh cho chúng ta. Lý Tiêu nào phải nhà từ thiện, đối phương đã muốn dùng cái này làm giá đấu, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Hơn nữa, Lý Tiêu cũng biết tổng suy nghĩ của Hoàng Thiên, cả này rõ ràng đang ngầm nói rằng, nếu Thiên Yêu hoàng tộc gặp nạn, Đăng Thiên Các phải ra tay giúp đỡ. Bằng không, giao kèo trước đó chưa chắc đã được thực hiện. Cho nên, muốn dùng điều này để uy hiếp thì Hoàng Thiên vẫn chưa đủ tầm. So đấu trí óc với thương nhân, quả thực là đang đùa với lửa. Bách Linh gật đầu, các chủ đại nhân đã nói vậy, thì sau khi buổi đấu giá này kết thúc, nàng sẽ đích thân đi giải quyết vấn đề này. Cùng lúc đó, trong phòng của Lý Tiêu, phần lớn mọi người đã rời đi, nguyên nhân chủ yếu là do đấu khí ở đây quá mức cường hãn, muốn ở lại quan sát buổi đấu giá trong thời gian dài là vô cùng khó khăn. Không thể chịu đựng được nữa, các nàng đành phải rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Bách Linh. Lý Tiêu một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Bách Linh, kéo nàng vào lòng mình, từ lần trước đến nay, đã một năm chúng ta chưa làm chuyện đó rồi nhỉ. Bách Linh mím đôi môi đỏ mọng quyến rũ, cơ thể khẽ gật đầu, vì thân phận của mình và sự vụ bận rộn của Đăng Thiên Các, nàng căn bản không có thời gian ở riêng với các chủ đại nhân. Hơn nữa các vị chủ mẫu còn ở đây, bản thân nàng đương nhiên không thể tùy tiện cùng các chủ đại nhân làm loại chuyện này. Lý Tiêu không chút khách khí nắm lấy chiếc cằm thon gọn trắng như tuyết của nàng, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át ấy. Bị các chủ đại nhân bất ngờ tập kích, Bách Linh chỉ kịp phát ra một tiếng khẽ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên ngực hắn, nhưng lại yếu ớt vô lực, không có chút sức lực nào. Trong phòng, hai người thỏa thích hưởng thụ thế giới riêng, một màn điên cuồng như vậy cũng đủ khiến người ta run rẩy. Ngoài cửa, Thải Lân và mọi người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi xoay người đến một căn phòng khác tương đối thoải mái để tiếp tục theo dõi buổi đấu giá. Cùng lúc đó, Nến Tẩn ngồi trên ghế ở lầu 4 cũng tức đến râu ri dựng đứng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng lão lại không đủ khả năng lấy ra trăm năm cống nạp của Thái Hư Cổ Long nhất tộc để đấu giá. Tốt lắm. Sau 3 tiếng tốt liên tiếp, Nến Tẩn cũng đành phải lựa chọn từ bỏ, cái giá này đã không phải là thứ bọn họ có thể bì được, trừ phi lão không màng đến tương lai phát triển của cả tộc, không tiếc giá cao để đấu giá. Nhưng nếu làm vậy, tương lai của gia tộc tất sẽ trượt dốc không phanh, cho đến khi bị hủy diệt, hoặc có lẽ là vì tài chính không đủ mà dẫn đến gia tộc đi đến bờ diệt vong. Nến Tẩn sẽ không lấy gia tộc của mình ra để đùa giỡn, chỉ có thể bị ép lựa chọn từ bỏ lần đấu giá này. Bắc Long Vương nhíu mày nói, trưởng lão, kẻ này quá càn rỡ, thật là coi trời bằng vung, không hề để chúng ta vào mắt. Vậy ngươi nói xem, chúng ta có thể làm gì? Nến Tẩn lạnh lùng hỏi lại, chẳng lẽ ngươi muốn cầm vận mệnh của tộc nhân ra để đấu giá hay sao? Bị Nến Tẩn hừ lạnh, Bắc Long Vương hơi cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn. Nếu có được tinh thần thiên thạch, tương lai bọn họ đột phá đấu thánh đỉnh phong chẳng phải sẽ nằm trong tầm tay sao, cứ thế này từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Mấy Long Vương khác cũng chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, không dám nói gì, chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, để thứ này rơi vào tay đám người kia, trong lòng quả thật có chút không phục. Nhưng còn có thể làm gì được đây, ai bảo đối phương lại lấy cả nội tình gia tộc ra để đấu giá cơ chứ, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều sẽ không làm như vậy. Các cường giả của Viễn Cổ Bát tộc cũng sẽ không tiếp tục tăng giá, bọn họ cũng không ngốc đến mức dùng vận mệnh của gia tộc để đi đấu giá, đó không phải là hành động của kẻ ngu sao. Cuối cùng, tinh thần thiên thạch đã được Thiên Yêu hoàng tộc dùng một lượng lớn linh tinh cùng các loại tài nguyên mua được, cũng chứng tỏ hắn đã có cơ hội trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh, nhưng có thể lĩnh ngộ được bí ẩn bên trong hay không, thì không ai biết được. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn. Hoàng Thiên như nhặt được của báo, thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực nằm vật ra ghế, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Nhưng chỉ cần có thể thành công mua được tinh thần thiên thạch, mọi thứ đều đáng giá. Thưa các vị, vật phẩm tiếp theo được bán đấu giá là một kiện nhuyễn giáp đặc thù. Theo tiếng của Nhã Phi vừa dứt, trên đài thủy tinh liền truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, ánh sáng xanh lam lóe lên, Một chiếc nhẫn giáp bó sát người được chế tạo từ chất liệu đặc biệt liền xuất hiện trước mặt mọi người. Trên nhẫn giáp có khắc ba miếng vảy đặc thù, trông như là vảy của ma thú thủy thuộc tính, từ đó tỏa ra một mùi hương biển cả đặc trưng, mặn mặn, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa biển khơi. Nhìn chiếc nhẫn giáp đặc biệt trên đài thủy tinh, một vài cô gái liền ném tới ánh mắt yêu thích, mặc lên người chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Chiếc nhẫn giáp này được làm từ gân của một con băng thủy tuyền long cấp 9, bên trong còn được khảm ba miếng vảy ngược, độ cứng rắn không gì sánh bằng, thậm chí có thể chống đỡ được một đòn chí mạng của cường giả cửu tinh đấu thánh. Nghe câu nói này, mọi người lại lần nữa ném tới ánh mắt kinh ngạc, ngay cả cảnh giới cửu tinh đấu thánh cũng không thể công phá chiếc nhẫn giáp này, không ngờ trên đời lại có loại bảo vật như vậy. Nếu mặc nó lên người, chẳng phải có thể xem thường mọi công kích hay sao? Công chúa Liễu Thanh Nịnh của Thanh Vân Đế quốc mím môi, khẽ nói, cô, chúng ta có cần mua nó không ạ? Ngồi bên cạnh nàng là một nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử toàn thân áo trắng phong hoa tuyệt đại, mái tóc dài màu bạc như thác nước buông xõa sau lưng, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ ưu nhã, tay cầm vỏ kiếm, tựa như một vị kiếm tiên hạ thế. Người này chính là tông chủ của Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tiên Tử. Nàng cũng là cường giả hàng đầu của Đông Bộ Đại Lục, thực lực hiện tại đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. Nhìn khắp Đông Bộ Đại Lục, ngoài gia gia của nàng là Liễu Bá Thiên ra, nàng chính là người mạnh nhất. Thanh Vân Tiên Tử khẽ nói, thứ tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua, huống hồ nói đến đây, Thanh Vân Tiên Tử sờ lên chiếc nhẫn giáp nơi ngực mình, đôi mắt đẹp khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì đó, trên má liền ửng lên một vệt hồng. Liễu Thanh Nịnh nhìn bộ dạng của cô mình, tinh nghịch hỏi, cô, người có phải lại đang tương tư rồi không? Hì, người đàn ông đó chắc hẳn rất đẹp trai nhỉ. Bị Thanh Nịnh nói vậy, Thanh Vân Tiên Tử lập tức chau mày, quát khẽ, ngươi nha đầu này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Thanh Vân Tiên Tử nhéo nhẹ lên khuôn mặt của Liễu Thanh Nịnh, cười mắng một tiếng, nha đầu này càng ngày càng không biết trên dưới. Liễu Thanh Nịnh cười hì hì, kéo lấy tay phải của cô, dịu dàng nói, cô, tảng gỗ kia thế nào rồi ạ? Nhắc tới người đó, Thanh Vân Tiên Tử chỉ thở dài một hơi, mày Liễu hơi nhíu lại, cũng tạm, chỉ là duyên với nữ nhân hơi nhiều nhưng đó cũng là chuyện bình thường, với sự ưu tú của chàng ấy, ta cũng không bận tâm. Nghe cô nói vậy, Liễu Thanh Nịnh khẽ gật đầu, tảng gỗ kia mà được vài phần như Lý Tiêu ca thì đã chẳng đến nông nỗi này. Nhìn chiếc nhẫn giáp trên đài thủy tinh, Thanh Vân Tiên Tử quyết định sẽ mua nó về, tặng cho người kia. Vật này tên là gân rồng nhẫn giáp, vừa rồi các vị cũng đã biết, nó được rèn từ gân của một con ma thú cấp 9, có thể chống đỡ được công kích của cường giả cửu tinh đấu thánh. Nếu các vị cũng muốn đứng ở thế bất bại trong chiến đấu, vậy thì chiếc nhẫn giáp này là lựa chọn không thể thích hợp hơn. Nhã Phi nhẹ nhàng gõ chiếc búa đấu giá trong tay, dịu dàng nói, vậy thì, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, gân rồng nhẫn giáp có giá khởi điểm là 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn, mời các vị tùy ý. Nói xong câu đó, Nhã Phi lặng lẽ lùi xa một bên, cũng bắt chước bộ dáng của phu quân mình, ngồi xuống ghế, uống trà, thấm giọng. Nào hay biết phu quân của nàng bây giờ đang ở trong phòng cùng Bách Linh Hộ Pháp Điên Long Đảo Phượng, khoái hoạt khôn cùng. Cuộc cạnh tranh khốc liệt lại một lần nữa đẩy buổi đấu giá lên một cao trào mới, những người yếu hơn bắt đầu điên cuồng đấu giá, đối với bọn họ mà nói, đây chính là bảo vật, có thể giúp họ đứng ở thế bất bại trong chiến đấu. Thậm chí cứ đứng yên cho đối phương công kích cũng không thể làm tổn thương mình một phân một hào. Trừ phi đối phương chém đầu hắn ta ra 2.000 vạn linh tinh. Ta ra 3.000 vạn. Ta ra 3.100 vạn linh tinh, mong các vị nể mặt. Cuộc đấu giá ngày càng trở nên gay gắt, vô số cường giả vì giá cả mà tranh cãi ỏm tỏi, thậm chí suýt chút nữa đã động thủ đánh nhau. Ngưu Mãnh đứng ở lầu 1, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người đang đấu giá, kẻ nào dám đánh nhau ở đây, hậu quả có thể tưởng tượng được. Các ngươi đừng giành nữa, ta quỳ xuống van xin các ngươi được chưa? Ngươi làm vậy ta rất khó xử khó xử. Vậy thì đừng xử. Các cường giả nhao nhao lớn tiếng quát mắng đối phương, thậm chí có người còn quỳ rạp xuống đất dập đầu van xin, chỉ hy vọng đám người này đừng tiếp tục tranh giành nữa. Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực nhún vai nói, một đám gà đất chó sành, chưa từng thấy việc đời gì lớn lao. Môn chủ Địa Vi Môn, Ban Lão, nhẹ giọng nói, gân rồng nhẫn giáp có thể chống đỡ được công kích của đấu thánh. Vậy chẳng phải dưới đấu thánh có thể xưng là vô địch sao? Nói thì nói vậy, nhưng nhẫn giáp cũng không thể đại biểu cho sự vô địch. Nếu đối phương không giết ngươi, mà lại nhốt ngươi lại, rồi cởi nhẫn giáp của ngươi ra, ngươi nói xem, có ai cản được không? Kim Ngân Nhị Lão Đồng Thanh đáp. Thứ này tuy tốt, nhưng cũng có mặt hại, hơi không cẩn thận là có thể chết thẳng cẳng, thậm chí bị đối phương chém bay đầu. Muốn sống sót, vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình, nhẫn giáp chỉ có thể đóng vai trò giảm chấn mà thôi. Muốn đứng ở thế bất bại, chỉ có cường giả đấu thánh mới dám nói vậy, những kẻ khác đều chỉ là một đám kiến hôi. Cho nên, muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Nghe lời của Kim Ngân Nhị Lão, các cường giả Hắc Giác Vực theo bản năng gật đầu, nói không phải không có lý, xem ra thứ này chỉ xứng với cường giả. Còn kẻ yếu, cuối cùng cũng không thể nhìn trộm được sự chân chính của cường giả. Đây cũng là quy tắc của đấu khí đại lục, mạnh được yếu thua. Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu dựa vào ngoại lực thì cuối cùng cũng không thể phát huy tác dụng quan trọng trong chiến đấu. Dược Hoàng Hàng Phong liếc nhìn Kim Ngân Nhị Lão sau lưng, do dự một lúc lâu rồi quyết định không tiếp tục tham gia cạnh tranh nữa. Thứ này cho dù có được, cũng rất có thể sẽ rước lấy nhiều phiền phức không cần thiết, hắn bây giờ còn chưa khôi phục cảnh giới đấu tông, cho nên muốn bảo vệ gân rồng nhuyễn giáp, không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Thanh Vân tiên tử khẽ cất giọng, ta ra một ức linh tinh. Nghe thấy câu nói này trong nháy mắt, các cường giả còn đang tranh giành nhau nhau dừng lại động tác. Bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên một trận xôn xao. Lập tức lên một ức linh tinh thạch, nhà này có mỏ vàng chắc. E rằng chiếc gân rồng nhuyễn giáp này lại sắp rơi vào tay kẻ có tiền có thế rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nhao nhao bày tỏ sự tiếc nuối, thứ tốt này cuối cùng quyền sở hữu vẫn là phải rơi vào tay đám người có tiền có thế, bọn họ muốn tranh giành, cũng phải xem mình có năng lực đó hay không. Cô, cái giá này có hơi cao quá không ạ? Liễu Thanh Định nhìn mức giá cao ngất ngưỡng như vậy, cũng không nhịn được mà chau mày, ánh mắt không hiểu nhìn cô mình. Một ức linh tinh tương đương với 100 ức kim tệ, ở toàn bộ Đông Bộ Đại Lục cũng đã có thể xem là một cái giá trên trời, ngay cả Thanh Vân Đế Quốc cũng không có khả năng trong vòng 10 năm kiếm được 100 ức kim tệ. Thanh Vân tiên tử ánh mắt bình thản, không chút do dự đáp, thứ này đáng cái giá đó. Nghe cô nói vậy, Liễu Thanh Định cũng không tiện nói thêm gì nữa, đã là thứ cô thích, vậy thì dù có tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng là đáng giá. Gân rồng nhuyễn giáp có giá trị không nhỏ, một ức linh tinh cũng là mức giá gần nhất với giá trị thực của nó. Hơn nữa trong tình huống hiện tại, nếu không tiếp tục tăng giá, e rằng giá cả sớm muộn cũng sẽ đạt đến mức này. Chi bằng trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, khiến bọn họ không còn năng lực tiếp tục đấu giá nữa. Quả nhiên, phần lớn cường giả sau khi nghe đến cái giá này, đều lựa chọn lùi bước, bọn họ cũng sẽ không tiêu một ức linh tinh để đấu giá gân rồng nhuyễn giáp. Cho dù nó đáng giá, cũng như lời Kim Ngân Nhị Lão đã nói, mua về cũng chỉ là một vật trang sức. Không thể làm áo cưới cho người khác được. Một trong cổ tộc Tam Tiên, Cổ Tiên, nhẹ giọng nói, Cổ Liệt thống lĩnh, ngài thấy thế nào? Chúng ta có cần theo đấu giá không? Ngươi muốn đem gân rồng nhuyễn giáp tặng cho Huân Nhi? Nếu có thể. Thống soái Hắc Yên Quân, Cổ Liệt, cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm, Huân Nhi ở trong nội bộ Đăng Thiên Các, đồ vật bên trong không nói là có thể tùy ý lấy, nhưng muốn mua tự nhiên cũng là giá nội bộ, chúng ta không cần lo lắng cho an nguy của con bé. Gân rồng nhuyễn giáp có giá trị không nhỏ, thiên tài cổ tộc chúng ta mặc dù cũng có thể dùng tới, nhưng đừng quên, nếu đem thứ tốt này giao cho đệ tử, lòng hư vinh của chúng sẽ hoàn toàn bùng nổ. Nếu lỡ vẫn lạc, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao? Nghe lời của Cổ Liệt thống lĩnh, cổ tộc Tam Tiên theo bản năng ngẩng người, vuốt vuốt bộ râu bạc, sau khi xác định tình hình, quyết định tuân theo lời nhắc nhở của Cổ Liệt thống lĩnh, từ bỏ việc đấu giá gân rồng nhuyễn giáp, để dành sức cho những vật phẩm tiếp theo. Sau cơn triền miên, Lý Tiêu thở phào một hơi, dùng sức ấn lên vai Bách Linh, từ đó truyền đấu khí của mình vào. Bách Linh mặt đỏ tới mang tai, ôm lấy cổ các chủ đại nhân, dịu dàng lưu lại dấu hôn của mình trên cổ hắn, thuận thế lau khô những giọt mồ hôi. Các chủ gần được rồi, cứ tiếp tục thế này các tỷ muội sẽ phát hiện mất. Bách Linh từ trên người Lý Tiêu nhảy xuống, nhặt lên y phục rơi trên đất, nhanh chóng mặc vào, gương mặt rạng rỡ nói, các chủ, ta đi tắm trước đây. Lý Tiêu gật đầu, dịu dàng nói, đừng quên chuyện ta vừa giao phó cho ngươi. Vâng. Bách Linh hành lễ, quay người đi về phòng ngủ của mình, vừa mở cửa ra đã thấy Băng Sương và Thương Tuyết mấy người đang đứng đó, ý vị thâm trường ném về phía nàng một nụ cười quỷ dị. Nhìn mấy người ở cửa, Bách Linh theo bản năng đỏ bừng mặt, ánh mắt liếc nhìn Băng Sương và mọi người, rồi quay người nhanh chóng rời đi. Thương Tuyết che miệng anh đào nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, Bách Linh tỷ tỷ lại biết ngại ngùng cơ đấy, hì hì. Được rồi, đừng quấy rầy các chủ đại nhân, để ngài ấy nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi xử lý các vật phẩm đấu giá tiếp theo. Linh lung qua khe cửa liếc nhìn các chủ đại nhân, rồi dẫn theo Băng Sương và mọi người quay trở lại đại sảnh lầu 1, sắp xếp lại các vật phẩm chuẩn bị đấu giá, để tránh gây ra rối loạn trong lúc đấu giá. Bây giờ, gân rồng nhuyễn giáp đã bước vào hồi kết, vô số cường giả lựa chọn từ bỏ, chỉ có Thanh Vân tiên tử và tộc trưởng Hồn tộc Hồn Thiên Đế đang cạnh tranh quyết liệt. Hồn Thiên Đế cũng có chút hứng thú với món nhuyễn giáp này, nên muốn đấu giá về để nghiên cứu kỹ hơn. 4 ức linh tinh. Linh tinh đối với Hồn Thiên Đế mà nói chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Nên chút tiền này căn bản không đáng để hắn bận tâm, thậm chí mắt cũng không thèm chớp một cái. Mức giá cao ngất như vậy chắc hẳn sẽ khiến nhiều người chùn bước. Sắc mặt Thanh Vân tiên tử rất khó coi, tay ngọc nắm chặt, trong mắt đẹp hiện lên vẻ không cam lòng. Ngay lúc nàng chuẩn bị từ bỏ, một giọng nói quen thuộc từ một góc lầu một truyền đến. Ta ra 6 ức linh tinh. Đó là một nam tử mặc bạch bào, khuôn mặt đeo mặt nạ, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng từ lời nói và cử chỉ của hắn có thể thấy, người này dung mạo nhất định bất phàm. Chiếc quạt xếp đặc biệt khẽ phe phẩy, cơn gió nhẹ mang theo luồng áp lực chưa từng có bao trùm lên tất cả mọi người trong sân. Nhìn thấy người đến, Thanh Vân tiên tử đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, che miệng, những giọt nước mắt trông như pha lê từ hai bên gò má tinh xảo của nàng trượt xuống. Bởi vì nàng biết người đó là ai, nhất là khi thấy chiếc hồ lô rượu bên hông và miếng ngọc bội đặc biệt kia, nàng liền biết, hắn chính là người đàn ông mà nàng đã khổ sở chờ đợi. Người đàn ông mà nàng nguyện dùng cả đời để chờ đợi. Ánh mắt Hồn Thiên Đế chuyển sang nam tử áo trắng ở lầu 1, nhíu mày nói, "Các hạ, ngươi thật sự có thể lấy ra 6 ức linh tinh sao?" Nam tử áo trắng nho nhã đáp, "Không phải ai cũng thích ngồi trong phòng bao. Tại hạ lại thích đại sảnh hơn, rộng rãi sáng sủa, vô cùng thoải mái." Nghe đối phương nói vậy, khóe miệng Hồn Thiên Đế co giật, đúng là một kẻ thích giả heo ăn thịt hổ. Nam tử áo trắng một tay chắp sau lưng, tay phải cầm quạt xếp khẽ phe phẩy, mái tóc đen dài tung bay theo gió, toát lên phong thái nho gia. Ngưu Mảnh chậm rãi đi tới, chắp tay hành lễ, "Tiên sinh, mời ngài ngồi." Nam tử áo trắng gật đầu, "Cảm ơn, làm phiền Ngưu Mảnh huynh." Khi hắn quay trở lại vị trí của mình, buổi đấu giá tiếp tục diễn ra bình thường. Tâm trạng tự tin ban nãy của Hồn Thiên Đế đột nhiên trở nên có chút tồi tệ. Mức giá của người này tuy không cao, nhưng đó là tương đương với 600 ức kim tệ, số tài lực này đặt ở Trung Châu cũng đủ để nuôi sống một đại tông môn. Người này rốt cuộc là ai? Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế lại lần nữa giơ tấm thẻ đấu giá trong tay lên, 7 ức linh tinh. 8 ức. Bạch bào nam tử không chút yếu thế đáp lại, dường như đối phương tăng giá bao nhiêu, hắn cũng sẽ không dừng lại, cho đến khi đối phương không thể tiếp tục đấu giá nữa mới thôi. Quả nhiên, khi Hồn Thiên Đế thấy đối phương lại trực tiếp ra giá 8 ức linh tinh, cũng rơi vào trầm ngâm. Gân rồng nhuyễn giáp căn bản không đáng giá đến thế, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2 ức linh tinh mà thôi. Bây giờ đã cao hơn gấp nhiều lần, tiếp tục nữa tất sẽ lợi bất cập hại. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế nhẹ vỗ trán, do dự một lúc lâu rồi lựa chọn tĩnh tâm lại, nhưng vẫn đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nói, "Rất tốt, khí độ của các hạ quả là bất phàm, dám cùng chúng ta cạnh tranh, xem ra thực lực cũng không tầm thường. Không dám nhận, tại hạ chỉ là một tiểu bối vô danh mà thôi. Lần này tại hạ đến đây cũng không phải vì vật mình muốn, mà là vì người phụ nữ của ta thích nó." Nghe câu nói này, vô số người nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía nam tử áo trắng, không ngờ hắn lại là một kẻ si tình. Đúng là đốt lửa đài ly sơn, chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Thật đáng ngưỡng mộ. Thanh Vân tiên tử không nén được nỗi đau trong lòng nữa, trực tiếp từ lầu 3 chạy xuống, trước mắt bao người lao vào lòng nam tử áo trắng, nước mắt làm ướt khóe mi. Chàng là đồ hư hỏng. Nam tử áo trắng dịu dàng sờ sờ chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng, nghiêng người nhìn về phía Nhã Phi, nhẹ nhàng nói, "Không biết Nhã Phi tiểu thư có thể tuyên bố được chưa?" Nhã Phi quay người nhìn về phía vị trí của phu quân sau lưng, được phu quân gật đầu ra hiệu, nàng liền dùng sức gõ chiếc búa đấu giá trong tay. "Chúc mừng vị tiên sinh này đã dùng 8 ức linh tinh thành công mua được gân rồng nhuyễn giáp." Nam tử áo trắng ngón tay khẽ động, chiếc gân rồng nhuyễn giáp đang nằm trên đài thủy tinh vững vàng bay tới, trước mắt bao người rơi vào tay Thanh Vân tiên tử. Hắn tiện tay ném một tấm thẻ có ghi 8 ức linh tinh vào tay Linh Lung, rồi ánh mắt lại lần nữa dừng lại trên người Thanh Vân tiên tử trong lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, ấy là tuyệt sắc nhân gian. "Đây xem như quà ta tặng nàng. Cảm ơn chàng." Lý Tiêu đi tới bên cửa sổ, chứng kiến mọi chuyện diễn ra bên dưới, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu đầy hứng khởi, "Nếu Giang huynh có nhu cầu gì, chỗ của ta có sẵn phòng cho khách." Nghe lời của Lý Tiêu các chủ, Thanh Vân tiên tử lập tức mặt đẹp đỏ bừng, còn người kia thì cởi mở cười lớn, chắp tay nói, "Không sao, thứ tại hạ muốn đã có được, vậy tại hạ xin cáo từ." "Lý huynh, sau này gặp lại." "Sau này gặp lại." Lý Tiêu cũng không ngăn cản đối phương rời đi, ngược lại còn sắp xếp Ngưu Mảnh mở cánh cửa lớn nặng trịch của Đăng Thiên Các, để bọn họ rời đi, tận hưởng thế giới hai người của mình. Ngưu Mảnh chật chật lưỡi, cái đầu gỗ này cuối cùng cũng thông suốt rồi, chật chật chật. Không dễ dàng gì. Sau khi gân rồng nhuyễn giáp được bán xong, mọi người lại lần nữa mong chờ vật phẩm tiếp theo, chắc hẳn cũng sẽ vô cùng quý giá. "Thưa các vị, vật phẩm cần bán đấu giá tiếp theo, e rằng bây giờ đã rất ít người từng thấy qua. Đây cũng là một loại đấu kỹ, nhưng vì phương pháp luyện chế đã thất truyền, nên bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy." Nghe câu nói này, trong lòng mọi người cũng đã có đáp án, ngoài món đồ đó ra, họ không thể tưởng tượng được còn có đấu kỹ nào đã thất truyền. Phi hành đấu kỹ, Long Liện Song Dực. Theo tiếng nói vừa dứt, một cuộn trục cũng theo đó được mở ra, một đôi cánh đặc biệt liền hiện ra trước mắt mọi người. Phi hành đấu kỹ chỉ được đấu giá một lần vào lúc Đăng Thiên Các mới thành lập, cho nên mọi người khi nhìn thấy Long Liện Song Dực cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đối với những cường giả từ đấu tông trở lên như họ, phi hành đấu kỹ căn bản không có tác dụng gì. Đạt đến đấu tông là đã có thể không cần dùng đấu khí hóa cánh, Hơn nữa tốc độ cũng hoàn toàn không phải là thứ mà cường giả đấu hoàng có thể so sánh. Cho nên, thứ này không hề có tác dụng. Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy phi hành đấu kỹ, tất cả mọi người đều không nhịn được mà chửi thầm. Nhã Phi tiểu thư, thứ này chỉ hợp với mấy tên phế vật dưới đấu tông, chúng ta những đấu tôn này đã sớm có thể xé rách không gian, phi hành đấu kỹ căn bản không có tác dụng gì cả. Đúng vậy, chỉ có bọn tàn phế mới cần đến thôi. Nghe mấy câu này, các đấu hoàng đã sớm hai mặt nhìn nhau. Ở chỗ của họ, đấu hoàng có thể được xưng là bá chủ, nhưng trong mắt đám người này, đấu hoàng còn không bằng rác rưởi. Đúng là như vậy, đấu hoàng ở Tây Bắc Đại Lục được xem là chúa tể một phương, nhưng nếu đặt ở Trung Châu Đại Lục, đấu hoàng cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất mà thôi. Chỉ khi đột phá đấu tông, mới có thể được xem là thực sự bước vào con đường tu hành. Mà cái gọi là long luyện song dực cũng chẳng có tác dụng gì, đồng thời họ cũng có chút bất mãn. Nhã Phi trên đài khuấy động không khí, thật sự đã dọa họ một phen. Cứ tưởng là bảo vật gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là một cuốn phi hành đấu kỹ rách nát. Nhưng Nhã Phi không hề tức giận, ngược lại còn sửa lại lọn tóc bên tai, dịu dàng nói, các vị xin chớ vội, đây không phải là phi hành đấu kỹ thông thường, mà là một quyển thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Nghe câu nói này, đám người đang ồn ào ban nãy đột nhiên im bặt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Không một ai lên tiếng. Thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Cái này ngay cả tộc trưởng hồn tộc là Hồn Thiên Đế cũng ngây người tại chỗ, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Phi hành đấu kỹ vốn đã là sự tồn tại cực kỳ quý giá ở đấu khí đại lục, từ rất nhiều năm trước đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Ngay cả hồn điện của bọn họ cũng không có khả năng chế tạo ra phi hành đấu kỹ. Cho nên, khi biết đây là thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ, hắn cũng nảy sinh hứng thú rất lớn. Nếu tu luyện loại công pháp đẳng cấp này, chẳng phải tốc độ có thể sánh ngang với đấu tôn sao? Nhã Phi nhìn những cặp mắt kinh hãi đó, khẽ nói, cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ này là đấu kỹ cường đại được lưu truyền từ thời thượng cổ. Mặc dù các vị nói rằng nó chỉ thích hợp với những người dưới đấu tông, nhưng ta xin cho các vị biết, thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ, ngay cả cường giả đấu thánh cũng có thể gia tăng tốc độ. Nghe câu nói này, vô số cường giả lúc này mới nhận ra những lời mình vừa nói ngu xuẩn đến mức nào. Một đấu kỹ có thể tăng tốc độ cho cả cường giả đấu thánh, đây chẳng lẽ là uy lực thực sự của phi hành đấu kỹ đã thất truyền vô số năm tháng sao? Nếu thật sự như lời Nhã Phi tiểu thư nói, vậy có được cuốn phi hành đấu kỹ này, chẳng phải tốc độ sẽ tăng lên đến cực hạn hay sao? Các vị xin hãy yên tâm, chúng tôi nguyện lấy danh tiếng của Đăng Thiên Các ra đảm bảo, cường giả tu luyện phi hành đấu kỹ này, tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Ngay cả khi đối mặt với cường giả cùng cấp, hay cao cấp hơn, muốn đuổi kịp bạn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhã Phi khẽ nói, trước kia có một cường giả đấu thánh, chỉ dùng chưa đến một ngày, đã từ Tây Bắc Đại Lục bay thẳng đến Đông Bộ Đại Lục, vượt qua 9 vạn dặm, đủ để chứng minh tầm quan trọng của phi hành đấu kỹ. Lúc này một đấu tông không nhịn được mở miệng hỏi, Nhã Phi tiểu thư, theo lời ngài nói, nếu đấu tông tu luyện, chẳng phải ngay cả cường giả đấu thánh cũng không bắt được sao? Ngưu Mãnh trực tiếp mở miệng nói, sao ngươi không nói luôn là cường giả đấu đế cũng không bắt được ngươi đi? Ách! Vị đấu tông này có chút lúng túng cúi đầu, cái này đúng là hơi quá mức hack game rồi. Cảnh giới đấu tông cho dù có mạnh đến đâu, muốn đối đầu với cường giả ở đỉnh kim tự tháp, không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá. Còn muốn đấu với cường giả cấp bậc đó, cũng không biết gã này nghĩ gì. Đúng là không biết sống chết. Nhã Phi mím đôi môi quyến rũ, cử chỉ toát lên vẻ mê hoặc, qua lời giải thích của phu quân nhà ta, phi hành đấu kỹ long luyện song dực này có thể tạo ra chênh lệch tốc độ trong phạm vi năm tinh cảnh giới. Nhưng nếu các vị có thể tu luyện đại thành, chắc hẳn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Được rồi, không nói nhiều lời thừa, thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ long luyện song dực không đặt giá khởi điểm, các vị có thể tùy ý tăng giá. Theo tiếng nói của nàng vừa dứt, trong phòng đấu giá lập tức vang lên những tiếng ồn ào điếc tai nhức óc. Ngay cả viễn cổ bát tộc lớn nhất vốn do dự nửa ngày cũng đã tham gia vào cuộc đấu giá này, đủ để chứng minh họ cũng đã nảy sinh hứng thú rất lớn với phi hành đấu kỹ. Nếu có thể có được, tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội, đến lúc đó, muốn cướp đoạt bảo vật hay chạy trốn, đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Theo giá cả leo thang, các cường giả ở lầu một gần như điên cuồng tranh đoạt. Ta ra 100 khối linh tinh. 100 khối linh tinh cũng không ngại mang ra làm xấu mặt, mau cút ra ngoài cho ta. Ta ra 1.000 vạn linh tinh. Giá cả trong sân như thủy triều không ngừng tăng vọt, đủ để chứng minh tâm trạng kích động của họ lúc này. Thứ tốt như vậy nếu bỏ lỡ thì thật sự quá đáng tiếc. Hôm nay nói gì cũng phải có được nó. Hừ, tôm tép nhãi nhép từ đâu đến, cút ngay cho ta. Một cường giả đỉnh phong của Đông Nam Đại Lục gầm lên, tiếng rít chói tai vang lên, những người đang đấu giá lúc trước nhao nhao nhíu chặt mày, chuyển ánh mắt về phía vị trí lầu ba. Ngươi gọi cái đồ ngu từ đâu tới, cút đi. Gã không biết sống chết, dám ở đây giễu võ dương oai, đúng là không biết lấy dũng khí từ đâu, mau cút cho ta. Nghe đối phương uy hiếp, cường giả chí cường của Đông Nam đại lục mặt mày hung tợn co quắp, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác cay độc. Một đám rác rưởi, chỉ là đấu tông và đấu tôn mà cũng muốn cướp đoạt thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ, thật là không biết sống chết. Cường giả Đông Nam đại lục xắn tay áo lên, giọng nói vô cùng sùng kính, Nhã Phi tiểu thư, ta nguyện dùng toàn bộ khu vực Đông Nam đại lục cùng với tính mạng của hàng chục triệu người dân làm vật đấu giá. Nghe đối phương tăng giá, Nhã Phi cũng không khỏi nhẹ vỗ trán, cả này thật sự là điên rồi, lại muốn lấy tính mạng của hàng chục triệu người dân Đông Nam đại lục làm giá đấu, chuyện này đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Xin lỗi vị bằng hữu này, chúng tôi không dùng tính mạng con người để đấu giá. Nếu ngài còn tiếp tục loạn tăng giá, chúng tôi sẽ phải dùng vũ lực với ngài. Nghe câu nói này, sắc mặt người kia hơi thay đổi, nhất là khi nhìn thấy gương mặt hung ác của Ngưu Mãnh, hắn theo bản năng nuốt nước bọt. Cả người hắn lại ngồi về vị trí cũ, sợ hãi lau mồ hôi trên trán. Hộ pháp của Đăng Thiên Các thực lực mạnh mẽ, dù ở bất cứ đâu cũng là tồn tại không ai địch nổi. Bây giờ thấy đối phương chuẩn bị ra tay, vị bán thánh cường giả này chỉ có thể cười làm lành, tỏ ý mình sẽ không tăng giá như vậy nữa. Ngưu Mãnh lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục đưa mắt nhìn những người còn lại. Loại người này hắn đã sớm không còn thấy lạ. Các vị, ta khuyên các người một câu, đừng có ý định tăng giá lung tung, nếu không, Đăng Thiên Các chúng ta có quyền đuổi các người ra ngoài, thậm chí diệt sát các người ngay tại đây. Giọng nói của Ngưu Mãnh trung khí 10 phần, chỉ vài câu đã khiến đám người có ý đồ bất chính cảm thấy sợ hãi sâu sắc, vội vàng cúi đầu, không dám tăng giá bừa bãi, làm nhiễu loạn tiến trình bình thường của buổi đấu giá. Hồn Thiên Đế mày không tự chủ nhíu lại, thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ các ngươi thấy thế nào? Hồn Diệt Tâm cười một cách nịnh nọt, đáp, thứ này tuy có chút tác dụng, nhưng thưa tộc trưởng đại nhân, với thực lực của ngài, nhìn khắp đấu khí đại lục, có ai thoát được khỏi lòng bàn tay của ngài chứ? Đúng vậy tộc trưởng, Hồn Tầm Sinh cũng theo sau, nịnh hót, đối với chúng ta mà nói, phi hành đấu kỹ không có tác dụng quá lớn, huống hồ với thực lực của ngài, chỉ cần động ngón tay, đám người kia liền không có cơ hội trốn thoát. Chi bằng để tiền lại cho vật phẩm đấu giá phía sau. Nghe thuộc hạ của mình nói vậy, Hồn Thiên Đế híp mắt, khóe miệng khẽ nhúc nhích rồi chọn cách im lặng quan sát, xem thử đám tộc trưởng của các gia tộc kia có tính toán gì. Nếu các tộc trưởng của các viễn cổ bát tộc còn lại cũng muốn cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ long liền song dịch này, vậy thì có thể chứng minh thứ này có tác dụng rất lớn, cũng có thể tăng cường tốc độ của chính mình. Trích Tinh lão quái đang quỳ dưới đất yếu ớt nói, tộc trưởng đại nhân, cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ này, chúng ta thực ra có thể mua càn rỡ. Hồn Nguyên Thiên trừng mắt, túm lấy cổ lão ta giận dữ nói, ngươi thân phận gì mà dám xen vào đây, quỳ cho tốt cho ta. Hồn Thiên Đế hơi giơ tay phải lên, ngăn cản động tác của Hồn Nguyên Thiên, quay người nhìn về phía Trích Tinh lão quỷ đã sớm bị dọa đến run rẩy, tò mò hỏi, câu nói này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ này có ích với bản đế? Trích Tinh lão quỷ cung kính đáp, tộc trưởng đại nhân, ngài là cường giả cửu tinh đấu thánh cao quý, nếu có thể tu luyện phi hành đấu kỹ, tốc độ vốn có của ngài sẽ được tăng lên nhanh chóng. Dù biên độ không lớn, nhưng cũng có ích rất lớn cho sự phát triển tương lai của hồn tộc. Hơn nữa, từ xưa đến nay vẫn có câu, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, thậm chí đối phương còn không biết ngài ra tay thế nào đã chết thẳng cẳng. Hồn Thiên Đế rơi vào trầm tư, lời của Trích Tinh lão quỷ không phải không có lý. Hắn tin chắc rằng trong tương lai không xa, mình nhất định sẽ đối đầu với viễn cổ bát tộc, thậm chí là đối đầu với con quái vật khổng lồ như Đăng Thiên Các. Nếu không có thủ đoạn bảo mệnh nào, quả thật có chút không ổn. Để hắn đứng dậy đi. Tộc trưởng, gã này hèn mọn bị ổi, đứng dậy liệu có Hồn Diệt Sinh mày khẽ nhúc nhích, rõ ràng, hắn không muốn để lão già bất tử này ngồi ngang hàng với bọn họ. Không sao. Nhưng Hồn Thiên Đế lại không thèm để ý mà khoát tay, nghiêng mặt qua, nhàn nhạt hỏi, ngươi tên là gì? Thuộc hạ là Trích Tinh, người đời gọi là Trích Tinh lão quỷ, cũng là thiên tôn của Hồn Điện. Trích Tinh lão quỷ nhìn tộc trưởng đại nhân, vội vàng đáp lại, cảm giác không cần phải quỳ dưới đất thật là thoải mái. Được, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó điện chủ Hồn Điện. Nếu có ai bất mãn, ngươi cứ nói cho Hồn Diệt Sinh, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái. Trích Tinh lão quỷ nghe được câu nói này của tộc trưởng đại nhân, cũng kích động đến lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào, cảm tạ tộc trưởng, cảm tạ tộc trưởng, ta Trích Tinh nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Có thể trở thành phó điện chủ Hồn Điện, địa vị của hắn sẽ tăng vọt, những cường giả cùng cảnh giới trước đây cũng chỉ có thể khúm núm quỳ gối, còn hắn sẽ trở thành tồn tại dưới một người trên vạn người của Hồn Điện. Tài nguyên được hưởng tự nhiên cũng vô cùng phong phú, nhất là phó điện chủ có thể nhận được một viên bát phẩm đan dược, thậm chí tương lai đột phá đấu thánh cảnh giới cũng không phải là không thể. Hồn Thiên Đế không nói gì, mà chuyển ánh mắt đến buổi đấu giá trên đài thủy tinh. Bây giờ buổi đấu giá đã bước vào hồi kết, Hồn Điện của họ mới chỉ mua được một viên bạo lực đan có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn, như vậy hắn tự nhiên sẽ không hài lòng. Mà cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ này, vừa hay trở thành bảo vật thứ hai mà hồn tộc họ có thể mua được. Hồn Diệt Tâm híp mắt, túm lấy cổ áo Trích Tinh lão quỷ, trực tiếp ném xuống đất, không chút kiêng dè nói, một thứ phế vật, cho dù trở thành phó điện chủ hồn điện, ngươi cũng chỉ là tiểu đệ của lão phu. Trong mắt Trích Tinh lão quỷ lóe lên một tia ác liệt, nhưng rất nhanh liền biến mất, đủ để chứng minh tâm trạng của hắn lúc này phẫn nộ đến mức nào. Chỉ cần tương lai mình có cơ hội, nhất định phải khiến mấy tên này trả giá đắt. Thậm chí hắn muốn tự tay chặt đứt đầu của bọn chúng, để tế điện cho những vong linh đã chết. Được rồi, tiếp tục đấu giá đi. Hồn Thiên Đế nhẹ giọng quát lớn, rồi ra hiệu cho Hồn Nguyên Thiên bên cạnh tăng giá, thứ này hắn nắm chắc phần thắng. 3.500 vạn linh tinh. Dưới sự tăng giá của hồn tộc, các viễn cổ gia tộc còn lại cũng chớp lấy thời cơ, nhao nhao ra tay tranh đoạt, đủ để chứng minh tất cả bọn họ đều đang chờ một thời cơ, nếu viễn cổ bát tộc muốn đấu giá, vậy thì tất phải tranh giành. Tuyệt đối không thể để bất cứ ai có được cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Long Luyện Song Dực này. Điều này đủ để chứng minh họ kiên kỵ những cường giả ngang hàng đến mức nào. Thứ tốt này nếu rơi vào tay cường giả cửu tinh đấu thánh, không nghi ngờ gì sẽ là một đại sát khí. Dù mình không có được, cũng không thể để người khác có được. 4.000 vạn linh tinh. Ta ra 4.100 vạn linh tinh. Ta ra 5.000 vạn linh tinh. Giá cả cứ thế tăng vọt, không bao lâu đã lên đến con số kinh người là 5.000 vạn linh tinh. Lầu 5. Trong phòng bao. Lý Tiêu nhìn các vị cường giả không ai nhường ai, một tay chống cằm, khóe miệng cũng cong lên một đường. Qua sự tính toán của mình, cuối cùng hắn đã phát hiện ra thứ gì mới có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Giống như thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ Long Luyện Song Dực đang được đấu giá, thứ này trong hệ thống không hề đắt, cũng chỉ có 1 vạn điểm hệ thống tệ, tương đương với 100 vạn linh tinh, 1 ức kim tệ mà thôi. Nhưng lợi nhuận mang lại thì lại không hề tương xứng, đây cũng là lựa chọn mà Lý Tiêu dành cho các gia tộc lớn để họ có thể dốc toàn lực tranh đoạt. Đám người kia nhất định sẽ không để cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ này rơi vào tay bất kỳ gia tộc nào, cho nên Lý Tiêu chính là lợi dụng điểm này để từ từ tiêu hao hết số linh tinh mà họ mang theo. Tên ký chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cử chuyển đấu tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, linh lung, ngưu mãnh, băng sương, thương tuyết, bách linh, diệp thần. Tổng tài sản, 500.000 điểm hệ thống tệ. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong vòng 10 năm kiếm được 100 ức linh tinh, phần thưởng cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được mở. Tiến độ, 50.05/100. Thời gian còn lại, 4/10. Bây giờ Lý Tiêu đã thu thập được hơn một nửa số linh tinh, chỉ còn cách nhiệm vụ của hệ thống nửa bước chân. Chắc hẳn sau khi buổi đấu giá này kết thúc, khoảng cách của hắn đến 100 ức linh tinh cũng không còn xa. Chi phí năm nay cũng cực lớn, tốn của hắn khoảng 9 ức linh tinh, từ đó có thể thấy, nếu không kiếm được nhiều linh tinh hơn, muốn nuôi sống cả một gia đình cũng chỉ là người si nói mộng. Một năm tiêu hao 9 ức linh tinh đó là tương đương với 900 ức kim tệ, gần bằng tổng thu nhập của mấy gia tộc lớn trong vài năm. Lý Tiêu nhìn bảng hệ thống, nhẹ vỗ trán, phần lớn chi tiêu là cho thảo dược và ma hạch, đều là do tên Diệp Thần kia gây ra. Gã này không chỉ nuôi một người, mà là nuôi mấy cái miệng ăn bây giờ sắp đột phá bán thánh cảnh giới, vậy tấm thẻ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong kia có thể sử dụng được rồi nhỉ? Lý Tiêu từ trong hệ thống lấy ra tấm thẻ triệu hồi đó, vì là triệu hồi ngẫu nhiên, hắn cũng không biết sẽ ra hình dạng gì. Có lẽ triệu hồi ra cũng không phải là nhân loại, ta ra 8.000 vạn linh tinh. Ngay lúc Lý Tiêu chuẩn bị nghiên cứu chức năng đấu giá, một giọng nói trong trẻo từ dưới lầu vang lên. Chỉ thấy thống soái Hắc Yên Quân là Cổ Liệt trực tiếp ra giá 8.000 vạn linh tinh, từ nét mặt của hắn có thể thấy được tâm trạng của hắn lúc này như thế nào. 8.000 vạn đối với đám cường giả này không nhiều, nhưng trong lòng Cổ Liệt rõ ràng, muốn để các tộc trưởng của các gia tộc còn lại biết khó mà lui, 8.000 vạn linh tinh này căn bản không đủ. Bây giờ họ cũng không biết tiếp theo còn có vật phẩm đấu giá nào không. Nếu còn, vậy thì tiêu xài linh tinh như thế này cũng không phải là hành động khôn ngoan. Dưới thế cục hiện tại, Cổ Liệt không muốn để bọn họ có được, và tương tự, họ cũng không muốn để những người còn lại có được. Cứ tiếp tục giằng co như vậy, giá cả sẽ càng ngày càng cao, đó không phải là kết quả mà họ muốn thấy, cũng không phải là cái giá mà họ muốn đối mặt. Không bao lâu, giá cả đã lên đến 2 ức linh tinh. Các cường giả ở lầu 1 và lầu 2 đã sớm tránh đi như tránh tà, họ không có khả năng đấu giá một món thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ với giá 2 ức. Ngay lúc tình hình không thể che giấu được nữa, với tư cách là một trong viễn cổ bát tộc lớn nhất, tộc trưởng Thạch tộc, Thạch Hạo, chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến bên cửa sổ, trầm giọng nói, các vị, ta biết các vị không muốn để cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ Long Luyện Song Dực này rơi vào tay chúng ta, nhưng cứ tăng giá vô nghĩa như vậy, thật sự có hiệu quả sao? Ngươi có ý gì? Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, hỏi. Chi bằng chúng ta cứ thế từ bỏ, đem cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ Long Luyện Song Dực này giao cho những người còn lại đấu giá. Như vậy các gia tộc của chúng ta cũng không cần lãng phí thêm linh tinh để đấu giá nữa, không phải sao? Nhất cử lưỡng tiện, tại sao lại không làm chứ? Thạch Hạo tiếp tục nhắc nhở, chỉ cần chúng ta đều dừng tay, nhường nó cho người cần, như vậy chúng ta cũng sẽ không có được, chẳng phải là tốt hơn sao? Nghe lời của Thạch Hạo, các cường giả của viễn cổ bát tộc nhao nhao gật đầu, tỏ ý lời giải thích này rất hay. Chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi tổn thất lần này. Đã như vậy, chúng ta sẽ không tiếp tục đấu giá nữa. Người cuối cùng tăng giá là Thạch tộc. Bây giờ chỉ cần chờ một người khác tăng giá, là có thể đẩy nó đi hoàn toàn. Như vậy cũng có thể đảm bảo lợi ích của các gia tộc cổ xưa, đồng thời cũng khiến người ta không cần phải tiếp tục kiên kỵ. Nhưng cái giá 2 ức cũng không phải là người bình thường có thể sánh được, e rằng chỉ có những thế lực như Đan Tháp mới có thể so sánh. Một trong ba người đứng đầu Đan Tháp, Huyền Không Tử, ngẩng đầu nhìn các cường giả lầu 4, suy nghĩ liên tục rồi đứng lên nói, nếu tất cả mọi người đã lựa chọn không cần, vậy ta ra 2 ức 1.000 vạn linh tinh. Huyền Không Tử, ngươi điên rồi sao? Thiên Lôi Tử nhìn thấy Huyền Không Tử khăng khăng cố chấp, lập tức quát mắng, túm lấy cổ áo hắn, mắng, ngươi hồ đồ rồi à, đây là 2 ức linh tinh, là số linh tinh mà Đan Tháp chúng ta đã vất vả tích góp bao nhiêu năm qua, ngươi vậy mà. Không còn cách nào khác, thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ quá hấp dẫn, huống hồ ngươi đừng quên, nếu chúng ta có thể có được nó, lợi ích sẽ không hề nhỏ. Huyền Không Tử cũng không phải kẻ ngốc, cũng biết cái giá 2 ức linh tinh quả thực quá cao. Nhưng nếu có thể dùng 2 ức linh tinh để đổi lấy một cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ, thì tất cả đều đáng giá. Thiên Lôi Tử nhìn ánh mắt kiên định của Huyền Không Tử, cũng tức giận nghiến răng, không ngờ gã này lại tham lam đến thế. Phi hành đấu kỹ có hữu dụng hay không còn chưa biết, cứ thế mua về, đây không phải là đầu óc có vấn đề sao? Tin ta đi, chỉ cần chúng ta thành công, cho dù là cường giả đấu thánh, chúng ta cũng không sợ. Vẻ mặt kiên định của Huyền Không Tử cũng khiến Thiên Lôi Tử cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, gã này thật đúng là khiến người ta cạn lời. Nếu Huyền Y ở đây thì tốt rồi, nha đầu đó có chút tâm cơ, biết rõ thứ này có nên đấu giá hay không. Nhã Phi nhìn quanh hỏi, 2 ức 1.000 vạn linh tinh lần thứ nhất, không biết có ai tiếp tục tăng giá không? Nhưng toàn trường lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng đến đáng sợ. 2 ức 1.000 vạn lần thứ hai. Thấy xung quanh không có ai tiếp tục tăng giá, Nhã Phi cũng không khách khí gõ chiếc búa đấu giá trong tay, nói, 2 ức 1.000 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị khách ở phòng bao số 4 lầu 3, đã thành công mua được cuốn thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ Long Luyện Song Dực này. Các cường giả của viễn cổ bát tộc cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, đa tạ vị tiểu huynh đệ này đã giúp chúng ta giải quyết khó khăn, ha ha ha, nếu có việc gì cần, cứ việc nói. Đúng vậy, sau này muốn nói gì, cứ đến tìm chúng ta. Huyền Không Tử nghe những lời trào phúng của các cường giả đỉnh phong đó, cũng lạnh lùng hừ một tiếng, dù vậy hắn cũng không hề hối hận. Thứ này một khi bỏ lỡ, thì thật sự là bỏ lỡ. Thiên giai cao cấp phi hành đấu kỹ Long Luyện Song Dực nhìn khắp đấu khí đại lục đều chưa từng xuất hiện, thậm chí vạn năm trước cũng chỉ xuất hiện một lần, nhưng tình hình sử dụng cụ thể thì không ai biết. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước đám người kia không thèm để ý đến phi hành đấu kỹ. Tiếp theo, vật phẩm được bán đấu giá là một khối tinh thạch đặc biệt, khối tinh thạch này có nguồn gốc từ 3 vạn năm trước, là toàn bộ tinh hoa của một con ma thú biển sâu biến thành trước khi chết. Nhã Phi mỉm cười quyến rũ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trên đài thủy tinh liền tỏa ra ánh sáng chói lọi, theo sau đó là một khối tinh thạch đặc biệt tựa như cầu vồng. Trên khối tinh thạch đặc biệt tràn ngập 7 loại ánh sáng khác nhau, dưới sự phản chiếu của ánh sáng trong đại sảnh, bên trong tinh thạch lấp lánh những bóng màu đặc thù. Thấy cảnh này, đám người trong sân không khỏi ném tới ánh mắt tò mò, đều đang quan sát khối tinh thạch đặc biệt này. Ngoài vẻ đẹp ra, họ không thấy bất kỳ năng lượng nào liên quan đến việc tăng cường thực lực. Giống như một hòn đá bình thường, căn bản không có bất kỳ khí tức nào tỏa ra. Nhưng lần này họ không dám tùy tiện kết luận, mỗi món bảo vật của Đăng Thiên Các đều có lai lịch bất phàm, thậm chí không phải là thứ mà họ có thể mơ tưởng đến. Nếu nói họ bán hàng giả, e rằng tất cả mọi người sẽ đứng lên giải thích. Nếu Đăng Thiên Các bán hàng giả, vậy thì trên đời này sẽ không có buổi đấu giá nào có thể bán được những thứ họ muốn. Nhã Phi dịu dàng như nước nói, khối tinh thạch này tên là Thất Thải Thủy Linh Tinh, khi còn sống nó là ma hạch của một con ma thú cấp 9. Sở dĩ nó không giống ma hạch bình thường, nguyên nhân chủ yếu là do con ma thú này rất xảo quyệt. Con ma thú này vì không muốn ma hạch của mình rơi vào tay đám người có tâm cơ, đã dùng chính thân xác của mình để phong tỏa toàn bộ năng lượng vào bên trong Thất Thải Thủy Linh Tinh, và dùng thủ đoạn đặc biệt để biến đổi Thất Thải Thủy Linh Tinh, cuối cùng mới có hình dáng như trước mặt mọi người đây. Nghe lời của Nhã Phi, một cường giả trong đó tò mò hỏi, vậy Nhã Phi tiểu thư, tác dụng của khối Thất Thải Thủy Linh Tinh này là gì, có thể luyện chế đan dược không? Nhã Phi đáp lại, Khối thất thải thủy linh tinh này không thể luyện chế đan dược, nhưng các vị đừng nản lòng, điều quan trọng nhất của nó là có thể điều khiển sức mạnh của đại dương. Nghe thấy lời này, đám người vốn định từ bỏ lần đấu giá này đột nhiên thần sắc khẽ động. Điều khiển sức mạnh của đại dương. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, chỉ cần có được khối thất thải thủy linh tinh này, họ liền có thể khiến các sinh vật trong đại dương phải cúi đầu thần phục sao? Điều này nói ra e rằng cũng không có mấy người tin. Các vị chắc hẳn đã từng nghe qua bích xà tam hoa đồng. Họ nhao nhao gật đầu, đây là một loại đồng tử kỳ dị, hầu như chỉ xuất hiện ở hậu duệ của con người và xà nhân. Người sở hữu loại đồng tử này có thể khiến người khác sinh ra ảo giác, và có thể dễ dàng khống chế phần lớn ma thú hình rắn. Còn có thể mở ra không gian trong đồng tử, thu ma thú hoặc con người vào trong không gian đó. Không gian có kích thước giới hạn, nhưng theo sự tăng cường của thực lực, kích thước không gian sẽ tăng theo. Ma thú hoặc người bị thu vào trong không gian sẽ bị người sử dụng từ từ hấp thu thực lực, nhưng tốc độ hấp thu rất chậm, và còn có giới hạn về thực lực. Đây chính là khắc tinh của tất cả ma thú hình rắn, từ rất nhiều năm trước đã từng xuất hiện một cường giả như vậy. Nhưng sau đó vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà chết yểu. Vậy khối thất thải thủy linh tinh này lại có quan hệ gì với bích xà tam hoa đồng? Nhã Phi hai tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng nói, nếu tất cả mọi người đã nghe qua bích xà tam hoa đồng, vậy thì hiệu quả của thất thải thủy linh tinh chắc hẳn các vị cũng có thể đoán được. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, người ở gần đại dương nhất, từ trên ghế đứng dậy, theo bản năng hỏi, ý ngươi là, khối thất thải thủy linh tinh này có thể khống chế ma thú trong đại dương. Đúng vậy. Nhã Phi gật đầu nói, không chỉ có thể khống chế ma thú trong đại dương, mà còn có thể biến nó thành căn cứ của riêng mình. Tùy theo thực lực khác nhau mà không gian nó chiếm giữ cũng khác nhau, và khối thất thải thủy linh tinh này có thể chứa được 100 con ma thú cấp 7, 10 con ma thú cấp 8. Và một con ma thú cấp 9. Theo câu nói của Nhã Phi tiểu thư truyền ra, mọi người trong sân không khỏi sững sờ, không ngờ khối thất thải thủy linh tinh này lại có năng lượng khủng bố như vậy, con ma thú này khi còn sống rốt cuộc có thực lực đến mức nào. Nhã Phi nói tiếp, con ma thú cấp 9 này khi còn sống đã đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế, khối thất thải thủy linh tinh này cũng là tinh hoa cả đời nó ngưng tụ lại. Tiếp theo là đấu giá chính thức, không đặt giá khởi điểm, mời các vị tùy ý, bảo vật như thế này nhìn khắp đấu khí đại lục đều chưa từng xuất hiện một lần. Nếu có thể có được, chẳng phải là rồng vào biển rộng, như hổ thêm cánh sao. Hơn nữa, ma thú nửa bước đấu đế ở toàn bộ đấu khí đại lục cũng không xuất hiện mấy lần, tinh hoa cả đời dung hợp thành khối thất thải thủy linh tinh này, nhất định cũng là thượng phẩm trong thượng phẩm. Ta ra một bản thiên giai trung cấp đấu kỹ. Ta ra một viên cửu phẩm huyền đan. Ta nguyện lấy bảo vật cùng cấp để trao đổi, mong Nhã Phi tiểu thư thành toàn. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, không còn ai nhắc đến linh tinh nữa. Những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế liếu lưỡi, không ngờ đám người này vì khối thất thải thủy linh tinh mà lại lấy ra cả cửu phẩm huyền đan, thật đúng là phung phí của trời. Dù là cửu phẩm huyền đan hay thiên giai trung cấp đấu kỹ, đều là những thứ có tiền cũng không mua được, nhất là cái trước, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ lại vì khối thất thải thủy linh tinh này mà lấy ra, cũng không biết đám người này nghĩ gì. Nếu khối thất thải thủy linh tinh này không có chút tác dụng nào, chẳng phải là lãng phí vô ích nhiều tài nguyên như vậy sao? Hồn Tầm Sinh nhún vai, khẽ nói, tộc trưởng đại nhân, khối thất thải thủy linh tinh này nếu thật như lời đấu giá sư nói, chúng ta nên cố gắng giành lấy. Đây là một món đồ tốt hiếm có, nếu sau này có cơ hội thu phục được ma thú cấp 9, chẳng phải là kiếm lời lớn sao? Ma thú cấp 9 tương đương với cường giả đấu thánh của nhân loại, một khi có được, thế lực của hồn tộc nhất định sẽ như hổ thêm cánh, thậm chí kế hoạch ngàn năm qua cũng có thể thành công thực sự. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ thuộc về tay hồn tộc. Như vậy, khối thất thải thủy linh tinh này quả thực có tác dụng rất lớn. Hồn Thiên Đế chật chật lưỡi, liếc mắt nhìn Hồn Tầm Sinh và những người bên cạnh. Đây đúng là một món đồ tốt, nhưng đừng quên, bảo vật áp trục còn chưa xuất hiện, tiêu hao nội tình một cách trắng trợn như vậy, chẳng phải là tự tìm khổ sao? Hơn nữa dưới tình hình hiện tại, không ai dám đảm bảo tiếp theo sẽ không xuất hiện thứ tốt hơn. Nếu bỏ lỡ, e rằng sẽ thật sự bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế cũng không định tiếp tục ra tay, chuẩn bị toàn lực đấu giá món bảo vật cuối cùng. Lời nói trên đài vừa dứt, người phía dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. Tất cả mọi người đều muốn có được khối thất thải thủy linh tinh này, bởi vì một khi họ có được nó, họ sẽ có khả năng điều khiển ma thú trên biển, mà tài nguyên trong đại dương lại gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với đất liền. Vì con người không thể nhìn thấu được những bí ẩn thực sự bên trong, nên đại dương đã nghiễm nhiên trở thành khu vực cấm của nhân loại. Ngay cả cường giả đấu thánh cũng không dám tự mình bước vào lãnh địa đó. Nó cũng tương tự như man hoang cổ vực. Họ có thể lợi dụng khối thất thải thủy linh tinh này để bắt giữ ma thú, từ đó thu được một số thông tin hữu ích từ miệng ma thú, hoặc để chúng đi tìm những bảo vật kia, như vậy là kiếm bộn không lỗ. ta ra hai viên cửu phẩm đan dược. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, đột nhiên mở miệng, đủ để chứng minh hắn cũng muốn có được khối thất thải thủy linh tinh này. Nhưng cuộc đấu giá trong sân lại cực kỳ gay cấn, hai viên cửu phẩm bảo đan không có tác dụng lớn. Nếu là trước đây, giá trị của cửu phẩm bảo đan có thể đấu giá được cả món bảo vật cuối cùng, nhưng bây giờ phòng đấu giá đã xưa đâu bằng nay, đám người này gần như đã lấy ra tất cả gia sản của mình, quyết phải mua được bảo vật. Đây cũng là lý do tại sao cửu phẩm bảo đan đối với đám người này căn bản không đáng kể, bây giờ muốn tranh đoạt, phải lấy ra cái giá cao hơn. Quả nhiên, giá của dược đan rất nhanh đã bị vượt qua, điều này khiến hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đám người kia trong tay lại có nhiều tiền như vậy, thật là nghe rợn cả người. Nhất là một số cường giả đấu thánh lấy ra cả thiên giai công pháp, sự tích lũy của họ trong nhiều năm qua đã sớm đạt đến cảnh giới hóa cảnh, đủ để chứng minh, bây giờ họ vì bảo vật mong muốn mà sẵn sàng trả giá bao nhiêu. Ai, bọn người kia chẳng còn định che giấu thực lực nữa rồi, chẳng trách lại điên cuồng nâng giá không biết lễ nghĩa như vậy. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Dược Tinh Cực có thể nhìn ra được tâm trạng của tộc trưởng đại nhân lúc này, theo bản năng hỏi. Còn có thể làm gì? Dược đang giận dữ trừng mắt nói, bọn họ đã muốn, vậy cũng chỉ có thể cho họ. Ngươi chẳng lẽ không thấy, đám người kia vẫn chưa động thủ sao, xem ra là định đấu giá món bảo vật cuối cùng. Dược đang sờ lên nạp giới của mình, trên người hắn còn có một số cửu phẩm đan dược và phương thuốc. Nếu món bảo vật cuối cùng có thể tăng cường thực lực, vậy thì dù có dùng hết, cũng phải mua bằng được. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng náo nhiệt, vô số cường giả đều có chút đuối sức, giá cả đã lên đến 3 quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ và một viên cửu phẩm đan dược, đủ để khiến đám người này điên cuồng. Ngay cả Lý Tiêu cũng không ngờ đám này lại giàu đến thế. Đừng nhìn viễn cổ bát tộc thể hiện ra rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Các chí cường giả của mấy đại lục khác trong tay cũng gia tài bạc triệu, không hề yếu hơn những tồn tại như Hồn Điện, đủ để chứng minh tại sao bây giờ họ lại có thể một lần lấy ra nhiều tiền như vậy. Ngồi trên lầu năm, Lý Tiêu một tay chống cằm, cười cười nói, thú vị thật, ngoài Liễu Bá Thiên của Đông Bộ đại lục chưa xuất hiện, cường giả của các thế lực khác đều đã xuất hiện cả, chật chật chật, thú vị thật. Lão sư, đám người kia thật sự có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiểu Y Tiên với mái tóc bạc chậm rãi đi vào, chắp tay với lão sư. Lý Tiêu cười cười nói, đừng coi thường những thế lực trên đấu khí đại lục, nhất là các cường giả trên những đại lục khác. Tài nguyên của họ vô số, như Thanh Vân Đế quốc thuộc về cổ tộc, họ không hề thua kém Đan Tháp và Hồn Điện, có thể một lần lấy ra số tiền này cũng không phải là việc khó. Tiểu Y Tiên nghe xong cũng khẽ gật đầu, rót cho lão sư một chén trà nóng. Nhìn gương mặt tinh xảo của lão sư, nàng theo bản năng đỏ bừng mặt. Lão sư. Ánh mắt Lý Tiêu lúc nào cũng dán vào buổi đấu giá, ngay cả khi đáp lại Tiểu Y Tiên cũng không quay đầu lại. Thực ra ta vẫn luôn muốn cùng ngài nói ta. Nói đến đây, Tiểu Y Tiên đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết có nên nói ra những lời trong lòng không, nàng ngượng ngùng nắm chặt nắm tay nhỏ, vừa định dũng cảm đứng lên nói ra những điều tích tụ bấy lâu, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe thấy động tĩnh, Tiểu Y Tiên không khỏi sững sờ. Gương mặt trong chốc lát đã trở nên đỏ như ráng chiều, thậm chí cả đôi tay mềm mại cũng đỏ bừng lên. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, nói, vào đi. Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, đập vào mắt là một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nữ tử mặc y phục màu xanh, khí chất thanh lãnh đạm nhiên, tựa như một đóa sen xanh giữa cõi trần. Vòng eo thon gọn như lá liễu, uyển chuyển vừa một vòng tay ôm, ba búi tóc đen được buộc tùy ý bằng một dải lụa màu tím nhạt, mềm mại rủ xuống hông theo đường cong quyến rũ. Cổ tay trắng ngần đeo hai chiếc chung lục sắc nhỏ xíu, tựa như người trong tranh vẽ, đẹp đến nao lòng. Huân Nhi à, sao con lại đến đây? Lý Tiêu dù không quay đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lượng và mùi hương trong cơ thể Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiểu Y Tiên đang đứng bên cạnh Lý Tiêu ca ca, môi anh đào khẽ mở, muốn nói lại thôi, bước lên phía trước. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, dường như đều đoán ra được đối phương muốn làm gì, rồi cả hai cùng đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn đối phương nữa. Lý Tiêu nhíu mày, có chút không hiểu nhìn hai người, không rõ các nàng rốt cuộc muốn làm gì. Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, nếu các con không có chuyện gì thì ngồi xuống ghế tiếp tục quan sát buổi đấu giá đi. Hai nàng mím đôi môi ngây ngô, rồi một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Lý Tiêu. Tiểu Y Tiên nói, lão sư thực ra ta muốn nói. Sau khi buổi đấu giá kết thúc rồi hãy nói. Lý Tiêu nhíu mày đáp lời, rồi từ trong nạp giới lấy ra hai xiên mứt quả đưa tới. Đây, ăn vặt đi, đặc biệt làm cho các con đấy. Tiểu Y Tiên nhận lấy xiên mứt quả, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt khiến gò má xinh đẹp của nàng khẽ động, chép miệng một cái nói, thật chua. Tiêu Huân Nhi cũng cắn một miếng, biểu cảm gần như giống hệt Tiểu Y Tiên, chua chua ngọt ngọt, rất hợp với khẩu vị của các cô gái. Lý Tiêu nhìn biểu cảm của hai người, cũng khẽ than một tiếng, tiếp tục nhìn về phía buổi đấu giá ở lầu 1. Các vị, ta là Chí Cường của Nam Bộ Đại Lục, mong các vị nhường khối thất thải thủy linh tinh này cho lão phu, sau này lão phu nhất định sẽ hậu tạ. Ha ha ha, ngươi là cái thá gì, Nam Bộ Đại Lục, chật chật chật, ta nhớ kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một nhị tinh đấu thánh, có tư cách gì ở đây đấu giá, cút ra ngoài. Không sai, ngươi thật không nghĩ đây là nhà của ngươi chắc, còn hậu tạ, theo ta thấy chỉ là một con tôm tép nhãi nhép, người trả giá cao được, ngươi không phải không biết à, buổi đấu giá trở nên kịch liệt lạ thường. Gã cường giả đến từ Nam Bộ Đại Lục lúc trước bị mắng đến không nói nên lời, thậm chí có kẻ sau khi biết được thân phận của gã còn tuyên bố tối nay sẽ đến mời trà. Kẻ trả giá cao nhất hiện tại là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, lão đã ra 4 quyển thiên giai trung cấp đấu kỹ, cùng với đan dược và chiến giáp, bỏ xa tất cả những người khác, nghiễm nhiên trở thành người mạnh tay nhất lúc này. Lôi Doanh sang sảng cười lớn, nếu đã không có ai tăng giá nữa, vậy thì khối thất thải thủy linh tinh này thuộc về lão phu rồi. Lôi Vân Hạc cũng gật đầu, đây đúng là một món đồ tốt. Mặc dù cái giá phải trả có hơi đắt, nhưng nếu có thể dùng nó để lấy được bảo vật trong đại dương thì hết thảy đều đáng giá. Cần biết rằng, khu cấm địa dưới đại dương chỉ có ma thú mới qua lại được. Chính vì vậy, những kẻ muốn xuống đáy biển tìm báu vật đều trở thành mồi cho tôm cá, cuối cùng bỏ mạng nơi biển sâu. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn luôn có rất nhiều người ôm mộng tìm kiếm bảo vật, nhưng không một ai ngoại lệ, tất cả đều thất bại thảm hại, thậm chí có kẻ còn phải bỏ mạng. Mọi người có mặt đều bất lực khoát tay, tỏ ý không còn khả năng tranh đoạt nữa. Cái giá này thật sự quá cao, bất kể là thiên giai trung cấp đấu kỹ hay đan dược và chiến giáp, đều không phải thứ người thường có thể chịu được. Có lẽ chỉ có cường giả của viễn cổ bát tộc mới thực sự có thể đấu giá thành công. Cuối cùng, khối thất thải thủy linh tinh đã thành công rơi vào tay Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh. Lão cũng cười không khép được miệng, trong đầu đã nghĩ đến cảnh mình sắp có được chí bảo dưới đáy biển sâu. Mọi người xì xào bàn tán, không khí ngày càng sôi nổi, ai nấy đều mong chờ những trân phẩm tuyệt vời hơn xuất hiện. Cuộc đấu giá tiếp theo diễn ra thuận lợi. Trên đài liên tục xuất hiện đủ loại bảo vật khiến người ta hoa cả mắt, từ bảo giáp, đấu kỹ, công pháp, cho đến dược liệu, tất cả đều khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Vật phẩm của buổi đấu giá lần này rõ ràng tốt và nhiều hơn lần trước rất nhiều. Nhã Phi nghe theo lời nhắc nhở của Lý Tiêu, quyết định nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nàng trở lại phòng khách trên lầu 4, nhận lấy khăn mặt từ Linh Lung, lau qua những giọt mồ hôi trên người. Tiếp theo còn hai vật phẩm đấu giá nữa. Vì vậy các chủ đăng thiên các là Lý Tiêu sẽ đích thân ra mặt, qua đó khiến giá trị của hai bảo vật cuối cùng tăng lên gấp bội. Lý Tiêu nhìn Nhã Phi đang lau người, trong lòng cũng cảm thấy khô nóng. Nha đầu này bây giờ cũng chẳng thèm để ý gì, cứ thế lau cơ thể mềm mại trước mặt bao nhiêu người. Cũng may trong phòng chỉ toàn là nữ tử, nếu không Nhã Phi cũng sẽ không làm vậy. Lau sạch mồ hôi, Nhã Phi thay một bộ lễ phục sạch sẽ, vững vàng ngồi xuống ghế, uống cạn chén trà đã nguội. Phu quân, tiếp theo phải trông vào chàng rồi. Thiếp mệt quá. Sắc mặt Nhã Phi ửng hồng, buổi đấu giá với cường độ cao như vậy cũng khiến nàng có chút đuối sức. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Lý Tiêu để tiến hành phần đấu giá còn lại. Lý Tiêu vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, được, phần còn lại cứ giao cho ta. Nàng cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng. Dưới cường độ đấu giá cao như vậy, thực lực của Nhã Phi cũng có chút tăng tiến, bây giờ nàng đã lên tới ngũ tinh đấu tông. Thiên phú của Nhã Phi vốn thấp, nếu không có sự trợ giúp của Đăng Thiên Các, nàng muốn đột phá đấu hoàng cũng đã khó như lên trời, huống chi là cảnh giới đấu tông. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đời đời kinh thương, thiên phú tu luyện lại quá yếu. Ngay cả người mạnh nhất gia tộc là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng chỉ ở cảnh giới đấu vương, sau này nhờ Đăng Thiên Các giúp đỡ mới thành công đột phá đấu hoàng. Nhưng vì tuổi tác đã lớn, đời này của lão e rằng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đấu hoàng, nhiều nhất cũng chỉ thăng lên đấu tông. Cụ thể có thể đạt được thành tựu cao hơn hay không, cũng không ai biết được. Còn Nhã Phi, có Lý Tiêu của Đăng Thiên Các tương trợ, tương lai đột phá đấu thánh, thậm chí đấu đế cũng nằm trong tầm tay, chỉ hy vọng nàng có thể nỗ lực tu luyện, sớm ngày đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Phu quân, những việc cần làm cho buổi đấu giá tiếp theo thiếp đã sắp xếp xong rồi. Nhã Phi vừa uống nước, vừa dặn dò về bảo vật đấu giá kế tiếp. Lý Tiêu nghe xong cũng gật đầu, bảo rằng chuyện này cứ giao cho mình là được, những việc khác Nhã Phi không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Bây giờ hắn đã thu thập đủ 7 mảnh đà xá cổ đế ngọc, chỉ còn phía Thạch tộc vẫn chưa có động tĩnh gì. Xem ra phải tìm thời gian đến nói chuyện phải quấy với Thạch tộc một phen. Nghe nói người Thạch tộc tính tình đều rất nóng nảy, hơn nữa một khi đã cố chấp chuyện gì thì sẽ không thay đổi chủ ý, nếu đối phương đòi hỏi lượng lớn bảo vật, Lý Tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó mua một mảnh vỡ trong hệ thống. Chỉ có điều, giá trị của mảnh đà xá cổ đế ngọc vô cùng đắt đỏ, muốn mua một mảnh cũng cần tiêu tốn 1 tỷ linh tinh. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao Lý Tiêu không thích mua mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc. Chính là không muốn lãng phí số linh tinh đã tích góp nhiều năm. Nhưng nếu đám người Thạch tộc kia thật sự đòi giá trên trời, vậy hắn cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể đến được động phủ đà xá cổ đế. Động phủ Đà Xá cổ đế chính là kho báu lớn nhất toàn cõi đấu khí đại lục, bởi vì trong động phủ này có lưu giữ hai bảo vật trân quý nhất, đó là đế phẩm sồ đan và cổ đế truyền thừa. Bất kể là thứ nào trong hai thứ đó, cũng đều có thể giúp một vị cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong bước chân lên ngôi vị đấu đế. Giá trị của mỗi món bảo vật chắc chắn không hề thấp, bán đấu giá chúng đi là đủ để hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà hệ thống giao phó, từ đó thu hoạch toàn bộ những thứ tốt bên trong. Tại phòng khách trên lầu 4, Thạch tộc tộc trưởng Thạch Hạo nghe đệ tử sau lưng báo cáo tình báo, liền châm chọc nói, một lũ không biết điều, mảnh vỡ Đà Xá cổ đế ngọc đã truyền thừa ngàn năm, há có thể nói đưa là đưa ra ngoài sao? Người đứng thứ hai Thạch tộc, cũng là một thất tinh đấu thánh, không nhịn được lên tiếng, tộc trưởng, mảnh vỡ Đà Xá cổ đế ngọc tuy trân quý, nhưng chúng ta cũng chỉ có một mảnh, muốn tìm được động phủ Đà Xá cổ đế không khác gì kẻ si nói mộng. Thạch Hạo tự nhiên hiểu rõ điều này, nhưng vẫn là câu nói cũ, vật hiếm thì quý. Hiện tại trong tay Thạch tộc bọn họ chính là mảnh Đà Xá cổ đế ngọc cuối cùng còn lại, muốn có được nó mà không bỏ ra chút đồ tốt thì căn bản là không thể. Huống hồ Thạch tộc cũng không thiếu tiền tài, đan dược hay đấu kỹ. Thứ hắn muốn là một thứ có thể giúp mình đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa còn phải kèm theo một ít bản nguyên đế khí, nếu không thì chẳng cần bàn tiếp nữa. Tộc trưởng, yêu cầu của ngài có phải hơi quá cao không? Nếu đối phương không cần mảnh Đà Xá cổ đế ngọc của Thạch tộc chúng ta, chẳng phải chúng ta sẽ chịu thiệt lớn sao? Nực cười. Thạch Hạo khinh khỉnh chật lưỡi, Đà Xá cổ đế ngọc tổng cộng chỉ có 8 mảnh, mình không giao ra thì hắn cũng không có cách nào tập hợp đủ bộ. Trong tình huống không đủ bộ thì sẽ không một ai có thể mở ra động phủ Đà Xá cổ đế. Thạch Hạo khinh khỉnh chật lưỡi. Đà Xá cổ đế ngọc tổng cộng chỉ có 8 mảnh, mình không giao ra thì hắn cũng không có cách nào tập hợp đủ bộ. Trong tình huống không đủ bộ thì sẽ không một ai có thể mở ra động phủ Đà Xá cổ đế. Cho nên mảnh ngọc của mình chính là chí bảo cuối cùng. Muốn có được nó mà không trả một cái giá thực tế thì đừng hòng mơ tưởng. Huống hồ đăng thiên các tài lực hùng hậu, chắc hẳn cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà từ bỏ động phủ Đà Xá cổ đế. Nghĩ đến đây, Thạch Hạo phá lên cười lớn, dường như đã thấy được khoảnh khắc mình sắp trở thành cường giả đấu đế. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ thuộc về Thạch tộc, mà chính mình cũng có thể đường đường chính chính trở thành đấu đế cường giả cuối cùng trong lòng tất cả mọi người. Nhìn thấy tộc trưởng của mình đã bị sức mạnh làm cho mờ mắt, Thạch tộc đại trưởng lão không khỏi nhíu chặt mày, chỉ mong nguyện vọng của tộc trưởng đại nhân có thể thành sự thật. Nếu không, tất cả nỗ lực cũng sẽ tan thành mây khói, thậm chí còn có thể vì vậy mà đắc tội với Lý Tiêu các chủ của Đăng Thiên Các. Nửa canh giờ thoáng chốc đã qua, tất cả mọi người đều đã trở về vị trí của mình, tò mò đoán xem bảo vật tiếp theo sẽ là gì. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, quay người rồi biến mất tại chỗ. Ánh đèn trong phòng khách lầu một bỗng nhiên tối sầm lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài thủy tinh, Lý Tiêu trong bộ trường bào trắng đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Ngay khi Lý Tiêu xuất hiện, đám nữ tử cũng không kìm nén được nỗi xao động trong lòng, bắt đầu la hét vang trời. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn khắp mọi người trong sân, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên, sức quyến rũ chết tiệt này vẫn không cách nào che giấu được. Gương mặt tuấn tú kia khiến người ta có loại xúc động muốn xông lên hôn vài cái. Một vài nữ tử đã sớm không kìm được mà muốn xông lên vì Lý Tiêu các chủ mà làm tất cả. A, Lý Tiêu các chủ, chàng nhìn xem, thiếp đang mặc áo cưới này. Phu quân của ta. Chàng ấy là phu quân của ta. Các ngươi không được cướp. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Đây mới là phu quân của ta. Nhìn thấy đám đông đã bắt đầu xôn xao, Lý Tiêu cũng không nhịn được sờ sờ mũi, không ngờ đám người này thật đúng là nhiệt tình. Nhưng hắn vẫn mở lời nhắc nhở, chư vị. Một năm không gặp quả thật nhớ nhung. Có lẽ một vài người trong các vị là lần đầu đến Đăng Thiên Các, vì bản tọa thấy được rất nhiều gương mặt lạ, vậy bản tọa xin tự giới thiệu một chút. Ta là các chủ Đăng Thiên Các Lý Tiêu. Nếu mọi người có điều gì không hiểu có thể hỏi ta. Tương tự, quy tắc của Đăng Thiên Các cũng đã được viết bên ngoài sơn cốc, chắc hẳn các vị cũng đã thấy rồi. Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ý bọn họ đều đã thấy, tự nhiên cũng không dám vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các. Đám người vốn đang xôn xao cũng dần dần bình tĩnh trở lại, quay về chỗ ngồi của mình. Chỉ có những nữ nhân mặc mũ phượng khăn choàng kia là gương mặt xinh đẹp vẫn đỏ bừng vì tức giận. Có thể cùng Lý Tiêu các chủ ở chung một phòng, quả là một chuyện hiếm có biết bao. Lý Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng, bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm thấy có mấy luồng ánh mắt đặc biệt đang hung hăng nhìn chằm chằm mình. Không cần nghĩ cũng biết, đó là Thải Lân và những người khác. Lý Tiêu sờ mũi, lúng túng quay đầu đi chỗ khác, hướng về phía mọi người nói. Chư vị an tâm chớ vội, ta không phải người tùy tiện như vậy đâu. Ha ha ha, tùy tiện lên rồi thì không phải là người a, lời này vừa nói ra, cả sân lặng ngắt như tờ. Ngay cả ánh mắt Lý Tiêu cũng không khỏi chuyển dời đến trên người gã đấu hoàng cường giả kia. Gã đấu hoàng này biểu cảm sững sờ, nhìn qua nhìn lại một lúc mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang dừng trên người mình. Vô cùng lúng túng. Ai? Ai phỉ báng ta, sao có thể nói ra lời như vậy chứ, các ngươi quá đáng, Lý Tiêu các chủ sao có thể là người tùy tiện, còn có các ngươi nữa. Gã đấu hoàng vội vàng đổ hết mọi chuyện ra ngoài, nhưng lại bị Ngưu Mãnh một tay tóm lấy vai. Ha ha ha, đi thôi huynh đệ, ta đưa ngươi về nhà. Không cần đâu, Ngưu tử ca, ta sai rồi, ta không dám nữa. Khóe miệng Ngưu Mãnh co giật, hắn ghét nhất là có người gọi hắn bằng cái tên này, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Nắm lấy tay gã, hắn liền rời khỏi Đăng Thiên Các, còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ chỉ có hai người họ mới biết. Lý Tiêu nhún vai, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đấu giá hai món bảo vật cuối cùng của ngày hôm nay. Hãy cùng xem món thứ nhất. Nói rồi, Lý Tiêu vung tay phải, một luồng năng lượng mênh mông vô tận trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Đăng Thiên Các, đấu khí cuồn cuộn như sông dài bất tận. Cảnh tượng này cũng khiến không ít người ngưỡng mộ, không hổ là Lý Tiêu các chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Từ trên bầu trời xanh thẳm, một cột sáng năng lượng màu vàng kim rực rỡ to hơn một trượng phóng thẳng lên trời, rất lâu không tan. Năng lượng mênh mông như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, những nơi nó đi qua đều tạo nên từng gợn sóng. Đột ngột hiện ra trong mắt mọi người là một món vũ khí đặc thù. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy món vũ khí này, các cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc liền bật dậy khỏi ghế. Luồng khí tức quen thuộc này là Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm vốn là một loại đấu kỹ đặc thù, chỉ có hoàng tộc Thái Hư Cổ Long mới có thể tu luyện. Đạt tới lục tinh đấu thánh là có thể triệu hồi nó ra, huyết mạch càng tinh khiết thì Trảm Long Kiếm triệu hồi ra càng cường đại. Mà dưới sự cải tiến của Đăng Thiên Các, đấu kỹ nguyên bản đã biến thành một món vũ khí thực thụ. Hơn nữa không chỉ có người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc mới có thể sử dụng, mà các chủng tộc khác cũng có thể. Trảm Long Kiếm, đúng như tên gọi, là vũ khí chuyên dùng để đồ long, cũng là sự bảo chứng cho địa vị của hoàng tộc Thái Hư Cổ Long. Thiên yêu hoàng đấu thánh từng bị thanh Trảm Long Kiếm này dọa cho la hét không ngừng, ngay cả nhân loại thánh giả cũng bị nó áp chế đến không thở nổi. Có thể thấy Trảm Long Kiếm đối với nhân tộc đấu thánh và các ma thú khác cũng có hiệu quả tương tự, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng như khi chém giết Thái Hư Cổ Long. Đây là vũ khí chuyên dụng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta, Lý Tiêu các chủ, ngài có ý gì đây? Nến Tẩn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trảm Long Kiếm, cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn là hoàng tộc Thái Hư Cổ Long, tự nhiên cũng biết rõ món vũ khí này đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc bọn họ có sức uy hiếp lớn đến mức nào. Nếu nó rơi vào tay kẻ có tâm địa khó lường, rất có thể sẽ là tai họa của cả ma thú tộc. Lý Tiêu thản nhiên nói, chuyện này có liên quan gì đến các ngươi sao? Đăng Thiên Các bán đấu giá đồ vật chẳng lẽ còn phải thông qua sự đồng ý của ngươi? Nghe câu nói này, vẻ mặt Nến Tẩn trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt sắc bén kia lóe lên những tia sáng đáng sợ, dường như giây sau liền muốn xông lên đại chiến 300 hiệp với Lý Tiêu. Nhưng hắn lại bị Tứ Đại Long Vương phía sau ngăn lại, đối địch với Lý Tiêu các chủ không phải là hành động khôn ngoan. Đại trưởng lão, đừng làm vậy, đắc tội Lý Tiêu các chủ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta sẽ phải. Đại trưởng lão, đừng làm vậy, đắc tội Lý Tiêu các chủ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta sẽ phải, một tiếng chát vang lên giòn giả. Gương mặt của Bắc Long Vương lập tức sưng đỏ, mái tóc cũng trở nên có chút rối bời. Lăn đi, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta từ lúc nào đến lượt ngươi xen mồm vào. Bị Nến Tẩn tát một cái, Bắc Long Vương lập tức co giật khóe miệng, nhưng vẫn cúi đầu không dám nói thêm gì, ai bảo người kia là một cường giả cấp bậc bát tinh đấu thánh chứ. Bản thân hắn dù có dốc toàn lực cũng không thể nào là đối thủ. Lý Tiêu vốn đã có chút tức giận, thấy Nến Tẩn còn dám ở đây dương oai, cũng không chút khách khí nói, thế nào, ngươi có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây? Nghe lời này, các cường giả của viễn cổ bát tộc đều tỏ ra hứng thú, bọn họ cũng muốn xem thử Lý Tiêu các chủ sẽ xử lý đám người không biết quy tắc này như thế nào. Nến Tẩn nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Tiêu trên lầu một, nghiến răng nói, ta nói lại lần nữa, tại sao lại đem Trảm Long Kiếm, thứ mà chỉ hoàng tộc Thái Hư Cổ Long của ta mới có thể triệu hồi ra bán đấu giá? Ngài chẳng lẽ không biết, một khi thứ này rơi vào tay kẻ khác, ma thú nhất tộc chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy diệt sao? Đối mặt với những lời lải nhải của đối phương, Lý Tiêu cũng không chút khách khí đáp trả bằng một cái tát. Một cái tát trông như hời hợt, nhưng lại mang theo năng lượng mênh mông vô tận, trực tiếp đập vào mặt Nến Tẩn. Cả người Nến Tẩn bay đi như đạn pháo, ngã lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày hoảng sợ nhìn Lý Tiêu, có chút không tin nổi mình lại bị đánh. Đường đường là cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như thế, lập tức nổi giận, muốn tiêu diệt sạch Đăng Thiên Các. Nhưng Lý Tiêu lại ung dung chấp một tay sau lưng, thản nhiên nói, Nến Tẩn, ta khuyên ngươi một câu, đừng đùa với lửa có ngày chết cháy, nếu không bản các chủ sẽ đích thân diệt toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc của ngươi. Không cần phải nghi ngờ lời của ta, nếu ngươi không muốn trở thành băng hà cốc tiếp theo, thì hãy ngoan ngoãn ở đây đấu giá, nếu không, hậu quả tự gánh lấy. Mỗi lời Lý Tiêu nói ra đều ẩn chứa đại đạo chi lực, chứng cho Nến Tẩn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, phản phất như dây sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nến Tẩn cũng bị khí độ của Lý Tiêu dọa cho sợ hãi, trong lòng hiểu rõ hắn không phải đang nói đùa với mình. Nếu hôm nay thật sự ra tay, e rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đấu khí đại lục. Vì huyết mạch hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long, Nến Tẩn chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi chấp tay hành lễ, xin lỗi Lý Tiêu các chủ, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong các chủ đại nhân thứ lỗi. Nghe lời của hắn, Lý Tiêu cũng không nói thêm gì. Màn giết gà dọa khỉ này cũng khiến lòng người run sợ, không ai dám tiếp tục khiêu khích uy nghiêm của Đăng Thiên Các nữa. Ai cũng biết, Đăng Thiên Các là phòng đấu giá mạnh nhất đấu khí đại lục, ngay cả cửu tinh đấu thánh cường giả cũng phải cung kính, hắn chỉ là một bát tinh đấu thánh lại muốn ở đây giễu võ dương oai, thực sự là nực cười. Hồn Thiên Đế nhún vai, cười nhạt một tiếng, ha ha ha, nếu ta đoán không lầm, Nến Tẩn huynh chắc là vừa mới xuất quan trong năm nay nhỉ. Nghe Hồn Thiên Đế chế giễu mỉa mai, Nến Tẩn cũng châm chọc đáp lại, mặc dù lão phu năm nay vừa mới xuất quan, nhưng uy lực không giảm so với trước kia, nếu các hạ muốn thử một chút, lão phu nhất định phụng bồi tới cùng. Hồn Thiên Đế cũng lạnh lùng hừ một tiếng, đúng là một tên không biết sống chết. Chỉ tiếc là hắn không nói thêm vài câu nữa, như vậy Lý Tiêu các chủ đã có lý do ra tay với hắn rồi. Xin lỗi chư vị, vừa rồi có một chút nhạc đệm, bây giờ chúng ta tiếp tục đấu giá. Lý Tiêu thản nhiên nói, Trảm Long kiếm vốn là vũ khí chỉ có huyết mạch hoàng tộc Thái Hư Cổ Long mới có cơ hội triệu hồi ra. Ban đầu chỉ có tộc của họ mới có thể sử dụng, nhưng qua sự chỉnh lý và sửa đổi của Đăng Thiên Các, phẩm giai của món vũ khí này đã đạt đến thiên giai trung cấp. Mặc dù không bằng Trảm Đế kiếm được bán đấu giá lần trước, nhưng cũng có thể được xem là gần với nó. Thanh Trảm Long kiếm này đối với bất kỳ ma thú long loại nào đều có sức khắc chế rất lớn. Nếu có thể sở hữu nó, liền có thể lay chuyển huyết mạch long tộc mạnh nhất đấu khí đại lục. Trong đấu khí đại lục, long là sự tồn tại vô địch, cũng là loài ma thú thần bí và mạnh mẽ nhất. Chúng trời sinh kiêu ngạo, cho rằng huyết mạch của mình là thuần khiết nhất, là kẻ đứng đầu vạn vật. Nhưng sau này vì sự trỗi dậy của các cường giả nhân tộc, ma thú long loại từ thợ săn đã biến thành con mồi. Trải qua hàng triệu năm lắng động, cuối cùng cũng chỉ còn lại số ít ma thú long loại có thể sống sót, còn lại đều đã trở thành bụi trần trên thế gian này. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, vậy bản tọa sẽ không nói thêm nữa. Ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm, 100 triệu linh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu, mời chư vị tùy ý. Nói xong câu đó, Lý Tiêu cũng trực tiếp bước xuống từ đài thủy tinh, là một ông chủ vung tay mặc kệ ngay trước mặt mọi người, chuyện đấu giá cứ giao cho đám người kia. Với giá 100 triệu linh tinh, rất nhiều cường giả không nhịn được xì xào bàn tán, bởi vì một số người trong họ kiên kỵ các cường giả của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nếu vì món vũ khí này mà bị họ điên cuồng truy sát, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao? Ngay cả những cường giả chí tôn của đại lục cũng đều lựa chọn im lặng, muốn xem thử những người khác nghĩ gì. Nếu có người quyết định tranh đoạt, họ mới có thể nhân cơ hội này mà đấu giá. Nếu không có ai, điều đó đủ để chứng minh sự kiên kỵ đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, từ đó lựa chọn không tăng giá nữa. Có câu nói rất hay, bo bo giữ mình mới là đạo trường sinh, có chừng có mực mới có thể đi đến cuối cùng. Không cần thiết vì một món vũ khí thiên giai trung cấp mà đắc tội với Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhìn thấy trong sân lặng ngắt như tờ, các cường giả Thái Hư Cổ Long nhất tộc thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ có kẻ không biết sống chết sẽ tranh giành với họ. Nến Tẩn sửa sang lại quần áo, đứng dậy nói, ta ra 200 triệu linh tinh. Các vị tốt nhất nên cẩn thận mà hành động, để tránh dẫn lửa thiêu thân a. Nghe lời đe dọa của hắn, quả nhiên đám người kia lựa chọn im lặng, đủ để chứng tỏ rằng cho dù hắn không giành được Trảm Long kiếm, cũng sẽ tự mình ra tay với họ. Nến Tẩn nhếch miệng cười lạnh. Ngay lúc hắn cho rằng mình có thể lấy lại được Trảm Long kiếm, một tiếng cười âm trầm liền truyền ra. Ha ha ha, không ngờ lại có nhiều người kiên kỵ Thái Hư Cổ Long nhất tộc đến vậy. Đã như thế, vậy bản đế ra 300 triệu linh tinh. Theo tiếng nói của Hồn Thiên Đế, vô số cường giả đều kinh hãi nhìn sang, không ngờ người này lại không thèm để ý đến lời đe dọa của cường giả Thái Hư Cổ Long, ai cũng tò mò không biết người này là ai. Càn rỡ. Nến Tẩn hung hăng đập một cái lên bàn, lập tức quát lớn, tôm tép nhãi nhép từ đâu ra, cũng dám tranh đoạt Trảm Long kiếm của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta, ngươi muốn chết phải không? Đối mặt với lời đe dọa của Nến Tẩn, Hồn Thiên Đế chỉ cười cười, không hề để tâm mà nhấp một ngụm trà rồi nói, buổi đấu giá có quy tắc của buổi đấu giá, người trả giá cao sẽ được, Nến Tẩn huynh không quên chứ. Ngươi! Nến Tẩn bị Hồn Thiên Đế chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vì ở trong phòng bao trên lầu 4, hắn căn bản không biết là ai đang nói chuyện, nhưng cũng đủ để chứng tỏ gã này không muốn để mình có được Trảm Long kiếm. Các cường giả của viễn cổ bát tộc khác đều đang suy nghĩ có nên tiếp tục tăng giá hay không. Thái Hư Cổ Long nhất tộc trên đấu khí đại lục cũng là thế lực chỉ đứng sau bọn họ, nhất là gã Chúc Khôn, cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong kia. Nhưng may mắn là có tin đồn hắn đã chết, cũng có người nói hắn bị giam cầm trong một không gian riêng biệt, cụ thể ra sao, họ cũng không rõ. Năm đó, Chúc Khôn ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không thèm để vào mắt, càng là người thống lĩnh Thái Hư Cổ Long vang danh khắp đấu khí đại lục. Hắc Kiểm Quân thống soái Cổ Liệt cao mày nói, Trảm Long kiếm là một món đồ tốt, nếu có thể lấy được, có lẽ có thể uy hiếp được tộc trưởng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Chúc Khôn. Cổ tộc Tam Tiên cũng đều đã nghe qua tên của Chúc Khôn, đó là cường giả đỉnh cao cùng thời với tộc trưởng đại nhân của họ, bản thể cũng là ma thú, thực lực không thể xem thường. Trước kia, tộc trưởng đại nhân từng giao đấu với Chúc Khôn vài lần, nhưng không hề nghi ngờ, đều thất bại. Bây giờ khi biết Chúc Khôn đã không còn ở trong Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hơn nữa đã rất nhiều năm không xuất hiện, nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Nhưng lại không ai dám đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc gây sự, nguyên nhân chủ yếu vẫn là có chút kiên kỵ danh tiếng của Chúc Khôn. Trước khi xác định hắn thật sự đã chết, cũng không nên tùy tiện hạ kết luận. Cổ Liệt thống lĩnh, ngài dự định. Trước tiên cứ đoạt về đã, nhìn khắp đấu khí đại lục, thứ có thể uy hiếp được Thái Hư Cổ Long chỉ có Trảm Long kiếm. Nếu có thể lấy được, cho dù Chúc Khôn có trở về, tộc trưởng cũng có sức đánh một trận. Xuất phát từ tình thế tự vệ, Hắc Kiểm Quân thống soái Cổ Liệt cũng quyết định tham gia, đây cũng là vì để sau này có năng lực tự bảo vệ mình. 400 triệu linh tinh. Khi nghe Cổ Liệt tăng giá, Thạch tộc, Dược tộc, Viêm tộc cũng đều tham gia vào cuộc đấu giá này. Không bao lâu sau, dưới sự tăng giá của mọi người, giá của thanh Trảm Long kiếm đã lên đến con số kinh người 700 triệu linh tinh. Tương đương với 70 tỷ kim tệ, đủ để mua toàn bộ đất đai của Hắc Giác vực mà vẫn còn dư. Nến Tẩn cũng bị đám người này chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận tóm lấy Bắc Long Vương bên cạnh, lớn tiếng quát, bảo nhà bếp, ta muốn ăn cá. Vân vân vân, ta lập tức đi sắp xếp. Bắc Long Vương bị dọa cho hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cơn thịnh nộ của Nến Tẩn. Nến Tẩn cố nén lửa giận trong lòng, sải bước tiến tới, trực tiếp tăng giá, 800 triệu linh tinh, hai viên bát phẩm lục sắc đan lôi đan dược. Đây là tối hậu thư của Thái Hư Cổ Long ta, nếu chúng ta không có khả năng đấu giá được, cho dù có thân tử đạo tiêu, ta cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Tiếng gầm giận dữ của Nến Tẩn vang lên, rất nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Họ cũng rất muốn xem Thái Hư Cổ Long đã ẩn thế nhiều năm sẽ giải quyết đám người này như thế nào, nếu có thể đánh cho cả hai bên đều bị thương nặng, thì còn gì tốt hơn. Hồn Thiên Đế nheo mắt lại, trầm ngâm một lát rồi nói, nếu Nến Tẩn huynh đã nói đến mức này, vậy ta cũng không tiện tiếp tục đấu giá nữa, coi như cho ngươi một cái nhân tình. Các tộc trưởng của Viễn Cổ Bát tộc khác nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Tình hình bây giờ, Hồn tộc đã rút lui, như vậy có nghĩa là người này rất có thể sẽ không chết không thôi với mình. Đắc tội một cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cũng không phải là hành động khôn ngoan. Hơn nữa tình hình hiện tại cũng không dễ đối phó như vậy, thực lực của Nến Tẩn không thể xem thường, trong toàn bộ đấu khí đại lục đã có thể coi là đỉnh phong, nhất là gã này lại bế quan nhiều năm như vậy, thực lực nhất định đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, muốn giết hắn không dễ dàng. Huống hồ một đòn phản công trước khi chết của bát tinh đấu thánh đủ để khiến cường giả cửu tinh đấu thánh cảm thấy đau đầu, thậm chí là tử vong. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi đạt đến cảnh giới đấu thánh, đám cường giả này liền chuyên tâm tu luyện, không thèm để ý đến những người khác làm gì. Đối với họ mà nói, đạt đến đấu thánh đã phải trả giá không thể dùng một hai câu để hình dung, nếu vì lý do nào đó mà đại chiến, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Nỗ lực bao năm cũng sẽ trở thành áo cưới cho người khác. Hắc Kiểm Quân thống soái Cổ Liệt lạnh lùng hừ một tiếng nói, gã này, đây là muốn chúng ta và Thái Hư Cổ Long nhất tộc đối địch, để hắn nhân cơ hội này ngư ông đắc lợi đây mà. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Cổ đạo nhíu mày hỏi. Còn có thể làm sao, đương nhiên là từ bỏ, cũng không thể vì một thanh Trảm Long kiếm, mà để cho các ngươi phải bỏ mạng ở đây. Cổ Liệt nhìn xa xăm, trong lòng cũng hiểu rõ, đám người này nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Nếu thật sự tổn thất vài vị đấu thánh cường giả, tuyệt đối là lợi bất cập hại. Tình thế hiện tại, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, không thể để sự thù hận của đối phương dồn lên người mình. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người. Lý Tiêu nhìn thấy đám người kia muốn từ bỏ, cũng cầm lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm. Cái giá này đã có thể xem là không tồi, nếu họ muốn từ bỏ, vậy thì cứ từ bỏ đi. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh đứng dậy, cười cười nói, nếu là đồ vật của Hoàng thất Thái Hư Cổ Long, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đấu giá. Chỉ hy vọng Nến Tẩn huynh có thể nể mặt chúng ta từ bỏ, không can thiệp vào cuộc đấu giá tiếp theo. Nến Tẩn chắp tay nói, cái này các ngươi yên tâm, bản tọa chỉ muốn có được thanh Trảm Long kiếm này, những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Nhận được sự khẳng định của Nến Tẩn, Lôi Doanh cũng trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Suy nghĩ của hắn và các tộc trưởng gia tộc khác gần như nhất trí, không cần thiết vì một thanh Trảm Long kiếm nhỏ bé mà đắc tội với toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Huống hồ Thái Hư Cổ Long còn có một lão tộc trưởng sống chết chưa rõ, nếu hắn còn sống, khi biết chuyện này nhất định sẽ báo thù rửa hận. Trúc Khôn là một kẻ nóng tính. Lý Tiêu nhìn thấy không có ai tiếp tục tăng giá, Tao Nhã đặt chén trà trong tay xuống, trực tiếp đi tới đài thủy tinh, nhìn khắp mọi người trong sân nói, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Nếu không có, bản tọa liền tuyên bố. 800 triệu linh tinh, hai viên bát phẩm lục sắc đan lôi đan dược, lần thứ nhất. 800 triệu linh tinh, hai viên bát phẩm lục sắc đan lôi đan dược, lần thứ hai. Nhìn thấy mọi người xung quanh lắc đầu tỏ ý không tham gia vào chuyện này nữa, hắn cũng dùng sức gõ vang chiếc búa đấu giá trong tay. 800 triệu linh tinh, hai viên bát phẩm lục sắc đan lôi đan dược, lần thứ ba. Chúng ta hãy chúc mừng Thái Thượng trưởng lão của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Nến Tẩn, đã thành công đoạt được thanh Trảm Long kiếm này. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng, cũng là thời khắc khiến lòng người phấn khích. Tất cả mọi người đều đang đoán xem vật phẩm cuối cùng sẽ là thứ tốt gì, nhất định cũng là một sự tồn tại khiến người ta phải chú ý, ngay cả Hồn Thiên Đế cũng không nhịn được mà nhòi người về phía trước, muốn xem thử món đồ tốt cuối cùng là gì. Lý Tiêu nhún vai, rồi mở miệng nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo có lẽ đối với những người dưới đấu thánh không có tác dụng gì, nhưng lại có thể mang lại cho người ta sự thỏa mãn chưa từng có. Giá cả tương đối mà nói cũng sẽ không giống như vũ khí lúc trước. Nói đến đây, trên đài thủy tinh, một luồng ánh sáng trắng đặc biệt đột nhiên lóe lên, khiến tất cả mọi người đều bất giác đưa tay lên che. Đợi cho luồng ánh sáng trắng tan đi, một quyển trục đặc biệt liền hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Thưa chư vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo là thiên giai cao cấp đấu kỹ, Bát Hoang Phá Diệt Chỉ. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, Bát Hoang Phá Diệt Chỉ được truyền thừa từ hàng triệu năm trước. Chỉ pháp đấu kỹ xưa nay vốn hiếm có, tuy tu luyện có phần khó khăn, nhưng khi đối chiến với người khác lại có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Chư vị ngồi đây đều không phải người thường, chắc hẳn cũng biết một vài loại chỉ pháp đấu kỹ khó đối phó đến mức nào. Nhìn khắp đấu khí đại lục, chỉ pháp đấu kỹ có thể nói là cực kỳ hiếm hoi. Mặc dù không khan hiếm như phi hành đấu kỹ, nhưng so với các loại đấu kỹ thân pháp hay công pháp khác, nó lại trân quý hơn nhiều. Cái gì? Thiên giai cao cấp đấu kỹ? Phòng đấu giá lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước, ánh mắt lúc này lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đem ra đấu giá thiên giai cao cấp đấu kỹ, điều này quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Phải biết rằng, thiên giai cao cấp đấu kỹ cho dù đặt ở Trung Châu Đại Lục cũng được coi là tồn tại quý như Phượng Mao Lân Giác, người sở hữu không ai khác chính là các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc. Thậm chí có người còn không có thiên giai cao cấp đấu kỹ hay công pháp, đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của quyển đấu kỹ này lớn đến mức nào. Nhưng cũng tương tự, đấu khí cần thiết cho thiên giai cao cấp đấu kỹ cũng là một con số cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận là có thể bị đấu kỹ hút cạn năng lượng thành thây khô. Trước kia đã từng có một cường giả đỉnh phong, vì tiện thi triển đấu kỹ vượt quá khả năng của bản thân, cuối cùng dẫn đến đấu khí trong cơ thể bị hút sạch, thân tử đạo tiêu. Đủ để chứng minh đối với người thường mà nói, loại đấu kỹ cao cấp này chỉ có cường giả đỉnh phong mới có thể tu luyện, nếu không tất cả cũng chỉ là công giả tràng. Trời à, đây chính là thực lực của Đăng Thiên Các sao, thứ tốt như vậy mà cũng đem ra đấu giá, nếu là ta, nói gì cũng sẽ không bán, thật đáng sợ. Đúng vậy, thiên giai cao cấp đấu kỹ, nhìn khắp các bộ tộc mạnh nhất đấu khí đại lục, cũng không có mấy quyển đâu, thật là phung phí của trời. Mọi người kinh ngạc không thôi. Bây giờ họ lại một lần nữa phán đoán về thân phận thực sự của Lý Tiêu Các chủ. Đăng Thiên Các sừng sững trên đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, đến nay không ai biết được thực lực và thân thế bối cảnh thực sự của Lý Tiêu Các chủ. Có người đồn rằng Lý Tiêu Các chủ đến từ một thế giới ở chiều không gian cao hơn, ở nơi đó có thể xưng vương xưng bá. Đến đấu khí đại lục cũng chỉ là để trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình, chỉ có thể không ngừng khoe khoang rằng mình biết thân phận thực sự của Lý Tiêu Các chủ. Chư vị, nói đến chuyện trước kia, Lý Tiêu Các chủ bằng sức một mình đánh nát Hắc Ám hư không, khiến vô số đấu đế cường giả phải chấn động, ngay cả đấu đế cường giả nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng các chủ đại nhân. Lý Tiêu sờ sờ mũi nói, vị bằng hữu này, ngươi muốn kể chuyện thì có thể đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc được không, vẫn đang đấu giá mà. Nghe các chủ nói vậy, người thích kể chuyện cũng gật gật đầu, trở về chỗ ngồi của mình, nhỏ giọng kể cho mọi người nghe về lai lịch và thực lực của Lý Tiêu Các chủ. Mặc dù không biết thật giả, nhưng họ vẫn nghe say sưa, như thể đã nhập vai vào thân phận của Lý Tiêu Các chủ. Hết cách, Lý Tiêu chỉ có thể tiếp tục nói, thiên giai cao cấp đấu kỹ, Bát Hoang Phá Diệt Chỉ, ở thời viễn cổ chính là chỉ pháp đấu kỹ cực kỳ trân quý. Không chỉ vậy, trước kia một đấu đế cường giả đã từng dùng quyển đấu kỹ này để phá vỡ hư không, tấn thăng đến vị diện ở tầng thứ cao hơn. Nghe đến câu này, đám người vốn đang kinh ngạc không thôi lại một lần nữa sững sờ tại chỗ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, Lý Tiêu chậm rãi cầm lấy quyển đấu kỹ này. Khi quyển đấu kỹ được mở ra, trước mắt mọi người xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số cường giả đều sững sờ tại chỗ, khi quyển đấu kỹ này được phóng thích, khung cảnh xung quanh cũng biến đổi thành một không gian đặc biệt. Đó là một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, ngón trỏ tay phải chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát trời long đất lở, năng lượng sôi trào như sóng to gió lớn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Những nơi nó đi qua, vô số người đều có thể cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có. Mặc dù quyển đấu kỹ này đã lưu truyền hàng vạn năm, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở hồng hoang ẩn chứa bên trong, phảng phất như trời đất này cũng là của người này. Thực lực kinh thế hải tục như vậy, nhìn khắp đấu khí đại lục, có ai có thể đối đầu được? Chắc hẳn là không một ai. Cổ tộc thiên tài Tiêu Huân Nhi cũng như đang lạc vào cảnh giới đó, mắt nhìn bốn phía, nhất là khi cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông vô tận kia, trên gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bách Linh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Huân Nhi, ánh mắt bình thản nói, chỉ cần giữ vững tâm thần là được, đây chẳng qua chỉ là hình ảnh do vị đấu đế kia để lại thôi, không có gì đáng sợ. Tiêu Huân Nhi bị kéo ra khỏi ảo cảnh, mồ hôi làm ướt bộ trường bào màu tím, tôn lên vóc dáng lồi lõm hoàng mỹ của nàng. May là ở đây không có người lạ, nếu không cảnh này của mình chẳng phải đã bị nhìn thấy hết rồi sao? Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, Tiêu Huân Nhi che đi những bộ vị quan trọng của mình, mím môi nói, Bách Linh tỷ tỷ, đấu kỹ trân quý như vậy, tại sao Lý Tiêu ca ca còn muốn đem ra đấu giá, tự mình tu luyện không tốt sao? Bách Linh ý vị sâu xa cười cười nói, ngươi không hiểu đâu, các chủ đại nhân căn bản không để tâm đến bất kỳ đấu kỹ nào, thứ ngài ấy tu luyện đều là cấp đế. Cấp đế? Tiêu Huân Nhi mặt đầy kinh ngạc, đây không phải là đấu kỹ chỉ có đấu đế cường giả mới có cơ hội tu luyện sao, chẳng lẽ Lý Tiêu ca ca đã đột phá đến cảnh giới đấu đế rồi? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng cũng không có mấy người tin. Lưỡi liếu lại, Tiêu Huân Nhi không khỏi lại một lần nữa nảy sinh những suy nghĩ khác thường về Lý Tiêu ca ca. Không chỉ đẹp trai, thực lực lại còn mạnh, tuổi còn trẻ đã đột phá rào cản đấu thánh, thiên tài như vậy ngay cả Tiêu Viêm của Tiêu gia ở Ô Thản Thành cũng không có khả năng sánh bằng. Chẳng trách lại có nhiều nữ nhân thích Lý Tiêu ca ca như vậy, bởi vì chàng ấy thực sự quá ưu tú, đã đến mức người đời đều muốn trở thành bạn đời của chàng. Những người thích Lý Tiêu ca ca có thể xếp thành một vòng quanh đấu khí đại lục, đủ để chứng minh sức quyến rũ quan trọng đến nhường nào. Bách Linh nhìn Tiêu Huân Nhi với gương mặt ửng hồng, duỗi ngón tay ngọc thon dài, véo nhẹ vào ngực nàng, cười nói, có thời gian thì tự mình chủ động một chút đi, các chủ đại nhân thích những cô gái chủ động. Nghe lời Bách Linh tỷ tỷ nói, gương mặt Tiêu Huân Nhi trong chốc lát liền đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng trở nên đỏ ửng. Không ngờ tỷ tỷ lại nói những lời như vậy, hơn nữa vị trí ngón tay véo đừng đừng như vậy, Bách Linh tinh nghịch cười cười, thu ngón tay về nói, Huân Nhi, muội phải hiểu rằng, thiên phú và dung mạo của các chủ đại nhân đều là tồn tại mạnh nhất toàn cõi đấu khí đại lục. Người đàn ông tốt như vậy một khi bỏ lỡ, thì thật sự là bỏ lỡ đấy. Nghe câu nói này của Bách Linh tỷ tỷ, Tiêu Huân Nhi lặng lẽ cúi đầu. Đúng vậy, thiên phú và dung mạo của Lý Tiêu các chủ là điều rung động nhất mà nàng từng thấy. Ngay cả nàng, một thiên tài của cổ tộc, cũng không có khả năng tranh tài cùng chàng. Cho dù là tộc trưởng Tiêu Huyền của Tiêu tộc năm đó, cũng không có tư cách trở thành cường giả đấu đế. Nếu bây giờ ông ấy biết Lý Tiêu ca ca mới 20 mấy tuổi đã đột phá đấu đế, e rằng cũng phải từ trong cổ mộ bò dậy. Thật đúng là ứng với câu nói kia, ngựa chạy chậm so với kỳ lân, quả lạnh so với phượng hoàng. Ta biết rồi Bách Linh tỷ tỷ, các tỷ sẽ ủng hộ muội, đúng không? Băng Sương, Thương Tuyết, Nhã Phi, Thải Lân, vân vân đều gật đầu với nàng. Tiêu Huân Nhi đã không còn nhỏ, đã đến lúc theo đuổi cuộc sống và tình yêu mà mình mong muốn. Nếu nàng không ra tay, thì người quý giá như Lý Tiêu sẽ bị các chị em khác cướp mất. Tiêu Huân Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt kiên định nói, các tỷ tỷ, Huân Nhi cần các tỷ giúp muội một tay. Trong phòng đấu giá vẫn sôi nổi, vô số cường giả đều nóng lòng muốn đấu giá quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, Bát Hoang Phá Diệt Chỉ này. Lý Tiêu nhìn những đôi mắt như sói đói của đám đông, cười nhạt một tiếng, rồi ung dung nói, nếu mọi người đã không thể chờ đợi được nữa, vậy bản tọa cũng không nói nhảm nữa. Ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, không có giá khởi điểm, mọi người tùy ý tăng giá, xin cứ tự nhiên. Tiếng nói trên đài vừa dứt, bên dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá. Dù thế nào đi nữa, quyển đấu kỹ thiên giai này cũng là thứ họ muốn có được. Tự nhiên không muốn cứ thế bỏ lỡ, hay là nhường cho các thế lực gia tộc khác. Ta ra 2 thanh địa giai cao cấp vũ khí, 4 quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Ta ra 3 bình hoàng tuyền chi thủy. Ta nguyện dùng bảo bối cung cấp để trao đổi, mong các chủ đại nhân thành toàn cho ta. Ta ra 1 bộ trang bị tinh thần đấu giá cát. Cho đến bây giờ không có ai nhắc đến linh tinh, những thứ đó không đáng kể, phải dùng kỳ trân dị bảo để đổi. Hơn nữa đều là những thứ vô cùng trân quý, quyết tâm phải thành công đoạt được món vũ khí này. Lý Tiêu chấp một tay sau lưng, nhìn đám đông với nhiệt huyết tăng cao, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Cứ hét đi, hét rách cổ họng cũng vô dụng. Cổ tộc Tam Tiên lúc này cũng không kìm được nỗi xao động trong lòng. Món đồ tốt như vậy nếu cứ thế nhường cho đám người kia, thật sự là quá đáng tiếc. bây giờ có thể đấu giá cũng chỉ có mấy vị tộc trưởng của các gia tộc này. Hơn nữa Lôi tộc và Dược tộc lúc trước đã tốn một lượng lớn linh tinh để đấu giá, nên muốn đoạt được quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt chỉ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ phía Hồn tộc chưa hề đấu giá, tài chính trong tay cực kỳ hùng hậu. Tương tự, họ cũng đang chờ đợi vật phẩm đấu giá cuối cùng của Đăng Thiên Các. Bây giờ món bảo vật cuối cùng đã xuất hiện, đám người này tự nhiên không thể bỏ qua, nếu không hôm nay thật sự phải ra về tay không. Kiệt kiệt kiệt, cái này, ta xem còn ai có thể cùng Hồn tộc chúng ta tranh đoạt, kiệt kiệt kiệt. Hồn Tầm Lộ phát ra tiếng cười thê lương, đủ để chứng minh nội tâm hắn lúc này kích động đến mức nào. Có lẽ hắn chờ đợi chính là thời khắc này, mà vừa vặn món đồ cuối cùng lại là thiên giai cao cấp đấu kỹ, nếu bỏ qua thì chắc ngủ cũng sẽ bị trách mắng đến tỉnh giấc. Hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế sờ cằm, tao nhã đặt chén trà trong tay xuống, trên mặt tràn ngập vẻ kích động và kinh ngạc. Kích động là vì thấy được thiên giai cao cấp đấu kỹ. Kinh ngạc là vì hắn không ngờ Đăng Thiên Các lại đem thiên giai cao cấp đấu kỹ, Bát Hoang Phá Diệt chỉ ra đấu giá. Một cảnh xa hoa đến mức này, đến cả hồn tộc bọn họ cũng không làm nổi, đủ để thấy nội tình của Đăng Thiên Các sâu xa và đáng sợ đến mức nào. Hồn Thiên Đế nheo mắt lại, trong lòng thầm nói, Đăng Thiên Các rốt cuộc là thế lực phương nào, ngay cả viễn cổ bát tộc cũng không có khả năng lấy ra thiên giai cao cấp đấu kỹ để đấu giá, chẳng lẽ là đến từ thế giới ở chiều không gian cao hơn đấu khí đại lục. Năm đó những đấu đế cường giả kia trong một đêm liền biến mất không tăm tích, rất có thể là đã xé rách không gian rời khỏi đấu khí đại lục. Hồn Thiên Đế cũng từng đọc trong cổ tịch, thế giới ở chiều không gian cao hơn đấu khí đại lục tên là Đại Thiên Thế Giới, ở đó cường giả như mây, tu sĩ cảnh giới đấu đế nhiều vô số kể, cũng không biết có thật hay không. Dù vậy, hắn không hề nghĩ rằng đối phương đến từ Đại Thiên Thế Giới. Chỉ cần mình có thể đột phá cảnh giới đấu đế, vậy thì mọi thứ của Đăng Thiên Các cũng sẽ là của mình. Hồn Thiên Đế gật đầu với Hồn Tầm Lộ bên cạnh, tăng giá đi. Nghe lời tộc trưởng đại nhân, Hồn tộc Nguyên Lão Hồn Tầm Lộ cũng đứng dậy, giơ tấm bản đấu giá trong tay, không chút do dự nói. Hai viên cửu phẩm bảo đan, hai quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ, cộng thêm 100 triệu linh tinh. Lời này vừa nói ra, sân bãi gần như lập tức yên lặng đến không thể yên lặng hơn. Biểu cảm của tất cả mọi người đều xanh xám. Phải biết, bất kể là cửu phẩm bảo đan hay thiên giai đấu kỹ đều là những thứ có giá trị không nhỏ, đối phương lại còn trên cơ sở đó cộng thêm 100 triệu linh tinh, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Hắc Kiểm Quân thống soái Cổ Liệt hít sâu một hơi, nghiến răng nói, cái giá này cho dù đặt ở trong viễn cổ bát tộc cũng là hàng đầu. Không cần nghĩ cũng biết, đây là bút tích của hồn tộc. Nghe lời này, cổ tộc Tam Tiên nhìn nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó coi. Nếu thật sự là hồn tộc, vậy họ rất khó có cơ hội đoạt được quyển thiên giai đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt chỉ này. Cổ Liệt thống lĩnh, ý của ngài là? Cổ Đạo nhìn Hắc Kiểm Quân thống soái Cổ Liệt đang im lặng, nhíu mày hỏi. Tự nhiên là không thể để bọn họ được như ý, Cổ Liệt nhún vai nói, thiên giai cao cấp đấu kỹ nhìn khắp viễn cổ bát tộc cũng là tồn tại vô cùng trân quý, nếu rơi vào tay hồn tộc rất có thể sẽ gây ra một cuộc chiến đẫm máu. Cổ Đạo gật đầu, bây giờ tộc trưởng đại nhân vì chuyện gia tộc mà không thể đến đây, họ cũng không thể để hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế được như ý, cái giá của hồn tộc khiến nhiều người phải sửng sờ, đặc biệt là các cường giả ở lầu 2 và lầu 1, họ phẫn hận tuyên bố mình không còn khả năng tiếp tục đấu giá nữa. Xem ra quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt chỉ này lại sắp rơi vào tay kẻ có tiền có thế. Dù trong lòng có chút không cam tâm, nhưng họ lại không có bất kỳ khả năng nào để đối đầu. Ai bảo bất cứ ai trong viễn cổ bát tộc cũng đều là sự tồn tại mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Nếu thật sự đắc tội với họ, chắc chắn cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Một viên cửu phẩm huyền đan, ba quyển thiên giai sơ cấp công pháp và đấu kỹ, hai viên cửu phẩm đan dược, cộng thêm 100 triệu linh tinh. Đúng lúc ấy, tộc trưởng Thạch tộc là Thạch Hạo, người vẫn im lặng từ đầu, đột nhiên lên tiếng. Trong chốc lát, ông ta liền trở thành đối tượng chú ý của tất cả mọi người. Không ngờ gã này lại một lần lấy ra nhiều bảo vật như vậy để đấu giá. Thật đúng là nóng vội. Phải biết rằng, bất kể là cửu phẩm huyền đan hay thiên giai đấu kỹ đều là những thứ có tiền cũng không mua được, cả này lại dám lấy ra đấu giá, nhà có mỏ sao? Vẻ mặt Thạch Hạo cũng không dễ coi, đủ để chứng minh việc lấy ra nhiều bảo vật quý giá như vậy cũng đã là 2/10 nội tình của Thạch tộc ông ta. Đặc biệt là cửu phẩm huyền đan, Thạch tộc họ tổng cộng chỉ có một viên, ngay cả chính ông ta cũng luôn không nỡ dùng, định để sau này khi đột phá cửu tinh đấu thánh sẽ dùng viên đan dược này để tấn công cảnh giới đấu đế. Nhưng bây giờ vì quyển đấu kỹ này, ông ta chỉ có thể liều mình một phen. Dù sao trong tay mình vẫn còn một mảnh đà xá cổ đế ngọc, đến lúc đó lại từ chỗ Lý Tiêu các chủ đổi lấy một viên đan dược cao cấp hơn, một công đôi việc. Tại sao lại không làm chứ? Thạch Tử Lăng nhíu mày nói, tộc trưởng đại nhân, việc này có phải là hơi quá không? Thạch tộc chúng ta chỉ có một viên cửu phẩm huyền đan, ngài lấy ra đấu giá, sau này chúng ta chẳng phải sẽ phải sống tằn tiện sao? Ngươi biết cái gì? Thạch Hạo hỏi ngược lại. Lợi ích mà quyển đấu kỹ thiên giai này mang lại lớn đến mức nào ngươi còn không biết sao? Có Bát Hoang phá diệt chỉ, lão phu có khả năng đối đầu với hai tên Khốn Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên. Nếu tương lai có cơ hội xử lý được chúng, Thạch tộc chúng ta sẽ đứng trên tất cả viễn cổ Bát tộc. Giọng Thạch Hạo vô cùng cao, đủ để chứng minh nội tâm ông ta lúc này kích động đến mức nào, vì để trở thành cường giả đỉnh phong, ông ta đã phải trả giá rất nhiều. Linh tộc, gia tộc vốn có quan hệ tốt với Thạch tộc trước kia, cũng vì năng lực đặc thù mà bị mấy gia tộc lớn liên thủ đàn áp, cuối cùng toàn quân bị diệt. Là một trong viễn cổ Bát tộc, trừ Tiêu tộc huyết mạch khô kiệt thì Thạch tộc là yếu nhất, sau này bị Hồn tộc tiêu diệt. Nhưng chính vì thế, Thạch Hạo, tộc trưởng Thạch tộc, và Linh Nguyên, tộc trưởng Linh tộc, là bạn thân. Khi biết chuyện này là do sự thành kiến của mấy đại gia tộc gây ra, ông ta cũng không chút khách khí mà tích lũy thực lực của mình, để có thể đứng trên tất cả mọi người. Trải qua nhiều năm nỗ lực, thực lực của Thạch Hạo đã tiến lên cảnh giới Bát Tinh đấu thánh, đủ để lay chuyển bất kỳ tộc trưởng nào của viễn cổ Bát tộc. Nếu mình lại có được quyển đấu kỹ này, thiên hạ này sẽ không còn ai là đối thủ của mình. Nhìn thấy giọng nói điên cuồng của tộc trưởng, Thạch Tử Lăng không khỏi nhíu chặt mày. Hành động của tộc trưởng đại nhân rất có thể sẽ biến Thạch tộc thành mục tiêu công kích, một khi bị các gia tộc khác trong viễn cổ Bát tộc vây công, Thạch tộc sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Mọi nỗ lực cũng sẽ đổ sông đổ biển, đây có phải là kế hoạch của tộc trưởng đại nhân không? Thạch Tử Lăng thở dài một hơi, thôi được rồi, nếu tộc trưởng đại nhân đã muốn làm vậy, thì cứ để ông ta làm. Nếu Thạch tộc thật sự vì sự lỗ mãng vô tri mà diệt vong, vậy cũng coi như là số mệnh của Thạch tộc đã tận. Hồn Thiên Đế hai mắt dữ tợn, lập tức đập bàn một cái, hay cho một viên cửu phẩm huyền đan, đây là định cùng hồn tộc chúng ta đấu đến cùng rồi. Ta ngược lại muốn xem, là kẻ không có mắt nào đang ở đây ra vẻ ta đây. Nói rồi, Hồn Thiên Đế liền đi tới bên cửa sổ, hung hăng nói, ngươi muốn quyển đấu kỹ này, bản đế quyết không cho ngươi. Lý Tiêu các chủ, cái giá lúc trước của hắn, ta ra gấp đôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Gấp đôi giá cả. Đó không phải là hai viên cửu phẩm huyền đan, sáu quyển thiên giai sơ cấp công pháp và đấu kỹ, bốn viên cửu phẩm đan dược, cộng thêm 200 triệu linh tinh sao. Trời à, đây là thế lực cỡ nào mới có thể lấy ra được nội tình như vậy? Một viên cửu phẩm huyền đan đã đủ để khiến tất cả đấu thánh cường giả phải chấn động, mà Hồn Thiên Đế lại ra giá hai viên, đã rõ ràng vượt qua giá trị của thiên giai cao cấp đấu kỹ Bát Hoang phá diệt chỉ. Thật đúng là có tiền không có chỗ tiêu. Hư Vô Thôn Viêm nhíu mày, mở miệng nhắc nhở, cái giá này có phải là hơi quá cao không? Hai viên cửu phẩm huyền đan, bốn viên cửu phẩm bảo đan, cho dù chúng ta tài lực hùng hậu, cũng không thể tiêu hao như vậy được. Đối mặt với sự chất vấn của Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế không hề động lòng mà nheo mắt lại. Đối với hắn mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Nếu có thể tu luyện đại thành quyển thiên giai đấu kỹ Bát Hoang phá diệt chỉ này, mình rất có thể sẽ có cơ hội trực tiếp xé rách hư không. Đến lúc đó, bản nguyên đế khí vô tận sẽ chảy ra, giúp mình đột phá rào cản của cường giả cửu tinh đấu thánh, tấn thăng cảnh giới đấu đế. Cho nên, Hồn Thiên Đế không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hơn nữa, điều may mắn là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên không đến. Nếu không muốn có được quyển thiên giai đấu kỹ Bát Hoang phá diệt chỉ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra lão thiên gia cũng đang giúp đỡ mình. Quyết định của Hồn Thiên Đế khiến Hư Vô Thôn Viêm không biết giải thích thế nào, làm cho hắn không cam lòng với hai viên cửu phẩm huyền đan kia. Giá trị của cửu phẩm huyền đan không cần bàn cãi, loại đan dược cấp bậc đó đều có thể biến thành hình người, giống như thánh đan thành đan tháp lão tổ. Đây cũng là lý do vì sao Hư Vô Thôn Viêm không muốn Hồn Thiên Đế lấy ra hai viên cửu phẩm đan dược, thật sự là quá xa xỉ. Ngoại trừ viễn cổ Bát tộc, các cường giả của các thế lực còn lại đều tỏ ra bất đắc dĩ. Giá của cửu phẩm đan dược đã khiến họ phải tránh xa, huống chi là đấu giá. Ai, xem ra quyển thiên giai đấu kỹ Bát Hoang phá diệt chỉ này không có duyên phận gì với chúng ta rồi. Có duyên phận ngươi cũng không có khả năng sử dụng đâu, đây là thiên giai cao cấp đấu kỹ, nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể sử dụng chỉ có đấu thánh từ thất tinh trở lên, chúng ta những con cá tôm này, chật chật chật, nghe cho vui tai là được rồi. Nếu có thể có được quyển đấu kỹ này, đừng nói là ngửi mùi, cho dù bảo ta ăn cũng cam tâm tình nguyện. Các cường giả ở lầu một cảm thán cuộc sống bất công. Nếu mình có thể sinh ra trong viễn cổ Bát tộc, địa vị của mình cũng sẽ tăng vọt. Nhưng hôm nay, họ đừng nói là tu luyện, ngay cả khả năng đấu giá cũng không có. Nếu có thể sinh ra trong viễn cổ Bát tộc, họ cũng có khả năng cạnh tranh một chút. Đương nhiên, điều họ mong muốn nhất vẫn là trở thành người của Đăng Thiên Các. Nếu có thể trở thành người của Đăng Thiên Các, mộ tổ của họ cũng có thể bốc khói xanh. Chỉ cần nhìn hai đứa con của Lý Tiêu các chủ là đủ biết, một đứa vừa ra đời đã là đấu tôn, một đứa là bán thánh, thiên phú bực này nhìn khắp đấu khí đại lục đều là một tầm cao chưa từng có. Đương nhiên, nếu có thể cưới được con gái của Lý Tiêu các chủ làm vợ, đó cũng là một bước lên mây. Cái giá của Hồn Thiên Đế khiến mọi người không biết làm sao, vô số cường giả bắt đầu chỉ trích, cả này định liều mạng đến cùng, nếu không cũng không đến mức lấy ra hai viên cửu phẩm huyền đan để đấu giá quyển đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ này. Nếu là họ, tự nhiên không thể nào lấy cửu phẩm huyền đan ra đấu giá, loại đan dược vô cùng trân quý này không bằng cứ giữ lại cho mình dùng. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh nhíu mày trợn mắt nói, cái tên hồn thiên đế này, hắn muốn làm gì? Thật sự cho rằng có được quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ là có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục sao, đúng là ý nghĩ hảo huyền. Lôi Vân Hạc vuốt vuốt bộ râu dê nói, đại ca, huynh nói xem gã này có phải là muốn lợi dụng bát hoang phá diệt chỉ để phá vỡ rào cản giữa hai thế giới không? Hửm. Nghe câu này, vẻ mặt Lôi Doanh sững lại, nhưng người nhìn về phía đệ đệ của mình, nhíu mày nói, ngươi nói là hồn thiên đế muốn xé rách không gian, đi đến thế giới ở chiều không gian cao hơn. Họ đều là tộc trưởng của viễn cổ bát tộc, tự nhiên cũng đã nghe nói về việc đấu đế cường giả đi đến đại thiên thế giới. Trước kia, các đấu đế cường giả vì bản nguyên đế khí trên đấu khí đại lục quá khan hiếm, nên đã liên thủ xé rách không gian. Nhưng với thực lực của hồn thiên đế, chắc hẳn không có khả năng đi đến đại thiên thế giới được. Lôi Vân Hạc thản nhiên nói, hắn không có khả năng, nhưng không ai dám đảm bảo sẽ không có bản nguyên đế khí chảy vào đấu khí đại lục. Nếu thật sự có, thì đối với hồn thiên đế, một cường giả cảnh giới cửu tinh đấu thánh, không khác gì hổ mọc thêm cánh, thậm chí có thể tấn thăng cảnh giới đấu đế. Quả nhiên, sau khi nghe Lôi Vân Hạc nhắc nhở, Lôi Doanh không khỏi nhíu chặt mày. Nếu thật sự như lời hắn nói, hồn thiên đế muốn đột phá cảnh giới đấu đế, từ đó lấy cửu phẩm đan dược ra làm vật phẩm đấu giá, thì cũng có thể giải thích được. Nhưng làm sao hắn biết chắc chắn sẽ có bản nguyên đế khí chảy ra? Đây là một điều bí ẩn. Bây giờ, cái giá của đối phương đã vượt qua tất cả mọi người, chỉ còn cách 6 đại gia tộc còn lại liên thủ, nếu không rất khó chống lại hồn thiên đế. Nghĩ đến đây, Lôi Doanh sải bước đến trước tấm kính, hắn giọng nói, chư vị, nếu lão phu đoán không lầm, điều hắn muốn là bản nguyên đế khí. Hiện tại đấu khí đại lục không có đấu đế cường giả xuất hiện, một khi xuất hiện một đấu đế, sự cân bằng sinh vật sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Cho nên, các vị chắc hẳn cũng không muốn để cho gã kia đột phá cảnh giới đấu đế chứ. Dược tộc tộc trưởng Dược Đan nheo mắt nói, không biết vị huynh đệ kia nói có ý gì, bản nguyên đế khí trên đấu khí đại lục khan hiếm, muốn dùng thiên giai cao cấp đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ để đột phá rào cản, không khác gì kẻ si nói mộng. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn cũng gật gật đầu, điều này quả thực có chút không ổn, huống hồ tình thế bây giờ, bất kỳ gia tộc nào của họ cũng không có khả năng lấy ra cửu phẩm huyền đan. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh tiếp tục nói, ta biết trong lòng các vị nghĩ gì, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở các vị một câu, lúc trước Lý Tiêu các chủ đã nói, quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ này có thể phá vỡ rào cản hư không, trực tiếp thông đến không gian tiếp theo. Nếu đã như vậy, các vị nói xem, loại đấu kỹ này có nên để hắn tồn tại trên thế giới này không? Nghe lời của Lôi Doanh, những tộc trưởng vốn định từ bỏ đều dừng lại động tác trong tay, khó hiểu hỏi thăm tình hình lẫn nhau. Nhưng sau khi biết được âm mưu của hồn thiên đế, đám cường giả này mới nhận ra họ suýt chút nữa đã bỏ lỡ một đấu kỹ có thể giúp tấn thăng cảnh giới đấu đế. Nếu đã như vậy, các vị định làm gì? Liên thủ lại, cùng nhau đấu giá, sau khi thành công, các tộc trưởng của mấy gia tộc lớn chúng ta có thể cùng nhau tu luyện quyển đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ này. Nghe lời này, mấy vị tộc trưởng của các đại gia tộc nhau nhau gật đầu, tỏ ý đồng ý, nói gì thì nói, cũng không thể để hồn thiên đế đột phá cảnh giới đấu đế, từ đó ảnh hưởng đến sự cân bằng của thế giới này. Một khi sự cân bằng bị phá vỡ, thế giới này sẽ hoàn toàn trở thành đồ chơi của người khác, thậm chí hồn thiên đế còn có thể trực tiếp ra tay diệt tất cả các gia tộc. Với tính cách âm hiểm xảo trá của hồn thiên đế, hắn tuyệt đối có thể làm ra chuyện đó. Cho nên, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, suy nghĩ của hồn thiên đế họ đã đoán được, tự nhiên không thể để hắn thành công đoạt được quyển đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ này. Hồn thiên đế bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức giận dữ hét, lũ cuồng vọng, Lý Tiêu các chủ, việc này không trái với quy tắc sao? Đứng trên đài thủy tinh ở lầu 1, Lý Tiêu xoay người, hướng về phòng khách của hồn thiên đế, lắc đầu. Mấy gia tộc lớn liên thủ đấu giá quả thực có chút không phù hợp, nhưng làm như vậy xác thực không vi phạm quy tắc. Huống hồ, buổi đấu giá vốn là người trả giá cao sẽ được, nếu giá càng cao, đăng thiên các cũng có thể kiếm được càng nhiều linh tinh. Cho nên, việc này không hề vi phạm quy tắc, ngược lại còn có thể mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn. Sắc mặt hồn thiên đế tái xanh, răng hàm cũng sắp cắn nát, tốt, bản đế cũng muốn xem thử, các ngươi có tư cách gì ở đây tranh đoạt thiên giai cao cấp đấu kỹ bát hoang phá diệt chỉ với ta. Lôi tộc mở miệng trước tiên. Ta ra 10 quyển địa giai cao cấp công pháp, 2 quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ. Thạch tộc, một bộ chiến giáp có thể chống đỡ đòn tấn công của đấu thánh cường giả, 100 triệu linh tinh. Viêm tộc, một viên linh châu có giá trị không nhỏ, một quả nhân sâm quả vạn năm. Dược tộc, một viên cửu phẩm huyền đan, 3 viên cửu phẩm bảo đan. Cổ tộc, 2 quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ, một quyển thiên giai trung cấp công pháp. Mấy gia tộc lớn đồng thời liên thủ, giá cả tăng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. cái giá cao ngất ngưỡng này cũng khiến người ta phải sững sờ. Một bộ chiến giáp có thể chống đỡ đòn tấn công của đấu thánh cường giả, 100 triệu linh tinh, một viên linh châu có giá trị không nhỏ, một quả nhân sâm quả vạn năm. Một viên cửu phẩm huyền đan, ba viên cửu phẩm bảo đan, hai quyển thiên giai sơ cấp đấu kỹ, một quyển thiên giai trung cấp công pháp. Từ đó có thể thấy được, đám người này rõ ràng là định cùng hồn tộc không chết không thôi, nếu không cũng không thể lấy ra những bảo vật trân quý như vậy. Hồn Thiên Đế nhíu mày quát mắng, các ngươi định cùng chúng ta đối địch phải không? Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn cười một tiếng nói, viễn cổ bát tộc vốn là cùng chung một gốc, sao lại nói là đối địch? Nếu các hạ có thể lấy ra nhiều tài nguyên hơn, mấy lão già chúng ta cũng chỉ có thể liều cái mạng già này, cũng phải cùng ngươi đấu đến cùng. Bị Viêm Tẩn trào phúng một phen, Hồn Thiên Đế lúc này mới nhận ra tại sao Hồn Tầm Lộ lại muốn mang Trích Tinh lão quỷ đến đây, hóa ra là để dùng như vậy. Hồn Thiên Đế xoay người, ngoắc ngón tay ra hiệu. Đứng sau lưng hắn, Trích Tinh lão quỷ liền tâm lĩnh thần hội bước lên, còn tưởng tộc trưởng đại nhân sắp khen thưởng mình, gương mặt già nua liền nở một nụ cười rạng rỡ như đóa cúc. Bóp, bóp, bóp. Vài tiếng bạc tai vang lên giòn giả, Trích Tinh lão quỷ lập tức nằm sõng xoài trên đất không nhúc nhích, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khóe mắt. Hồn Thiên Đế thở ra một hơi khí nóng sảng khoái, nhíu mày nói, chẳng trách các ngươi lại gọi Trích Tinh tới đây, hóa ra là thần khí để giải tỏa áp lực à, kiệt kiệt kiệt, tộc trưởng đại nhân, lão bất tử này tuy lớn tuổi nhưng thân thể lại vô cùng cứng rắn. Nếu kết hợp với năng lực của hồn điện chúng ta, lão già này ít nhất cũng đỡ được đòn tấn công của ngũ tinh đấu thánh. Hồn Thiên Đế gật gù, người như vậy quả là rất có tiền đồ. Bất quá, buổi đấu giá sắp bắt đầu, hắn đương nhiên không thể ngồi yên, hơn nữa cuốn đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt chỉ này, hắn nhất định phải có được. Hư Vô Thôn Viêm vội đặt tay lên vai Hồn Thiên Đế, lắc đầu ra hiệu không nên tiếp tục tăng giá nữa, nếu cứ thế này, e rằng hồn tộc sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Gần được rồi, không cần thiết phải cùng viễn cổ bát tộc chơi trò cá chết lưới rách. Bọn chúng trong tay chắc chắn vẫn còn không ít tiền, nếu chúng ta tiếp tục ra tay, bọn chúng cũng sẽ không ngồi yên chịu trói. Nghe những lời này, Hồn Thiên Đế bất giác nhíu mày. Lời của Hư Vô Thôn Viêm không phải không có lý, nhưng món đồ tốt thế này nếu lọt vào tay mấy đại gia tộc kia, e cũng sẽ là tai họa của hồn tộc. Hư Vô Thôn Viêm lại khẽ nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Bọn chúng đã muốn thì cứ để cho bọn chúng. Đám người kia cũng không phải một lòng một dạ, biết đâu cuốn đấu kỹ này lại chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ồ, câu nói này khiến Hồn Thiên Đế nhướng mày. Nếu thật sự là vậy, bọn họ có thể tung tin đồn, chỉ cần khích bác mối quan hệ giữa các cổ tộc, hồn tộc của họ liền có thể nhân cơ hội này mà ngư ông đắc lợi. Chật chật chật. Một mũi tên trúng hai đích, cớ sao lại không làm. Nghĩ đến đây, Hồn Thiên Đế cũng bật lên tiếng cười khặc khặc, nếu đã vậy, Hư Vô Thôn Viêm, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ, phải làm cho thật gọn gàng, ta không muốn thấy có kẻ vì một chuyện mà lãng phí lượng lớn tài nguyên. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, ra hiệu cứ giao cho hắn, tiếp theo mới thật sự là gió tanh mưa máu. Theo sự từ bỏ của Hồn Thiên Đế, Lý Tiêu cũng tuyên bố quyền sở hữu cuốn đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt chỉ. Bởi vì đây là vật phẩm do viễn cổ bát tộc liên thủ bán đấu giá, nên việc cất giữ nó ở đâu cho an toàn sẽ do chính bọn họ quyết định. Cuối cùng, sau khi thương lượng, các đại gia tộc quyết định tạm thời giao cuốn thiên giai cao cấp đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt chỉ này cho Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn. Thực lực của Viêm Tẩn chỉ đứng sau Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, lại sở hữu hai loại dị hỏa khác nhau, chắc hẳn cũng đủ sức tranh tài. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người cũng thức thời rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch. Một số ít người thì đến chi nhánh Đăng Thiên Các ở Gia Mã Đế Quốc, muốn tiêu nốt số linh tinh còn lại trên người. Lúc này, Thạch Hạo cũng tìm đến Lý Tiêu, chắp tay nói, Lý các chủ, biệt lai vô sự. Ha ha ha, Thạch Hạo huynh quá lời rồi, dù huynh không tìm ta cũng sẽ đích thân tìm huynh. Thạch Hạo nghe vậy cũng cười không khép được miệng, quả nhiên giống hệt như hắn đoán, đối phương cũng vô cùng muốn có được mảnh đà xá cổ đế ngọc của mình. Không biết Lý Tiêu các chủ có thể đưa chúng ta đến một căn phòng riêng được không? Lý Tiêu không từ chối, trực tiếp dẫn hai người đến một phòng nghỉ trên tầng 4. Sở dĩ không đưa họ lên tầng 5 là vì Nhã Phi và những người khác đang ở trên đó. Vừa vào phòng, Yêu Dạ công chúa đã sớm bưng ấm trà chờ sẵn, dường như đã biết trước mọi chuyện, tự mình rót trà nóng cho mấy người. Lý Tiêu làm một động tác mời, rồi vững vàng ngồi xuống ghế sofa nói, Thạch Hạo huynh đã đi thẳng vào vấn đề như vậy, chắc cũng biết rõ thứ mà Đăng Thiên các chúng ta muốn rồi nhỉ. Thạch Hạo gật đầu, bưng chén trà trên bàn lên, liếc nhìn Yêu Dạ, ngụ ý rằng chuyện này chỉ có thể nói với Lý Tiêu các chủ, người phụ nữ này nên rời đi trước. Lý Tiêu tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn phất tay ra hiệu cho Yêu Dạ rời đi, nơi này cứ giao cho hắn là được. Yêu Dạ công chúa cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể đặt bình trà xuống, rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng. Thấy không còn người ngoài, Thạch Hạo cũng không hề kiên dè mà lấy ra mảnh đà xá cổ đế ngọc mà Thạch tộc đã cất giữ nhiều năm. Khi chiếc hộp được mở ra, một luồng khí tức ẩn chứa năng lượng thượng cổ bùng phát mãnh liệt. Mảnh ngọc trong hộp tỏa ra những tia sáng kỳ dị. Dưới ánh mặt trời, những đường vân kỳ lạ trên bề mặt cổ ngọc dường như cũng đang hô hấp, lúc ẩn lúc hiện. Đây chính là mảnh đà xá cổ đế mà Thạch Hạo cất giữ nhiều năm, cũng là mảnh cuối cùng để đăng thiên các hợp thành bản hoàn chỉnh. Thạch Hạo nhún vai, đẩy chiếc hộp quà tinh xảo trước mặt đến trước mặt Lý Tiêu các chủ, rồi thông thả mở miệng, nếu ngài đã xác định, vậy lão phu cũng không khách khí. Nghe nói ngài cho cổ tộc một món thiên giai vũ khí, dược tộc một bản đấu kỹ, hồn tộc thì chưa rõ, viêm tộc và lôi tộc cũng đều nhận được bảo vật của mình. Cho nên, yêu cầu của thạch tộc ta cũng rất đơn giản, chỉ cần một viên đan dược có thể giúp ta đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong là được. Hơn nữa, ngài cũng biết mảnh đà xá cổ đế ngọc cuối cùng đang ở chỗ ta. Nếu không có ta, ngài cũng không thể tập hợp đủ bản hoàn chỉnh, càng không thể tìm được động phủ của đà xá cổ đế. Cái nào lợi, cái nào hại, ngài hẳn là người rõ nhất. Thạch Hạo dường như đã thấy được cảnh mình nhận được cửu phẩm huyền đan hay kim đan, lúc này không khỏi nở nụ cười. Nghe yêu cầu của đối phương, Lý Tiêu cũng không vội vàng, thuận thế đặt chén trà trong tay lên bàn đá. Tiếng va chạm giòn giả khiến hai người trong lòng căng thẳng, bất giác nhìn nhau. Ha ha ha, Thạch Hạo huynh, thạch tộc các người đúng là sư tử ngoạm mà. Chẳng lẽ huynh cho rằng, có mảnh đà xá cổ đế ngọc cuối cùng trong tay là có thể mở được động phủ sao? Thạch Hạo nhíu mày nói, Lý Tiêu các chủ, ý của ngài là gì? Lẽ nào ngài không muốn mảnh đà xá cổ đế ngọc này nữa? Chẳng lẽ ngài không biết, nếu không có thạch tộc ta, ngài căn bản không có cơ hội tập hợp đủ nó sao? Thạch Tử Lăng vội nhắc nhở, tộc trưởng, không được vô lễ. Lý Tiêu các chủ đâu phải là người ngài có thể phỏng đoán, mau ngậm miệng lại. Thạch Hạo nén giận, thản nhiên nói, Lý Tiêu các chủ, vậy ta nhượng bộ thêm một bước. Một viên đan dược giúp ta tấn thăng cửu tinh đấu thánh, thêm hai cuốn thiên giai trung cấp công pháp hoặc đấu kỹ, cộng thêm hai món thiên giai cấp thấp vũ khí. Lý Tiêu không nhịn được mà bật cười. Thạch Hạo nhíu chặt mày, Lý Tiêu các chủ, ngài có ý gì, chẳng lẽ xem thường mảnh đà xá cổ đế ngọc của thạch tộc ta? Thạch Tử Lăng cũng tò mò nhìn sang, không biết Lý Tiêu các chủ rốt cuộc đang có ý định gì. Lý Tiêu trực tiếp đẩy mảnh đà xá cổ đế ngọc về phía đối phương, cười nói, nếu Thạch Hạo huynh đến đây để đòi giá trên trời, vậy tại hạ không làm phiền nữa, các vị có thể đi rồi. Nghe câu này, Thạch Hạo ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt lúc này cứng đờ, không thể tin vào tai mình. Món đồ tốt như vậy lại bị đẩy về, còn bị mỉa mai là đến để đòi giá trên trời. Thạch Hạo vội nói, Lý Tiêu các chủ, không phải ngài rất muốn có mảnh đà xá cổ đế ngọc này sao? Lẽ nào ngài không muốn mở động phủ nữa? Đối mặt với câu hỏi của Thạch Hạo, Lý Tiêu ưu nhã nhấp một ngụm trà, ha ha ha, Thạch Hạo huynh nói sai rồi. Bản các chủ tuy muốn mảnh ngọc này, nhưng cái giá của huynh, bản các chủ không thể chấp nhận được. Lý Tiêu làm một động tác tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Muốn đến đăng thiên các đòi giá trên trời, hắn đã chọn nhầm chỗ rồi. Không phải ai cũng có thể ở đây giễu võ dương oai, hơn nữa Thạch Hạo rõ ràng là đang gây khó dễ, nếu là trước đây, có lẽ bây giờ Thạch Hạo đã nằm trên đất. Đương nhiên đăng thiên các sẽ không giết người cướp của, nếu không tin đồn lan ra, e rằng sẽ chẳng còn ai đến đây đấu giá nữa. Thạch Tử Lăng cũng thở dài một tiếng, biết tộc trưởng đại nhân rõ ràng đã quá ngông cuồng, cái giá này đổi lại là ai cũng không thể đồng ý, một viên đan dược đột phá cửu tinh đấu thánh, thêm hai cuốn thiên giai trung cấp công pháp hoặc đấu kỹ, cộng thêm hai món thiên giai cấp thấp vũ khí. Bất kỳ món bảo vật nào trong số đó đấu giá cũng không dưới 200 triệu linh tinh. Lý Tiêu cũng không phải kẻ ngốc mà đồng ý giao dịch này, dù sao hắn cũng không vội, cứ kéo dài thời gian, ai cười được đến cuối cùng, còn chưa biết được. Vẻ mặt Thạch Hạo rất khó coi, nghiến răng nói, Lý Tiêu các chủ, vậy lão phu lui thêm một bước nữa, chỉ cần giúp ta đột phá cửu tinh đấu thánh, thêm một món thiên giai cấp thấp vũ khí, một cuốn trung cấp đấu kỹ, ta liền giao mảnh đà xá cổ đế ngọc này cho ngài. Đi thông thả, không tiễn. Lý Tiêu lại lần nữa từ chối. Trực tiếp đứng dậy, không muốn có thêm bất kỳ trao đổi nào với gã này nữa. Hắn cứ thế trước mặt họ mà quay người rời khỏi phòng. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói, tại sao? Cái giá này của ta đã rất rẻ rồi, tại sao hắn vẫn từ chối? Lẽ nào mảnh đà xá cổ đế thật sự vô giá trị như vậy sao? Không phải do mảnh đà xá cổ đế ngọc, mà là do ngài. Thạch Tử Lăng đứng dậy, khẽ thở dài, tộc trưởng, cái giá ngài đưa ra thật sự quá cao. Các gia tộc khác nhiều lắm cũng chỉ được một món vũ khí, cùng với đấu kỹ mà thôi. Còn ngài thì Thạch Tử Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng thạch tộc chỉ có thể ôm khư khư mảnh đà xá cổ đế ngọc này trong tay. Nhưng Thạch Hạo lại không tin, nói thẳng, vật hiếm thì quý, ngươi có biết không? Ngọc phiến của các gia tộc khác đều đã bị đăng thiên các lấy được, bây giờ chỉ còn lại thạch tộc, chúng ta tự nhiên phải nâng giá. Lão Phu không tin, hắn sẽ cả đời không đồng ý. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, dẫn theo cường giả thạch tộc quay người rời đi, dường như đã đoán trước được đối phương tất sẽ mua mảnh đà xá cổ đế ngọc của mình. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn chỉ cần ngồi chờ là được, chắc hẳn không bao lâu nữa Lý Tiêu sẽ tự mình đến thạch tộc tiến hành giao dịch. Bách Linh nhìn bóng lưng cường giả thạch tộc rời đi, cung kính nói, các chủ, hay là để thuộc hạ đi diệt thạch hạo, như vậy chúng ta cũng không cần tốn tiền mua mảnh đà xá cổ đế ngọc nữa. Không cần. Lý Tiêu thản nhiên nói, nếu tộc trưởng thạch tộc chết trong tay Đăng Thiên Các, người trong thiên hạ sẽ nhìn Đăng Thiên Các chúng ta như thế nào? Hắn đã đang mơ mộng, thì cứ để hắn sống trong mộng cảnh là được. Ngươi lui xuống trước đi, ta còn có chút việc cần xử lý. Bách Linh khẽ gật đầu, Tiêu Sái xoay người rời khỏi phòng, nhưng vẫn phái người đi theo dõi đám người tộc trưởng Thạch Hạo. Đợi trong phòng không còn ai, Lý Tiêu cũng không chờ được nữa mà mở hệ thống ra, muốn xem thử lần đấu giá này đã kiếm được bao nhiêu tiền. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần đấu giá này, tổng cộng kiếm được linh tinh số lượng 4 tỷ 800 triệu linh tinh thạch. Hiện tại đã toàn bộ chuyển đổi thành điểm hệ thống. Ký chủ, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, cửu chuyển đấu tôn. Đấu kỹ, hồng mông luyện thể thuật, thí thần chưởng, côn bằng chế tạo thuật, cửu long phượng tê ngâm, mê chi huyễn cảnh. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ, Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết, Bách Linh, Diệp Thần. Tổng tài sản, 98.050.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trong vòng 10 năm kiếm được 10 tỷ linh tinh, phần thưởng sẽ cộng dồn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở ra. Tiến độ hiện tại, 98.05/100. Thời gian còn lại, 3/10. Nhìn thông báo của hệ thống, Lý Tiêu cũng cười không khép được miệng, không ngờ lần này trực tiếp kiếm được 4 tỷ 800 triệu linh tinh. Chỉ trong một năm, số tiền đấu giá đã nhiều gấp đôi tất cả các lần trước cộng lại, điều này khiến Lý Tiêu cũng có chút hài lòng. Còn 4 năm nữa, kiếm đủ 200 triệu kim tệ chẳng phải là quá dư giả sao? Lý Tiêu cười không ngớt, rốt cuộc cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao. Nếu biết chỉ còn thiếu 200 triệu linh tinh là có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, hắn nói gì cũng sẽ không mua sắm lượng lớn thảo dược và đan dược. Khoản chi này có hơi lớn. Nếu không thì năm nay nói gì cũng đã gom đủ toàn bộ linh tinh. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng thấy tiếc nuối, xem ra chỉ có thể đợi buổi đấu giá năm sau. Tiếp theo là khoảnh khắc kích động lòng người, không biết lần này hệ thống sẽ ban thưởng thứ gì. Chúc mừng ký chủ thành công đấu giá thiên giai cao cấp đấu kỹ Bát Hoang Phá Diệt Chỉ, ban thưởng ký chủ đột phá cấp thấp bán thánh cảnh giới. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lần đấu giá 4 tỷ 800 triệu linh tinh đầu tiên, ban thưởng ký chủ 3 lần cơ hội rút thưởng. Chúc mừng ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng một viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Chúc mừng ký chủ nhận được một quả trứng ma thú sủng vật, sau khi ấp nở thành công, ngài sẽ có được một ma thú cấp 9, có thể ký kết linh hồn khế ước. Chúc mừng ký chủ nhận được vạn năm cửu phẩm tham vương, sau khi dùng, ngài sẽ thân thể cường tráng, vĩnh thế bất bại. Chúc mừng ký chủ nhận được. Nhìn giao diện hệ thống không ngừng hiện ra, Lý Tiêu cũng vội vàng thu hết những món đồ tốt lại, đồng thời, mở chức năng rút thưởng. Khó khăn lắm mới có 3 lần cơ hội, nói gì cũng phải thử vận may một lần. Tính ra, hắn đã rất lâu không rút thưởng rồi. Lý Tiêu đã không thể chờ đợi được nữa, liền mở ra cửa hàng hệ thống của mình, nhanh chóng tìm đến chức năng rút thưởng. Đã nhiều năm không rút thưởng, tay hắn cũng có chút ngứa ngáy. Mặc dù lần này hệ thống không thưởng cho lượt rút 10 lần kinh điển, nhưng cũng đã cho 3 cơ hội. Nếu may mắn, thực lực của hắn có lẽ còn có thể tăng lên vài bậc. Bây giờ Tu Vi đang ở cảnh giới bán thánh, muốn đột phá đấu thánh còn không biết cần bao lâu. Nhưng như vậy cũng tốt, từng bước một đề thăng, từ đó củng cố kinh mạch và căn cốt của mình. Chỉ có như vậy, trong các trận chiến sau này mới có thể tạo ra sức mạnh nghiền ép tuyệt đối. Chỉ có điều, chức năng rút thưởng lần này đã được làm mới, so với những bảo vật trước kia có thể nói là một trời một vực. Khi mở ra, bên trong là một thứ giống như bàn quay, trên đó phản chiếu những phần thưởng kỳ lạ. Những phần thưởng này cũng là vũ khí, công pháp đấu kỹ, dị hỏa, đan dược các loại, chỉ là bây giờ tất cả đều là hàng cao cấp. Cho dù là đan dược, thấp nhất cũng là lục phẩm, cao nhất lên tới đế phẩm. Tương tự, các bảo vật rút thưởng vẫn được phân loại theo 5 màu, kim, đỏ, tím, lam, vàng, tương ứng với các vật phẩm khác nhau. Phần thưởng màu vàng tự nhiên là phong phú nhất, nhưng theo lệ cũ, màu vàng chỉ có một ô duy nhất. Nhìn những món đồ tốt lấp lánh, Lý Tiêu nuốt nước bọt, bất giác xoa xoa hai lòng bàn tay. Chẳng trách hệ thống lần này không thưởng lượt rút 10 lần, hóa ra là vì các phần thưởng đã được sửa đổi. Nếu còn có thể rút 10 lần, hệ thống chắc cũng phải lỗ vốn. Khi bàn quay bắt đầu quay, một tùy chọn bỏ qua hình ảnh hiện ra trước mắt. Nhưng Lý Tiêu muốn chính là cảm giác hồi hộp, hắn cũng muốn xem lần rút thưởng này sẽ mang lại cho hắn những thứ khác biệt gì. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu tím, thiên giai cấp thấp đấu kỹ, Ẩn Long Diệt Linh Quyết. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu vàng, bát phẩm băng tinh linh hoa cỏ. Chúc mừng ký chủ rút được thẻ màu đỏ, cửu phẩm huyền đan một viên. Nhìn ba tấm thẻ màu sắc khác nhau vừa rút được, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày, những thứ này không có món nào dùng được ngay. Xem ra chỉ có rút được thẻ màu vàng kim huyền thoại mới có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng thu lại những vật phẩm vừa rút được, thuận tay đóng luôn hệ thống. Không biết tấm thẻ này lại là hình dáng gì? Lý Tiêu từ trong không gian lấy ra một tấm thẻ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng cũng có cơ hội triệu hồi nhân vật này. Theo một luồng ánh sáng dịu dàng lóe lên, Lý Tiêu bất giác nhắm mắt lại. Một cảm giác áp bức mãnh liệt cũng theo đó ập tới. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục. Khoảnh khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, ma thú trong ma thú sơn mạch cũng đều phải phủ phục trên mặt đất cúi đầu xưng thần. Khi luồng sáng dần tan đi, một bóng hình hiện ra trước mặt Lý Tiêu. Đó là một bé gái cao chưa tới 1m3, gương mặt xinh xắn non nớt, đôi mắt to tròn như bảo thạch không ngừng chớp chớp, nhìn ngắm xung quanh xa lạ. Bé gái mặc một bộ áo bào màu đỏ, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc được chải chuốt vô cùng mượt mà, trong tay còn cầm một miếng vỏ dưa hấu ăn dở. Ách, bé gái nhìn Lý Tiêu trước mặt, mím môi, phun ra một hạt dưa, nghịch ngợm nói, các chủ, ngài khỏe không à? Ngươi khỏe? Lý Tiêu sờ mũi, bước tới, duỗi ngón tay chọc nhẹ vào trán cô bé, ngươi là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Bé gái thuận tay ném miếng vỏ dưa hấu vào thùng rác, tưởng bộ ngực nhỏ chưa phát triển của mình, cười hì hì nói, thuộc hạ Long Quỳ, bái kiến các chủ đại nhân. Long Quỳ. Lý Tiêu chật lưỡi, xách cổ áo cô bé lên. Hệ thống này không phải đang lừa hắn chứ, sao lại biến ra một đứa trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn. Lẽ nào cũng giống như Tử Nghiên. Long Quỳ khoanh tay trước ngực, giọng nói non nớt, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thuộc hạ tên là Long Quỳ. Các chủ, ngài đừng nhìn ta bây giờ nhỏ như vậy, ta có thể biến lớn thu nhỏ tùy ý đấy, ngài không tin thì hỏi Bách Linh tỷ tỷ xem, tỷ ấy biết. Hì hì hì, có đồ gì ngon không, ta muốn ăn. Lý Tiêu nhìn bộ dạng thề thốt chắc nịch của Long Quỳ, cùng với hai chữ tham ăn viết đầy trên mặt, cũng không nhịn được mà ném thẳng cô bé ra ngoài cửa sổ. Chắc là do hắn quá kích động, xuất hiện ảo giác rồi dưới lầu một, Long Quỳ không hề hấn gì, vơ lấy một ít đồ ăn rồi nhét thẳng vào miệng, chẳng mấy chốc, cái miệng nhỏ đã căng phồng vì thức ăn. Nhã Phi và những người khác vây lại, tò mò nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này là ai vậy? Tiểu muội muội, em là ai vậy, sao lại ở đây ăn uống? Vân Vận dịu dàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm thân phận của đối phương. Long Quỳ yếu ớt đáp lại một câu, ta tên là Long Quỳ, ngươi hẳn là nữ chính Vân Vận nhỉ, thật xinh đẹp. À, Vân Vận ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía Thải Lân và những người bên cạnh, không rõ cô bé này từ đâu xuất hiện, tại sao mình chưa từng nghe nói qua. Lúc này Bách Linh bước tới, nhìn Long Quỳ vẫn đang ăn, biết đây là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà các chủ đại nhân triệu hồi, bèn mở miệng nhắc nhở, chủ mẫu, cô bé tên là Long Quỳ, vẫn luôn tu luyện trong nội bộ Đăng Thiên Các, hôm nay mới vừa thức tỉnh. Nghe câu này, Thải Lân và Vân Vận lúc này mới tỉnh ngộ, không ngờ trong Đăng Thiên Các vẫn còn một cô bé như vậy, tại sao phu quân chưa từng nói qua. Hắc hắc hắc, nha đầu, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi. Ngưu Mạnh bước tới, túm lấy cổ áo cô bé, ném thẳng lên vai mình, dường như hai người đã quen biết từ lâu. Long Quỳ chật lưỡi nói, là ngươi à, trâu đần to xác, không ngờ ngươi cũng đột phá đấu thánh cảnh giới rồi. Năm đó Ngưu Mạnh chỉ là một cửu tinh đấu tông, bây giờ có thể đột phá đấu thánh cũng là công lao của các chủ đại nhân. Nếu không có các chủ, hắn muốn đột phá không biết phải cần bao nhiêu năm tháng nữa. Ngưu Mạnh lúng túng sờ cằm, ngươi phải gọi ta là Ngưu ca, đừng gọi ta là trâu đần to xác, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này mặt mũi của ta biết để vào đâu. Long Quỳ lại nhếch miệng, nhảy thẳng từ trên vai hắn xuống, lao vào lòng Bách Linh tỷ tỷ, rồi là mặt quỷ với hộ pháp của Đăng Thiên Các. Thải Lân nhẹ giọng hỏi, Bách Linh, ngươi nói Long Quỳ vẫn luôn ở Đăng Thiên Các sao? Tại sao ta chưa bao giờ biết? Cô bé đã bế quan từ lúc Đăng Thiên Các thành lập, chủ mẫu chưa từng gặp cũng là bình thường. Bách Linh mỉm cười đáp một câu. Bí mật của các chủ đại nhân chỉ có các hộ pháp bọn họ biết, cho nên không có mệnh lệnh của các chủ, họ không thể tiết lộ thân thế của mình. Thấy vậy, Thải Lân cũng không tiện hỏi tiếp, nhưng cô bé này lại cho nàng một cảm giác thật đáng sợ. Long Quỳ ôm cổ Bách Linh, dịu dàng như nước nói, tỷ tỷ, các chủ đại nhân hung dữ quá, ném thẳng ta từ tầng 5 xuống, dọa chết ta. Rồi nhìn vẻ mặt ủy khuất của Long Quỳ, Bách Linh cũng chỉ cưng chiều mỉm cười. Nha đầu này chắc chắn đã làm gì đó, nếu không các chủ đại nhân sao có thể ném cô bé từ tầng 5 xuống được. Long Quỳ nhìn Đăng Thiên Các quen thuộc, rồi chuyển ánh mắt sang Lý Mộc Thần và Lý Tịch Nguyên, hai mắt lập tức sáng lên. Nha đây chính là Mộc Thần thiếu gia và Tịch Nguyên tiểu thư à? Họ đều là con của các chủ đại nhân, thiên phú dị bẩm, tương lai tất sẽ siêu việt tất cả. Bách Linh treo đùa Lý Tịch Nguyên trong lòng Thải Lân, Nha đầu này thật sự hoạt bát đáng yêu, mỗi lần bị chọc là lại cất lên tiếng cười giòn tan, khiến ai cũng không nhịn được muốn hôn một cái thật mạnh lên má cô bé. Mọi người đều ở đây cả à, đúng lúc này, Lý Tiêu thông thả từ tầng 5 của Đăng Thiên Các đi xuống. Khi nhìn thấy Long Quỳ trong lòng Bách Linh, hắn cũng không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, nha đầu này chính là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong mà hệ thống ban thưởng nhìn thế nào cũng không giống, nhưng hệ thống cũng đã nhắc nhở, đây chính là cửu tinh đấu thánh. Bất đắc dĩ, Lý Tiêu cũng chỉ có thể chấp nhận thân phận này, chỉ là nhìn bộ dạng ham ăn của đối phương, hắn cũng nghi ngờ không biết có giống Tử Nghiên không. Mỗi ngày đều muốn ăn hết phần lớn thảo dược và đan dược của hắn. Các hộ pháp của Đăng Thiên Các đồng loạt chắp tay cúi đầu, ngay cả Long Quỳ cũng từ trên người Bách Linh nhảy xuống, chắp đôi tay nhỏ lại. Phu quân phụ thân Lý Tiêu gật đầu, nhìn cơ ngơi Đăng Thiên Các của mình ngày càng lớn mạnh, cũng vui mừng mỉm cười. Xem ra không bao lâu nữa, hắn cũng có thể là một trưởng quỹ khoanh tay mặc kệ mọi việc. Như vậy hắn cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không cần dùng hết tinh lực vào Đăng Thiên Các nữa. Lý Tiêu nhìn mọi người trước mặt, chắp tay sau lưng nói, lần đấu giá này vất vả cho mọi người rồi. Ta quyết định tối nay sẽ tổ chức tiệc lửa trại, tất cả mọi người có thể thư giãn một chút. Úi a, cuối cùng cũng được thả lỏng rồi. Long Quỳ vui vẻ nhảy dựng lên. Nha đầu này, không phải ngươi vừa mới ra thôi sao? Ngưu Mảnh nhìn bộ dạng vui vẻ của Long Quỳ, cũng không khỏi co giật khóe miệng. Cái gì gọi là cuối cùng cũng được thả lỏng, đây không phải là nói dối không chớp mắt sao? Sao nào, ngươi quản được ta à? Long Quỳ một cước đá bay Ngưu Mảnh ra ngoài. Cường giả cửu tinh đấu thánh không phải là người bình thường có thể sánh được. Ngưu Mảnh ở trước mặt cô bé ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ nổi, đủ để chứng minh thực lực của Long Quỳ tuyệt đối không phải là hư danh. Tiêu Huân Nhi nhìn Long Quỳ còn nhỏ hơn mình, tò mò hỏi, Lý Tiêu ca ca, thực lực của Long Quỳ là cảnh giới gì? Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Cái gì? Nghe câu này, Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi giật mình, trên gương mặt hiện lên vẻ phức tạp chưa từng có. Nha đầu này lại là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sao có thể? Ngay cả phụ thân của nàng cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nói theo lý, thực lực của Long Quỳ còn mạnh hơn cả phụ thân nàng. Trong Đăng Thiên Các này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu cường giả? Lý Tiêu Thuận thế ôm lấy con gái mình, đi tới đình tre bên hồ, nhìn cô con gái không ngừng cười với mình, trái tim hắn như muốn tan chảy. Tịch Nguyên, con phải mau lớn lên nhé, đến lúc đó còn phải chia sẻ áp lực cho phụ thân nữa. Lý Tịch Nguyên không ngừng vẫy đôi tay nhỏ, phát ra tiếng cười trong trẻo dễ nghe. Mặc dù cô bé không thể nói, nhưng vẫn có thể hiểu ý của phụ thân. Có một cô con gái thông minh lanh lợi như vậy, Lý Tiêu cũng không nhịn được mà hôn một cái thật mạnh lên má cô bé. Cha Lý Mộc Thần đi tới, yếu ớt nói, con cũng muốn ôm một cái. Lý Tiêu cũng ôm Lý Mộc Thần vào lòng, cũng là con của mình, hắn tự nhiên cũng phải đối xử công bằng. Ngưu Mảnh và Diệp Thần bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tối hôm nay. Tiệc lửa trại tự nhiên không thể thiếu thịt ma thú. Tử Tinh Dược Sư Vương bắt về một con ma thú cấp 7. Trực tiếp cắt thành từng tảng thịt, rồi dùng cọc gỗ xiên lại, những xiên thịt lớn chính thức hoàn thành. Tử Nghiên và Long Quỳ ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa, xem ra bọn họ rất hợp nhau, đủ để chứng minh suy nghĩ của trẻ con cũng không nhiều. Các chủ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, nha đầu Long Quỳ này tuy trông như một đứa trẻ, nhưng thực ra tuổi đã rất lớn, hơn nữa cô bé còn có thể biến thành người lớn. Bách Linh lúc này đi tới, từ trong lòng Lý Tiêu ôm lại Lý Mộc Thần, rõ ràng nàng thích cậu bé Mộc Thần hơn. Mộc Thần cũng rất thích Bách Linh mẫu thân. Mỗi ngày đều cùng Bách Linh mẫu thân thảo luận về những bí ẩn của tu hành. Lý Tiêu nhẹ nhàng cười nói, bất kể có thể biến lớn hay không, chỉ cần là người của Đăng Thiên Các ta là được rồi, ta cũng không có gì để nói. Mặt khác, Đăng Thiên Các cũng không có chuyện gì lớn, Long Quỳ cứ ở cùng Tử Nghiên là được, chỉ cần trông chừng một chút, đừng để hai đứa nó ăn uống thả cửa. Nghe câu nói này của các chủ, Bách Linh cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích, được được được, ngài đúng là keo kiệt, không phải chỉ là một ít đan dược thôi sao, Đăng Thiên Các chúng ta còn nhiều mà. Lý Tiêu vội nói, ngươi có biết ta đã tiêu bao nhiêu tiền không? Khoảng 900 triệu linh tinh dù có đặt trước mặt, hai đứa nó cũng phải ăn mất mấy năm đấy. Các chủ, sao ngài còn giống như trẻ con vậy? Bách Linh cũng không nhịn được mà điểm nhẹ hai cái lên môi hắn, đỏ mặt nói, các bé thích ăn thì cứ ăn đi, nuôi con mà, đều phải tốn rất nhiều tiền. Nghe câu nói này, Lý Tiêu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ai bảo hắn phải nuôi chứ, tốn bao nhiêu tiền cũng phải chịu. Chỉ là cái giá này thật sự có chút quá đáng. 900 triệu linh tinh tương đương với 90 tỷ kim tệ, dù có gom hết cả Tây Bắc Đại Lục cũng không đủ nhiều như vậy. Lý Tiêu mím môi, trên đó vẫn còn lưu lại hương môi của Bách Linh, xoa đầu cô, dịu dàng nói, Bách Linh, bao năm qua vất vả cho ngươi rồi. Bao nhiêu năm nay, mọi việc lớn nhỏ của Đăng Thiên Các đều giao cho Bách Linh xử lý, ngoại trừ một số chuyện lớn cần hắn tự mình giải quyết, tất cả đều có Bách Linh lo liệu. Đủ để chứng minh Bách Linh đã cống hiến rất lớn cho Đăng Thiên Các. Bách Linh dịu dàng nghiêng đầu, vừa cười vừa nói, thôi nào, các chủ đại nhân sao bây giờ còn sến súa thế, điều này có chút khác biệt so với các chủ mà ta biết đấy. Nha đầu nhà ngươi. Lý Tiêu cũng cởi mở cười, đưa đứa bé trong lòng cho Lý Mộc Thần nói, đi, tìm mẹ con đi, cha muốn cùng Bách Linh mẫu thân của con bàn luận một chút huyền bí nhân sinh. Lý Mộc Thần đáp một tiếng, từ trong lòng Bách Linh mẫu thân nhảy xuống, chạy về phía Vân Vận. Bách Linh thuận thế ngồi lên đùi Lý Tiêu, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, ngón tay không ngừng xoay tròn, trong đôi mắt tràn ngập tình cảm. Dáng vẻ ngọt ngào của hai người cũng bị Tiêu Hưng Nhi ở cách đó không xa thu hết vào mắt. Nhìn nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt Bách Linh tỷ tỷ, Tiêu Hưng Nhi cũng không khỏi mím đôi môi ngây ngô. Yên tâm đi, chuyện chúng ta đã hứa tất nhiên sẽ giúp ngươi thực hiện. Tử Nghiên đi tới, nhảy lên vỗ một cái vào mông của Tiêu Hưng Nhi. Tiếng vỗ giòn tan vang lên, Tiêu Hưng Nhi lập tức đỏ bừng mặt, che mông nói, Tử Nghiên, ngươi lại nghịch ngợm. Tử Nghiên cười hắc hắc, Hưng Nhi tỷ tỷ, có gì đâu, yên tâm đi, mọi chuyện cứ giao cho ta. Lý Tiêu ca ca quan tâm nhất chính là thành ý của ngươi, chỉ cần ngươi có thành ý là được. Tiêu Hưng Nhi khó hiểu nhìn, thành ý gì? Dùng tiền sao? Mình hình như đâu có tiền. Tử Nghiên đặt ngón tay lên môi suy nghĩ một chút rồi nói, tối nay vừa vặn có tiệc lửa trại, như vậy đi, mọi chuyện cứ nghe ta chỉ huy. À, được thôi. Tiêu Hưng Nhi tuy không biết kế hoạch của Tử Nghiên là gì, nhưng đã lựa chọn nghe theo cô bé, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tiệc lửa trại tối nay. Long Quỳ khoanh tay trước ngực, có chút hứng thú cười nói, Hưng Nhi, tại sao các ngươi đều thích các chủ vậy? Hắn tuy có hơi đẹp trai, thực lực tương đối mạnh, biết ăn nói, nhân phẩm lại tốt, được rồi, ngươi không cần nói nữa. Tử Nghiên đá nhẹ vào mông nhỏ của Long Quỳ. Lý Tiêu ca ca thật sự không có khuyết điểm gì, ngoại trừ điểm háo sắc. Nhưng các nàng cũng có thể hiểu được. Tại Đấu Khí Đại Lục, thế giới thực lực vi tôn này, muốn đặt chân ở đây không phải là chuyện dễ dàng. Phụ nữ cũng chỉ có cường giả mới xứng đáng sở hữu. Phụ thân của Tiêu Hưng Nhi là Cổ Nguyên, thê tử cũng vô số, chỉ là mẫu thân nàng là chính thất mà thôi, nếu không nàng cũng không thể nào nhận được sự trợ giúp hoàn mỹ nhất của cổ tộc. Tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, nhưng lại không thể vứt bỏ người vợ Tào Khang, nếu không sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Long Quỳ xoa xoa mông nói, được rồi, vậy giao cho các ngươi tự xử lý, ta đi tìm Diệp Thần ăn chút đan dược, ngươi có đi không? Được lắm, được lắm. Tiêu Hưng Nhi nhìn hai kẻ ngốc này, không khỏi thở dài một tiếng, thật đúng là khiến người ta cạn lời, chẳng trách Lý Tiêu ca ca lại nói hai người bọn họ có thể ăn hết cả một ngọn núi. Rõ ràng, câu nói này không phải là không có căn cứ. Mặt trời lặn về phía tây, núi xa như nét mày. Bất tri bất giác, bầu trời sao dần bao phủ toàn bộ Đấu Khí Đại Lục. Khi ngọn lửa bùng lên, một con ma thú cấp 7 liền bị đặt lên đống lửa để nướng. Chẳng mấy chốc, tiếng xèo xèo đã vang lên. Lý Tịch Nguyên vì còn quá nhỏ nên đã được Thải Lân ôm về nghỉ ngơi. Lý Mộc Thần cũng đã ngủ thiếp đi trong lòng Vân Vận. Nhìn các nàng đều đã là mẹ, Nhã Phi cũng vô cùng hâm mộ. Thật muốn có một đứa con của riêng mình. Nhưng chuyện này không thể vội, chỉ có thể từ từ vun đắp, tương lai may ra mới có thể kết ra quả ngọt của hai người. Lý Tiêu ngồi dưới đất, uống thứ rượu hoa đào mới mua cách đây không lâu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Mọi người quay quần bên đống lửa, uống rượu trò chuyện, thật là khoái hoạt. Mắt Tử Nghiên đảo một vòng, sau đó gọi Bách Linh tỷ tỷ đang ngồi cạnh Lý Tiêu ca ca đi, tạo cho Tiêu Hưng Nhi và Lý Tiêu ca ca một không gian riêng tư. Bách Linh tâm lĩnh thần hội gật đầu, sau đó cùng những người khác bắt đầu chia thịt ma thú trước mặt, thỉnh thoảng ăn một miếng, hương vị quả thật không tệ. Lý Tiêu mở miệng nói, lần sau ta sẽ cho các ngươi nếm thử hương vị của ma thú cấp 9. Tốt quá ạ, Long Quỳ vỗ tay tán thưởng. Thịt ma thú ẩn chứa năng lượng mênh mông, dùng lâu dài có thể tăng cường đấu khí, từ đó giúp đột phá thực lực. Đây cũng là lý do tại sao con người thích săn giết ma thú để nấu nướng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì thịt ma thú chất lượng tinh tế, năng lượng ẩn chứa kinh người, nếu không cũng sẽ không có ai liều mạng đi khiêu chiến ma thú. Lý Tiêu nhận miếng thịt Bách Linh đưa tới, đặt vào miệng từ từ thưởng thức. Mặc dù không tinh tế bằng thịt ma thú cấp 9, nhưng cũng là hương vị đậm đà, mềm mại ngọt ngào, ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Hưng Nhi, ăn nhiều một chút. Vâng. Tiêu Hưng Nhi vui vẻ cười, cầm lấy đồ ăn bên cạnh, nhẹ nhàng cắt một miếng thịt, đặt vào miệng anh đào nhỏ nhắn. Thịt tan trong miệng cũng khiến nàng quyến luyến không rời. Cảm tạ Lý Tiêu ca ca. Lý Tiêu thuận thế khoát tay, nàng đã lựa chọn gia nhập Đăng Thiên Các, đó chính là người nhà của hắn, sau này có đồ tốt gì tự nhiên cũng phải nghĩ cho các nàng. Ngay khi hắn chuẩn bị cùng Tiêu Hưng Nhi trò chuyện, một tiếng rồng gầm hổ gầm vang dội đột nhiên từ xa vọng tới. Cũng chính vào lúc này, năm con cổ long đột nhiên từ trong tầng mây thò đầu ra. Mỗi con cổ long đều dài đến 100 mét, khí tức mạnh mẽ cũng khiến tất cả mọi người phải chú ý. Long Quỳ nhíu mày, nàng ghét nhất là có người làm phiền mình lúc đang ăn. Nhất là còn phát ra tiếng kêu chói tai, đổi lại là người khác, có lẽ nàng đã xông tới rồi. Long Quỳ ném miếng thịt trong tay, trực tiếp xông lên, chân đạp hư không nói, lũ rệp từ đâu tới, dám tự tiện xông vào không phận đăng thiên cát, cút xuống cho ta. Năm con thái hư cổ long lập tức bị ép mạnh xuống mặt đất, cảm giác áp bức mãnh liệt cũng khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Lúc này chúng mới phát hiện cô bé này lại là một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Long Quỳ vừa định ra tay thì bị Lý Tiêu ngăn lại. Lý Tiêu thản nhiên nói, Chúc Tẩn huynh, buổi đấu giá đã kết thúc, các vị đến đây có việc gì? Nằm dưới đất, Chúc Tẩn chật vật đứng dậy, có chút khiếp đảm lùi lại hai bước, chắp tay nói, Lý Tiêu các chủ, trước đây tại buổi đấu giá là vãn bối Đường Đột, không nên vì một thanh Trảm Long kiếm mà nổi giận với ngài. Lý Tiêu không vội vàng, uống một chén rượu nói, nếu đã xin lỗi, lỗi đã nhận, vậy các vị có thể rời đi. Thực ra chúng ta còn có một chuyện muốn nói. Chúc Tẩn nhìn bốn vị Long Vương phía sau, rồi khẽ đáp, ta cảm nhận được trong đăng thiên các có một luồng khí tức huyết mạch của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta, luồng khí tức này còn là của hoàng tộc, cho nên ta muốn xem thử đó là ai. Nghe câu nói này, Lý Tiêu nheo mắt lại. Quả nhiên, trước thực lực tuyệt đối, khí tức huyết mạch của Tử Nghiên vẫn bị bại lộ. Nhưng như vậy cũng tốt, cũng đến lúc để cô bé nhận lại tổ tông, không thể cứ mãi không cho Tử Nghiên biết thân phận của mình. Là thành viên hoàng thất cao quý của dòng dõi Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên cuối cùng vẫn phải trở về kế thừa vị trí Long Hoàng. Lý Tiêu ưu nhã đặt chén trà trong tay xuống, nghiêng người nói, Tử Nghiên, ngươi qua đây đi. Nghe thấy động tĩnh, Tử Nghiên cũng lau khô vệt mỡ trên miệng, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, trong thâm tâm cũng cảm thấy một chút quen thuộc, dường như hai người đã từng quen biết. Chúc Tẩn cũng chuyển ánh mắt sang Tử Nghiên. Khi cảm nhận được dòng huyết mạch chảy trong cơ thể Tử Nghiên, hắn liền bước tới, một tay nắm lấy cổ tay cô bé. Tử Nghiên có chút đau, dùng sức muốn giãy ra, lại phát hiện tay đối phương như một cái kìm sắt, kẹp chặt cổ tay mình, căn bản không cách nào thoát ra. Ông thả ta ra, làm đau ta. Tử Nghiên có chút tức giận tung một quyền, nhưng sức mạnh vốn đủ để rung chuyển vạn vật của cô bé lại bị Chúc Tẩn dễ dàng chặn lại. Quả nhiên, ngươi quả nhiên là con gái của đại ca. Vẻ mặt Tử Nghiên khẽ giật mình, ông biết phụ thân ta. Đương nhiên biết. Chúc Tẩn kích động toàn thân run rẩy. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng cũng tìm được hậu duệ của lão Long Hoàng. Vốn tưởng rằng con của ngài ấy đã chết yểu, không ngờ vẫn còn sống. Chúc Tẩn buông cổ tay Tử Nghiên ra, đôi mắt hoe hoe ngấn nước, hồi tưởng lại lúc còn ở bên cạnh đại ca, ngài ấy từng nói, nếu một ngày mình vẫn lạc, gia tộc sẽ phải dựa vào hắn. Nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Khi biết tin Long Hoàng Chúc Khôn vẫn lạc, hắn đã khóc không thành tiếng, sau đó liền từ bỏ việc thống lĩnh toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thay vào đó bế quan tu luyện. Nếu không phải cảm nhận được khí tức từ đăng thiên các truyền ra, e rằng cả đời này hắn cũng không thể rời khỏi không gian nội bộ của Thái Hư Cổ Long. Nghe đại trưởng lão Chúc Tẩn nhắc đến lão Long Hoàng bệ hạ, sắc mặt của bốn người Bắc Long Vương có chút không tự nhiên. Bọn họ đều biết, nếu lão Long Hoàng trở về, địa vị của họ sẽ giảm đi mấy bậc, hơn nữa lãnh địa họ đang nắm giữ cũng sẽ bị thu hồi toàn bộ. Bắc Long Vương nhún vai, bước lên phía trước nói, đây chính là hậu duệ mà lão Long Hoàng bệ hạ năm xưa để lại sao? Không ngờ vẫn luôn ở Đăng Thiên Các, chúng ta đã đến đây nhiều lần mà vẫn không hề chú ý, thật là hổ thẹn, hổ thẹn. Tử Nghiên nhíu mày, có chút chán ghét nhìn Bắc Long Vương. Chẳng hiểu sao, cô bé luôn cảm thấy mấy người này đều là những kẻ mặt người dạ thú. Lý Tiêu ca ca cũng đã từng nói, Bắc Long Vương không phải kẻ tốt lành gì, sau này cần phải đề phòng, nếu không rất có thể sẽ gây ra một cuộc xung đột không thể tránh khỏi. Tử Nghiên hỏi, phụ thân ta rốt cuộc là ai? Bao nhiêu năm qua, Tử Nghiên vẫn luôn muốn biết thân phận của cha mẹ mình, nhưng lại không ai biết. Ngay cả Tô Thiên đại trưởng lão năm đó cũng nói không rõ. Khi gặp được cô bé, đã không còn gì cả. Từ nhỏ, Tử Nghiên đã tự mình sống trong thâm sơn, khao khát tình thân, bị người khác bắt nạt cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Điều này khiến Tử Nghiên rất quyến luyến những người mà cô bé công nhận. Cô bé vô cùng khao khát lớn lên. Vì vậy rất coi trọng những dược liệu có thể cung cấp dinh dưỡng cho mình. Khi đã nhắm trúng dược liệu nào, cô bé sẽ coi nó là của riêng. Đối với những kẻ muốn cướp dược liệu của mình, bất kể họ có ý định gì, cô bé đều sẽ lập tức trở mặt, đánh cho một trận. Cách đây không lâu, Diệp Thần cũng đã luyện cho cô bé một viên đan dược, giúp huyết mạch của cô bé tiến hóa thành Long Hoàng, sở hữu Thiên Hoàng chi dực và cổ long thân thể của ma thú Chí Tôn. Đây cũng là lý do tại sao Chúc Tẩn sẽ cảm thấy một chút quen thuộc. Nếu không muốn biết được vị trí của Tử Nghiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúc Tẩn nhẹ giọng nói, cháu tên là Tử Nghiên phải không, thật là một cái tên hay. Không biết cháu có hứng thú theo ta trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc không? Tử Nghiên lắc đầu, xin lỗi vị đại thúc này, ta không muốn rời khỏi đây, huống hồ ông vẫn chưa cho ta biết phụ thân ta bây giờ ở đâu, tại sao lại bỏ rơi ta. Nghe câu này, Chúc Tẩn thở dài một hơi, nặng nề nói, Tử Nghiên, cháu không biết, lão Long Hoàng bệ hạ thực ra đã mất tích mấy ngàn năm, bây giờ e rằng sớm đã không còn trên thế gian này nữa. Tử Nghiên biết tin phụ thân mình đã vẫn lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, cả người bất giác lùi lại hai bước, trong đôi mắt tràn ngập nỗi đau vô tận. Không thể nào, sẽ không chết đâu Lý Tiêu ca ca, phụ thân ta thật sự đã vẫn lạc sao? Tử Nghiên đỏ hoe viền mắt, nhìn Lý Tiêu đang ngồi dưới đất, giọng nghẹn ngào hỏi. Lý Tiêu nhìn bộ dạng đau đớn tột cùng của Tử Nghiên, nói, phụ thân ngươi không chết, chỉ là bị nhốt ở một nơi mà thôi. Thật à, Chúc Tẩn còn tưởng Lý Tiêu đang an ủi Tử Nghiên nên mới bị ra một lý do, cũng khẽ thở dài một tiếng. Lão Long Hoàng bệ hạ đã biến mất ngàn năm, không ai biết ngài ấy rốt cuộc ở đâu. Nói cho cùng, cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là vẫn lạc. Nếu bệ hạ không vẫn lạc, tại sao ngàn năm qua lại không trở về, điều này cũng chứng tỏ một điều, ngài ấy thật sự đã thân tử đạo tiêu. Tử Nghiên, bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên. Thiên Yêu Hoàng tộc đối địch với chúng ta ngày càng lớn mạnh, bây giờ chỉ có cháu mới có thể chủ trì đại cục. Đợi đến khi hoàn thành thống nhất, chúng ta tự sẽ thu thập bọn chúng. Cổ Long nhất tộc đã phân liệt quá lâu, nhất định phải nhanh chóng thống nhất. Tam Đại Long Vương của Thái Hư Cổ Long nhất tộc nhìn nhau, cũng nhíu mày trừng mắt, đủ để thấy tâm trạng của họ lúc này tệ đến mức nào. Một khi Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc, với huyết mạch và thực lực của cô bé, tất sẽ trở thành Long Hoàng bệ hạ mới, và sự phân liệt bao năm qua cũng phải được thống nhất. Cho nên tất cả những gì của bọn họ sẽ đổ sông đổ biển. Đây cũng là lý do tại sao Bắc Long Vương vô cùng không muốn thấy Tử Nghiên trở về tộc đàn Thái Hư Cổ Long. Chúc Tử Nghiên người sang nói, sao nào, các ngươi có ý kiến gì à? Bắc Long Vương nhíu mày nói, đại trưởng lão, Tử Nghiên còn nhỏ, hơn nữa nàng vẫn chỉ là một đấu tôn, có năng lực gì để thống lĩnh toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc? Nam Long Vương và Tây Long Vương nhìn nhau, tỏ vẻ đồng ý, Tử Nghiên tuổi còn quá nhỏ, nếu để cô bé cứ như vậy trở thành vương giả mới, kế hoạch ngàn năm của bọn họ sẽ phải đổ sông đổ biển. Cho nên, bất kể thế nào cũng không thể để Tử Nghiên thành công kế thừa ngôi vị Long Hoàng. Chúc Tẩn hừ lạnh một tiếng, chuyện này không đến lượt các ngươi quyết định. Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta coi trọng huyết mạch nhất, chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có tư cách kế thừa Long Hoàng bệ hạ mới. Các ngươi nếu không đồng ý, lão phu tự mình tiêu diệt các ngươi. Dưới lời uy hiếp này, vẻ mặt của mấy vị Long Vương rõ ràng có chút khó coi. Gã này thật đúng là khiến người ta đau đầu. Hết lần này đến lần khác hắn lại thức tỉnh sau khi bế quan, sớm biết như vậy, đã không nên đưa hắn đến Đăng Thiên Các. Như vậy thì sẽ không có ai tranh đoạt bảo tọa Long Hoàng của bọn họ. Chúc Tẩn bước lên trước, dùng phương thức ký ức để truyền toàn bộ những chuyện đã xảy ra với Thái Hư Cổ Long nhất tộc bao năm qua vào đầu Tử Nghiên. Khi biết Cổ Long nhất tộc đã suy tàn đến mức này, vẻ mặt cô bé cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Bắc Long Vương, Tây Long Vương, không ngờ các ngươi lại thừa dịp phụ hoàng ta mất tích mà soán vị, khiến cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc phân liệt, từ đó làm cho Cổ Long nhất tộc lung lạc đến tình trạng này. Nói các ngươi là tội nhân của nhất tộc cũng không đủ. Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đằng đằng sát khí, đôi đồng tử màu tím nhạt tràn ngập hàn ý. Bắc Long Vương nhíu mày nói, Tử Nghiên chất nữ, cháu nói vậy là có ý gì? Chúng ta làm vậy cũng là vì để Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể phát triển tiếp, chúng ta không phải phản bội gia tộc, mà rõ ràng là đang bảo vệ. Bảo vệ? Tử Nghiên cười nhạo, ông đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa, nếu đây không phải là Đăng Thiên Các, người đầu tiên bản Long Hoàng giết chính là ông. Tây Long Vương cũng liếc nhìn Lý Tiêu các chủ đang ngồi dưới đất, sau khi xác định đối phương không có động tĩnh gì, cũng lên tiếng mạnh mẽ, chúng ta cũng sở hữu huyết mạch vương cấp, xưng vương xưng bá cũng là chuyện đương nhiên, đâu giống như hoàng tộc các người, là một trưởng quỹ khoanh tay mặc kệ mọi việc cả ngàn năm. Tử Nghiên chất nữ, ngài tự sờ lương tâm mình xem, nếu không có huyết mạch vương tộc của chúng ta, toàn bộ dòng dõi Thái Hư Cổ Long đã sớm bị Thiên Yêu Hoàng tộc giết sạch rồi. Bắc Long Vương nheo mắt, hắn mới là kẻ chủ mưu của chuyện này, trước khi đề xuất phân chia cũng là hắn. Các ngươi cũng xứng xưng là huyết mạch Cổ Long Vương tộc ư? Cổ Long nhất tộc nếu thật sự rơi vào tay các ngươi, đó mới thật sự là xong đời. Tử Nghiên chau mày, sát khí ẩn hiện, lạnh giọng nói. Xứng hay không xứng còn chưa đến lượt một đứa trẻ như ngươi ở đây khoa tay múa chân. Bắc Long Vương thậm chí còn không nể mặt đại trưởng lão Chúc Tẩn. Hắn bây giờ sở dĩ có thể ngông cuồng như vậy là vì thanh Trảm Long kiếm cách đây không lâu đang ở trong tay hắn. Nếu thật sự gây gỗ, vậy thì cùng nhau cá chết lưới rách. Đã không sống được, thì để hai người bọn họ chôn cùng ở đây. Lũ người các ngươi, thật sự là đáng ghê tởm. Long Quỳ cuối cùng không nhịn được mà tung một chưởng, tứ đại Long Vương lập tức như đạn pháo va mạnh xuống đất, bụi đất tung bay. Ta chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như thế, các ngươi thật sự khiến ta ghê tởm. Long Quỳ chán ghét nhìn đám người Bắc Long Vương đang nằm dưới đất, lúc này giơ tay phải lên, dùng sức vỗ xuống. Không thể giết ta, Lý Tiêu các chủ, ngài đã nói. Lý Tiêu nhíu mày, Long Quỳ, không cần phá vỡ quy củ. Mang ra ngoài giết. trong đăng thiên các không cho phép đánh nhau, chỉ khi đối phương ra tay, làm xáo trộn quy tắc của nơi này, hộ pháp của đăng thiên các mới có thể trừng trị. Bây giờ đối phương cũng không ra tay, vậy dắt bọn họ ở đây rõ ràng là vi phạm quy tắc. Thà rằng lôi họ ra ngoài xử lý còn hơn. Tử Nghiên vui mừng ra mặt, Lý Tiêu ca ca, có thể để ta tự mình động thủ không? Tùy ngươi. Lý Tiêu nhún vai. Ngay khi Long Quỳ sắp lôi mấy người này đi giết, Chúc Tẩn đột nhiên mở miệng, Lý Tiêu các chủ, mong ngài hãy tha cho bọn họ. Bàn tay phải vừa nâng chén rượu của Lý Tiêu đột nhiên dừng lại, hắn nghiêng người nhìn về phía Chúc Tẩn, hoàng tộc của Thái Hư Cổ Long ở cách đó không xa, không rõ gã này muốn làm gì. Chúc Tẩn thản nhiên nói, bây giờ thực lực của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta đang yếu, bọn họ là huyết mạch vương tộc cao quý, nếu vẫn lạc rất có thể sẽ gây ra chiến tranh toàn diện giữa các cổ long đảo. Thân là hoàng tộc, cũng là đệ đệ của Chúc Khôn đại ca, ta nhất định phải bảo vệ thực lực của cổ long nhất tộc, nếu bọn họ chết, cổ long nhất tộc sẽ thật sự xong đời. Mong các chủ đại nhân thứ lỗi, không nên giết bọn họ. Nghe lời của hắn, Lý Tiêu cũng âm thầm tự giễu, chủng tộc ma thú thật đúng là khiến người ta cạn lời, xem ra bọn họ quan tâm nhất vẫn là huyết mạch. Bất luận là huyết mạch vương tộc hay huyết mạch hoàng tộc, đều là sự tồn tại vô cùng quý giá, họ cũng sẽ không lấy long vương trong tộc mình ra đùa. Tử Nghiên cũng không nhịn được nhíu chặt mày, hỏi, ông nói vậy là có ý gì, bọn họ đã chia rẽ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, chẳng lẽ không đáng giết sao? Cháu còn nhỏ, không hiểu đâu. Chúc Tẩn thở dài một tiếng thật sâu. Nếu có thể giết, hắn đã sớm giết chết mấy tên này ngay khi xuất quan. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì huyết mạch của Long tộc. Nếu bọn họ đều vẫn lạc, tình hình của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ càng thêm tồi tệ. Cho nên đứng trên góc độ lợi ích song phương, hắn làm vậy cũng là vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Long Quỳ cũng hừ lạnh một tiếng, quay người trở về bên cạnh các chủ đại nhân, ánh mắt có chút châm chọc nhìn Chúc Tẩn. Gã này vẫn không phải là nam nhân, thật sự một chút quyết đoán cũng không có. Đám người Bắc Long Vương cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng sống sót Tử Nghiên, cháu có bằng lòng theo chúng ta trở về Cổ Long nhất tộc, kế thừa ngôi vị Long Hoàng bệ hạ mới không? Cái này. Tử Nghiên lưu luyến nhìn Lý Tiêu ca ca, rồi mở miệng nói, xin lỗi, ta không muốn rời khỏi Đăng Thiên Các, cho nên đợi lúc nào ta chuẩn bị xong, hãy nói sau. Nghe câu nói này của Tử Nghiên, Chúc Tẩn cũng không khách khí nói, Tử Nghiên chất nữ, cháu phải nhớ kỹ, bây giờ cháu không chỉ đại diện cho chính mình, mà là cho cả Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc ngày càng lớn mạnh, bọn chúng lúc nào cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Chỉ có cháu kế thừa Long Hoàng, mới có thể dẫn dắt Cổ Long trở lại đỉnh vinh quang. Chẳng lẽ cháu muốn thấy giang sơn mà lão Long Hoàng bệ hạ năm xưa để lại bị mai một sao? Cháu hãy nghĩ đến Chúc Khôn đại ca, nếu ngài ấy biết cháu kế thừa ngôi vị Long Hoàng bệ hạ mới, ngài ấy sẽ vui mừng biết bao. Hơn nữa cháu còn có thể tìm lại ký ức đã mất. Nghe những lời này, Tử Nghiên lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Có lẽ chỉ có trở về tộc đàn, cô bé mới có thể biết phụ thân mình rốt cuộc là người như thế nào. Tại sao năm xưa lại vô duyên vô cớ bỏ rơi mình, và bây giờ ông ấy đang ở đâu? Lý Tiêu nhìn Tử Nghiên đang do dự, thản nhiên nói, Tử Nghiên, cứ thuận theo lòng mình, nếu ngươi không thích, cho dù là cha ngươi đến đây, cũng không có tư cách đưa ngươi rời khỏi nơi này. Tử Nghiên mím đôi môi ngây ngô, do dự một lúc lâu rồi nói, Lý Tiêu ca ca ta muốn trở về xem một chút, nếu như nói đến đây, Tử Nghiên không khỏi đỏ hoe mắt. Thái Hư Cổ Long nhất tộc là thứ quý giá nhất phụ thân để lại, nếu mình không quay về, e rằng Cổ Long sẽ thật sự biến mất hoàn toàn trên đấu khí đại lục. Có mình ở đó, lại thêm thân phận từ Đăng Thiên Các, chắc hẳn Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không thể ra tay ám sát, nếu không Lý Tiêu ca ca nổi giận, toàn bộ đấu khí đại lục đều sẽ bị hủy diệt. Lý Tiêu trong lòng cũng đã có đáp án, chậm rãi đứng dậy, lấy ra một chuỗi dây chuyền đặc biệt đeo vào cổ cô bé, nhẹ nhàng vén lại mái tóc xanh trên trán Tử Nghiên. Nếu ngươi đã lựa chọn, vậy ca ca đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Lý Tiêu xoay người, gương mặt anh tuấn lộ ra một tia lạnh lẽo đến rợn người, các ngươi nghe cho kỹ đây, nếu các ngươi dám ra tay với Tử Nghiên, bản các chủ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt các ngươi tận gốc. Bắc Long Vương sợ đến mức quỳ thẳng xuống đất, điên cuồng dập đầu, trong mắt hiện rõ vẻ cung kính, vân vân vân, chúng ta biết rồi Lý Tiêu các chủ, cam đoan sẽ không bao giờ động đến nàng một chút nào. Tử Nghiên, hãy cẩn thận mấy vị Long Vương này, còn có Chúc Tẩn kia nữa, nhất định phải hành sự cẩn trọng, Chúc Tẩn này có vấn đề. Trong nguyên tắc không hề xuất hiện cường giả này, ngay cả Lý Tiêu cũng không biết hắn rốt cuộc đang toan tính điều gì, chỉ biết rằng hắn nhất định có giả tâm của riêng mình, nếu không đã không thể nào kiên quyết tìm kiếm Tử Nghiên. Thái Hư Cổ Long coi trọng huyết mạch, mà huyết mạch của người này cũng là hoàng tộc, tuy không thuần khiết bằng Tử Nghiên, nhưng cũng hoàn toàn không phải là thứ mà huyết mạch của các Long Vương có thể so sánh. Nhưng đối phương lại không tự lập làm hoàng, ngược lại không tiếc giá cao tìm được Tử Nghiên, để cô bé trở thành Long Hoàng bệ hạ mới, điểm này đã có chút không hợp lý. Vừa rồi, khi Long Quỳ chuẩn bị ra tay với mấy vị Long Vương, biểu cảm của người này rõ ràng đã thay đổi, vì chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng bị Lý Tiêu bắt được. Loại người này thường là đáng sợ nhất. Nghe Lý Tiêu ca ca truyền âm, Tử Nghiên cũng không khỏi nhíu mày, cô bé cũng không cảm thấy Chúc Tẩn có gì không ổn cả. Nhưng trong lòng lại giữ lại một chút cảnh giác, trực giác của Lý Tiêu ca ca chưa bao giờ sai, chắc hẳn gã này nhất định có âm mưu của riêng mình. Sau khi định xong thời gian, Chúc Tẩn liền dẫn đám người Bắc Long Vương trở về Cổ Long đảo trước, đồng thời hy vọng Tử Nghiên có thể trở về tộc đàn trong thời gian quy định. Tiệc lửa trại vẫn diễn ra bình thường. Tiêu Huân Nhi nhìn Tử Nghiên tâm sự nặng trĩu, cũng biết cô bé không nỡ rời xa những người ở Đăng Thiên Các, nhưng trên đời này nào có bữa tiệc nào không tàn, cũng chỉ có thể xoa đầu cô bé. Được rồi, đợi lúc nào ngươi giải quyết xong chuyện bên đó thì quay lại, chúng ta vẫn luôn ở đây. Tử Nghiên gật đầu, Huân Nhi tỷ tỷ, tỷ cứ làm theo những gì ta đã chỉ, nếu ta không ở đây, tỷ phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Biết rồi, biết rồi. Tiêu Huân Nhi liếc nhìn Lý Tiêu ca ca bên cạnh, cũng lộ ra nụ cười dịu dàng, ra hiệu chuyện này cứ giao cho mình xử lý là được. Tiệc lửa trại rất nhanh kết thúc, mọi người cũng đều trở về vị trí của mình. Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh lạ thường, từng ngôi sao băng xẹt qua một đường cong hoàng mỹ, khiến cho đại lục vốn yên tĩnh trở nên lãng mạn hơn vài phần. Tại đình tre bên hồ, Lý Tiêu một tay chắp sau lưng, ngắm nhìn ánh sao trên trời, tay phải bưng một ly rượu, có chút thất vọng nói, ai, thời gian thấm thoát, nhìn lại trước kia cũng chỉ là một thiếu niên ngây ngô. Uống cạn chén rượu, mặt hồ lăng tăng gợn sóng, dưới ánh trăng phản chiếu lại càng thêm xinh đẹp. Đột nhiên cảm thấy vai mình trĩu xuống, quay đầu lại mới phát hiện, Tiêu Huân Nhi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây, còn khoác cho hắn một chiếc áo sạch sẽ. Lý Tiêu bất giác kéo chặt áo, cười nói, là Huân Nhi à, sao không đi nghỉ ngơi? Không ngủ được à? Tiêu Huân Nhi đi đến bên cạnh Lý Tiêu, đôi mắt như bảo thạch lấp lánh ánh sáng, cũng nhìn về phía những vì sao xa xôi, hỏi, Lý Tiêu ca ca, huynh cũng không ngủ được sao? Cũng có thể coi là vậy. Lý Tiêu gật đầu, chuyện gần đây ngày càng nhiều, thậm chí không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện khác. Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi dưới, tay trái từ từ tìm đến cánh tay Lý Tiêu. Vừa chạm vào, nàng chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nàng vẫn nắm lấy cánh tay của Lý Tiêu ca ca. Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ cánh tay, Lý Tiêu không khỏi nghiêng người sang. Khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Tiêu Huân Nhi, hắn cũng thuận theo tự nhiên để nàng ôm lấy cánh tay mình. Thấy Lý Tiêu ca ca không phản đối, nỗi lòng lo lắng của Tiêu Huân Nhi lúc này mới được thả lỏng, cả người nhẹ nhàng tựa vào vai Lý Tiêu, cùng nhau tận hưởng thế giới hai người đã lâu không có. Lý Tiêu ca ca thực ra muội vẫn luôn ái mộ huynh. Nói đến đây, Tiêu Huân Nhi càng thêm ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ với một người con trai, trái tim đập thình thịch khiến nàng vô cùng xấu hổ, muốn rời đi, nhưng lại phát hiện hai chân mình như không nghe lời, căn bản không thể nhúc nhích nửa bước. Dưới lời thổ lộ của Tiêu Huân Nhi, Lý Tiêu chậm rãi xoay người, nhìn dáng vẻ thanh thuần đáng yêu của nàng, cũng từ từ ôm nàng vào lòng. Đôi môi anh đào của Tiêu Huân Nhi khẽ mấp máy, gương mặt trong chốc lát đã đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả vành tai mềm mại cũng đỏ ửng lên. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy toàn thân tê dại, không nhấc lên được nửa điểm đấu khí, giống như một cô gái mới yêu được người tình ôm vào lòng, vừa mờ mịt vừa tham lam hấp thụ lấy cảm giác đặc biệt xa lạ mà lại khiến người ta vui sướng này. Hai người không ai nói gì, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của đối phương. Ở cách đó không xa, đám người Tử Nghiên cũng đầy hứng khởi nhìn chuyện xảy ra trong đình tre. Thấy các chủ và Tiêu Huân Nhi chính thức ở bên nhau, họ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là các chủ đại nhân, so với Nho Thánh Tiên Sinh quả là một trời một vực. Tiểu Y Tiên thì lại biểu môi, bàn chân nhỏ không ngừng đá vào mông của con Tử Tinh Dược Sư Vương nhỏ trước mặt, trong lòng lẩm bẩm, tên ngốc này, tình cảm của Huân Nhi huynh cũng biết, vậy tình cảm của ta thì sao? Con Tử Tinh Dược Sư Vương nhỏ khổ não quay đầu lại, nhưng lại bị ánh mắt của Tiểu Y Tiên dọa cho quay về, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm rạp trên đất, mặc cho Tiểu Y Tiên trút giận lên mông nó. Trăng tròn như mâm bạc, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời chiếu xuống, phủ lên toàn bộ nội viện một lớp lụa bạc mờ ảo. Ánh trăng sáng ngời phản chiếu lên khuôn mặt hai người. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh xảo của Tiêu Huân Nhi, hơi cúi đầu xuống. Nàng cũng nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác thư thái lạ thường mà Lý Tiêu ca ca mang lại. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến qua lớp áo, gương mặt đỏ bừng của Huân Nhi gần như có thể rỉ ra nước, giọng nói nhỏ như mũi kêu, Lý Tiêu ca ca, đừng. Lý Tiêu buông Tiêu Huân Nhi đang ngoan ngoãn như một con mèo trong lòng ra, biết mình không thể làm quá phận. Bây giờ đối phương vẫn chưa đột phá đấu thánh cảnh giới, nếu hai người giao hợp sẽ gián tiếp phá vỡ huyết mạch của nàng. Điều này đối với Tiêu Huân Nhi mà nói là trăm hại mà không một lợi. Tiêu Huân Nhi da mặt rất mỏng, chuyện vừa xảy ra cũng làm nàng hô hấp trở nên có chút gấp gáp, nhưng nội tâm lại vô cùng ấm áp. Cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh Lý Tiêu ca ca. Bất tri bất giác hai người đã quen biết nhau rất nhiều năm, từ sự bình thản ban đầu biến thành ái mộ, cho đến tình yêu đến chết cũng không đổi, Tiêu Huân Nhi đã chứng kiến tất cả. Tiêu Huân Nhi ôm chặt lấy lồng ngực Lý Tiêu, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt tinh xảo của nàng. Cảm ơn huynh, Lý Tiêu ca ca. Lý Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Tiêu Huân Nhi, ánh mắt thâm thúy nói, bất kể xảy ra chuyện gì, phía sau lưng muội vĩnh viễn có ta. Vâng, Huân Nhi vẫn luôn tin rằng huynh sẽ đứng trên đỉnh của đấu khí đại lục, đến lúc đó, đăng thiên các sẽ triệt để chấn nhiếp tất cả các tộc đàn. Bàn tay ngọc của Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoàng mỹ của Lý Tiêu, đôi môi hơi ửng hồng của nàng khẽ mấp máy. Nếu không phải vì duyên cớ thân thể, có lẽ mình đã nghĩ đến đây. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi ửng đỏ, nàng cắn chặt môi, đôi mắt tựa bảo thạch lấp lánh những điểm sáng lộng lẫy. Cảm ơn huynh, Lý Tiêu ca ca. Lý Tiêu một tay vòng qua chiếc eo thon mềm mại, kéo mạnh nàng vào lòng, đầu vùi sâu vào mái tóc xanh thoang thoảng hương thơm của Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cũng đáp lại cái ôm ấy, trong thiên hạ này, nữ nhân có thể ở bên Lý Tiêu ca ca hạnh phúc đến nhường nào, có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể thấu hiểu. Xa xa, Dược Trần vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nhìn về phía Đình Hoài Trúc, thất vọng lẩm bẩm, hai, quả nhiên, trước thực lực tuyệt đối, tình cảm ngày xưa cũng sẽ tan thành mây khói. Tiêu Viêm, bây giờ ngươi thế nào rồi? 3 tháng thoáng chốc trôi qua. Để trở nên mạnh hơn, Lý Tiêu cũng đắm chìm trong tu luyện. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã bước vào cảnh giới trung cấp bán thánh, tuy chỉ cách nhau nửa bước nhưng chênh lệch lại là một trời một vực. Cảm nhận được dao động năng lượng từ trong cơ thể, Lý Tiêu hài lòng gật đầu, xem ra mình cần nhanh chóng tăng cường thực lực, bởi khoảng cách đến ngày Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế còn hơn 2 năm nữa. Nếu không, muốn có được Tịnh Liên Yêu Hỏa, không khác gì kẻ si nói mộng. Ngay khoảnh khắc Lý Tiêu bước ra khỏi phòng, một nữ tử áo xanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Bách Linh khẽ chắp tay, các chủ, ngài đã xuất quan. Lý Tiêu gật đầu, trong thời gian ta bế quan, đăng thiên các có xảy ra chuyện gì không? Bách Linh nhẹ giọng đáp, cũng không có gì. Chỉ là cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc xảy ra chút chuyện, Ngưu Mãnh và tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên của họ có quen biết, nên đã đến đó giúp đỡ. Nghe vậy, Lý Tiêu có chút im lặng. Yêu Khiếu Thiên âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lần trước hắn đã dặn Ngưu Mãnh không nên can thiệp vào chuyện của các chủng tộc ma thú. Sao lại không nghe lời chứ? Lý Tiêu khẽ vỗ trán, hắn đi bao lâu rồi? Cũng gần 2 tháng rồi. Với thực lực của Ngưu Mãnh, chắc hẳn đã đến được Minh Xà Địa Mạch. Lý Tiêu nhún vai, thầm nghĩ sự tình đã đến nước này, vậy thì đi xem một chuyến cũng được. Hơn nữa, trong tộc cửu U Địa Minh Mãn quả thực có thứ hắn muốn. Phu quân, lần này thiếp đi cùng chàng. Đúng lúc này, Thải Lân cũng từ một căn phòng khác bước tới. Sau khi lĩnh hội cửu thải nguyên thạch, huyết mạch trong cơ thể nàng đã được kích hoạt thành công, tấn thăng thành cửu thải thôn thiên mãn. Bây giờ nghe phu quân muốn đến cửu U Địa Minh Mãn, một trong tam đại chủng tộc ma thú, nàng cũng có một sự thôi thúc muốn đi học hỏi. Cửu U Địa Minh Mãn và huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều bắt nguồn từ thời thượng cổ, có thể nói là hàng xóm láng giềng. Chỉ là cửu thải thôn thiên mãn cuối cùng đã biến mất khỏi đấu khí đại lục, cửu U Địa Minh Mãn mới có được một chút vinh quang đỉnh cao. Lý Tiêu nghe xong liền khẽ gật đầu, nàng đã muốn đi thì cùng đi vậy. Dù sao hiện tại cũng chẳng có ai uy hiếp được bọn họ. Nhìn khắp đấu khí đại lục, trừ phi cường giả đấu đế xuất hiện, bằng không không ai dám nói có thể đối địch với cường giả của Đăng Thiên Các. Mà tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên của tộc cửu U Địa Minh Mãn tự nhiên cũng sẽ phải tất cung tất kính, không dám có nửa lời oán hận. Nơi Lý Tiêu muốn đến, chính là cửu U Hoàng Tuyền nằm trong lãnh địa của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Mục đích là để tìm Hoàng Tuyền Yêu Thánh sắp đột phá đấu đế. Vào thời viễn cổ, vị cường giả cái thế từng đạt đến cảnh giới nửa bước đấu đế này có ngọn nguồn không nhỏ với tộc cửu U Địa Minh Mãn. Sau khi vị cường giả này vẫn lạc, truyền thừa của ngài lưu lại đã sớm tiêu tan gần hết theo 5 tháng. Nhưng trong tộc cửu U Địa Minh Mãn, có một tấm Hoàng Tuyền bia đá được lưu truyền từ viễn cổ. Tấm bia đá này ghi lại toàn bộ sở học cả đời của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, sâu trong bia đá còn lưu lại tinh huyết của ngài. Là cường giả đỉnh phong cấp bậc nửa bước đấu đế năm đó, tạo nghệ tu luyện linh hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh càng đạt đến đế cảnh trong truyền thuyết. Vẻn vẹn một tia tàn hồn đã nắm giữ uy áp linh hồn cực kỳ cường hãn. Huyết mạch trong cơ thể ngài đã dần biến dị, nhưng vì thiếu khuyết nguyên khí nên mãi đến khi vẫn lạc vẫn chưa thể bước ra bước cuối cùng. Giống như Tiêu Huyền, lúc còn sống ngài đã phát hiện ra thiên địa thiếu hụt nguyên khí, khiến cho cường giả thế gian không cách nào thành đế, tàn hồn vẫn còn một chút ấn tượng về việc này. Lý Tiêu trực tiếp gọi nha đầu Long Quỳ đến, có câu nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ. Đã trở thành hộ pháp của Đăng Thiên Các, tự nhiên cũng phải giúp hắn bài ưu giải nạn. Long Quỳ mắt nhắm mắt mở dụi dụi mắt, yếu ớt hỏi một câu, các chủ, sáng sớm gọi ta dậy làm gì thế? Ta còn chưa ngủ đủ đâu. Mỗi ngày chỉ biết ngủ. Lý Tiêu tức giận xách cổ áo Long Quỳ lên, ngươi với Tử Nghiên ăn không ít đan dược nhỉ, nhìn ngươi xem, mập cả ra rồi. Nhanh lên, chúng ta đến tộc cửu U Địa Minh Mãn, một trong tam đại chủng tộc ma thú. Long Quỳ chu cái miệng nhỏ, ấm ức nói, được rồi, ai bảo ngài là các chủ chứ? Nói rồi, Long Quyền nhún vai, duỗi một ngón tay ngọc thon dài vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, ngay lập tức trước mặt xuất hiện một cái hố sâu tựa như lỗ hổng không thời gian. Các chủ, đấu khí đại lục rất lớn, nên chúng ta cần phải nhảy vọt vài lần. Thời gian tiêu hao cụ thể không chênh lệch nhiều, khoảng nửa tháng. Long Quỳ vừa ngáp vừa giới thiệu cách sử dụng không gian trùng động. Lý Tiêu lại lần nữa xách cổ áo Long Quỳ, dùng sức ném vào trong. Nha đầu này phải dùng thủ đoạn cứng rắn mới chịu khuất phục. Bách Linh, nơi này giao cho cô. Có việc gì cứ tìm Diệp Thần là được. Tuân mệnh. Bách Linh chấp tay, cúi người đáp lại một câu. Sau khi giao phó xong sự vụ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu liền mang theo Thải Lân bước vào không gian trùng động, đồng thời cũng dặn dò Bách Linh chăm sóc tốt hai đứa con của mình. Hắn hy vọng lần sau trở về, có thể thấy chúng trưởng thành thuận lợi. Đợi các chủ đại nhân rời đi, Lý Mộc Thần trốn sau cánh cửa mới chớp chớp đôi mắt to đáng yêu. Sau khi xác định cha đã đi thật, cậu bé mới vui vẻ chạy ra, cất lên tiếng cười vui sướng. He he he, cha cuối cùng cũng đi rồi. Bách Linh mẫu thân, chúng ta chơi diều hâu bắt gà con đi. Từ sau khi Tử Nghiên tỷ tỷ đi, không có ai chơi với con cả. Bách Linh xoay người, trong mắt lộ ra một tia cưng chiều. Nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lý Mộc Thần, chơi thì có thể, nhưng con phải luyện đại thành kim cương lưu ly thân trước đã. Xong rồi mẫu thân sẽ chơi với con, thế nào? Lý Mộc Thần cắn môi, tinh nghịch cười nói, mẫu thân, con đã học được rồi, không tin người cứ thử xem. Hết chương 409. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.